Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 97 tới chương 129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi trấn an Độc Cô Nhạn, Trần Minh lại một lần nữa tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bắt đầu ngắm nghía đám bảo bối của mình. Đầu tiên, hắn nhìn đến cây vọng xuyên thu thủy lộ đã bị mình phẫu thuật. Cây tiên thảo vẫn mọc ở vị trí cũ, bản thân không có gì thay đổi. Chỉ là bên cạnh mặt đất có thêm một đóa linh chi ngàn năm được cấy ghép vào. Một tháng trước, Trần Minh đã thử nghiệm cấy ghép một gốc linh chi đã được hắn dùng linh tính thanh tẩy sạch sẽ vào rễ của vọng xuyên thu thủy lộ. Do đã bị Trần Minh cải tạo, gốc linh chi này tuy còn sống nhưng lại không còn năng lực phản kháng, dù đối với dị vật như vọng xuyên thu thủy lộ cũng không hề có hiện tượng bài xích. Trong khoảng thời gian tiếp theo, vọng xuyên thu thủy lộ dần dần thích ứng với cơ quan cấy ghép này, đồng thời bắt đầu hấp thụ hồn lực và sinh mệnh lực tích trữ bên trong linh chi vào cơ thể mình. Trước khi Trần Minh rời đi, vọng xuyên thu thủy lộ không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Mà sau khi trở về, hắn phát hiện nó đã gần như hấp thụ sạch sẽ dược tính tích trữ bên trong linh chi. Gốc linh chi được cấy ghép kia đã khô quắc lại như bị phơi nắng, chỉ còn lại một lớp mỏng dính, cứng đờ cắm trên mặt đất. Trần Minh đặt tay lên vọng xuyên thu thủy lộ để cảm nhận tình trạng của nó, phát hiện bản nguyên quả thực đã hùng hậu hơn lúc hắn rời đi không ít. Mặc dù với tiến độ này, phải rất lâu nữa mới ngưng tụ được giọt xương tiếp theo, nhưng tình hình này lại cho thấy một tín hiệu rất tốt. Ý tưởng của Trần Minh hoàn toàn khả thi, hắn có thể lợi dụng các loại dược liệu khác chứa đựng hồn lực và tinh thần lực để cung cấp thêm dinh dưỡng cho vọng xuyên thu thủy lộ, từ đó thu được nhiều bản nguyên tiên thảo hơn. Trong mắt Trần Minh lúc này, vọng xuyên thu thủy lộ không còn là một gốc tiên thảo mọc trong đất, mà là một con gà mái biết đẻ trứng vàng. Dù thức ăn cho con gà mái này rất đắt đỏ, nhưng quả trứng vàng nó đẻ ra vẫn vô cùng hấp dẫn. Ngoan ngoãn lớn lên nhé. Trần Minh cười như một con quỷ hút máu ngàn năm, vỗ vỗ vào rễ cây vọng xuyên thu thủy lộ. Trông như thể một chiếc kính một tròng vừa xuất hiện trên sống mũi hắn, cả người toát lên vẻ chẳng giống người tốt chút nào. Dù vọng xuyên thu thủy lộ không có linh trí, nhưng nó vẫn bất giác rung lên, như thể gặp phải thiên địch của mình. Giải quyết xong chuyện vọng xuyên thu thủy lộ, Trần Minh bắt đầu xem xét các tiên thảo còn lại. Những loại không có tác dụng với hắn như kê quan phượng hoàng quỳ, hắn chỉ liếc qua loa, phần lớn tinh lực đều đặt vào mấy gốc tiên thảo có giá trị đối với mình. Tinh La Linh Châu khẽ lay động lá cây, quả trên đỉnh vẫn căng mọng tròn trịa. Trần Minh áp lòng bàn tay lên quả, truyền linh tính vào trong, đã có thể cảm nhận được một chút phản hồi từ nó. Mấy tháng nay, Trần Minh dùng máu tươi của mình tưới Tinh La Linh Châu, truyền cho nó hồn lực và sinh mệnh lực, bản thân lại mỗi đêm đều học theo nó hấp thu tinh thần chi lực từ bầu trời. Sau mấy tháng, từ một người không có chút độ tương hợp nào, hắn đã có thể phần nào kết nối với Tinh La Linh Châu, có lẽ không lâu nữa, Trần Minh sẽ có thể luyện hóa quả Tinh La Linh Châu thành hồn hạch của mình. Sau khi dùng Tinh La Linh Châu, hắn có thể rảnh tay toan tính đến các tiên thảo khác. Xếp sau Tinh La Linh Châu là đóa kỳ nhung thông thiên cúc màu vàng kim. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh vẫn luôn quan sát bản nguyên của kỳ nhung thông thiên cúc, muốn từ đó suy ra huyền bí của cái gọi là kim cương bất hoại chi thân. Hiện tại đã có chút manh mối, có lẽ không lâu nữa là có thể chuyển hóa nó thành một hồn kỹ tự sáng tạo. Chờ khi thí nghiệm hoàn toàn thành công và hấp thụ Tinh La Linh Châu xong, hắn có thể ăn luôn kỳ nhung thông thiên cúc để rèn luyện thân thể. Đối với U Hương Khỉ La tiên phẩm, một loại khá đặc biệt với độc hồn sư, Trần Minh cũng đã có những nghiên cứu nhất định, dần dần hiểu được gốc tiên thảo này làm thế nào để dùng hồn lực không thuộc tính để khắc chế độc tố. Ít lâu trước, hắn thậm chí còn hái vài cánh hoa, thử cùng Độc Cô Bác chế tạo một loại dược phẩm đặc thù. Còn gốc huyết sắc thiên nga vẫn quan trọng nhất dù Trần Minh vẫn không thể đến quá gần, nhưng sau khi có linh tính chi nhãn, hắn đã có thể quan sát từ xa bản nguyên và sự di chuyển hồn lực của nó. Hiệu quả chắc chắn không bằng tự tay chạm vào, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không thể tiếp cận. Về việc làm thế nào để dùng gốc tiên thảo này tăng cường thực lực của mình, Trần Minh cũng đã có một vài ý tưởng. Chỉ tiếc là trong tay thiếu vật liệu thích hợp, nên hắn ngay cả thử nghiệm cũng không thể tiến hành. Hấp thụ trực tiếp là không thể, nhưng có thể cân nhắc dùng nó như long đan, luyện hóa huyết sắc thiên nga vẫn ở bên ngoài cơ thể, dùng nó như một bộ khuếch đại ngoại vi. Về phần Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ trong hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thật lòng mà nói, Trần Minh đến giờ vẫn chưa có biện pháp gì hay. 3 tháng tuy không ngắn, nhưng không đủ để hắn xử lý mọi việc. Đối với hắn, 2 gốc tiên thảo không giúp ích quá nhiều này tự nhiên bị xếp sau cùng. Tuy nhiên, Trần Minh cũng không phải hoàn toàn không có ý tưởng. Khi đọc hồn thú đồ giám ít lâu trước, hắn đã nghĩ đến một loại hồn thú vừa có băng, vừa có hỏa, lại còn mang độc mà hắn từng đọc được trên sách trước khi xuyên không. Loại hồn thú này tên là Chu Tinh Băng Thiềm, bản thân nó cực kỳ đặc biệt. Ở thời kỳ tuyệt thế Đường Môn, nó là võ hồn của Mộng Hồng Trần, cháu gái của Kính Hồng Trần, Đường chủ Minh Đức Đường. Loại hồn thú này sống ở cực bắc chi địa, bản thân mang thuộc tính hàn, nhưng đôi mắt lại là thuộc tính hỏa. Dựa vào sự chuyển đổi tương hỗ giữa băng và hỏa, nó tạo ra hàn độc cực mạnh. Hồn sư có võ hồn này cũng hơi giống tình trạng của nhà độc cô, sẽ bị độc tố bá đạo của bản thân ăn mòn cơ thể, rất ít người có thể tu luyện đến cảnh giới cao. Ngay cả trong giới hồn thú, Chu Tinh Băng Thiềm cũng thuộc loại kỳ hoa. Trần Minh cảm thấy loại hồn thú này sẽ giúp ích rất lớn cho việc nghiên cứu băng hỏa tương sinh của mình, nói không chừng có thể giúp hắn sau khi ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ không những không bị mất đi thuộc tính độc, mà còn có thể nâng cao hiệu quả kịch độc thêm một bước. Chỉ là thứ này sống ở cực bắc chi địa, số lượng lại vô cùng hiếm thấy, độ khó để có được quả thực ngoài sức tưởng tượng. Cực bắc chi địa vốn đã không thiếu hồn thú cấp cao hơn tinh đấu đại xâm lâm, môi trường lại càng khắc nghiệt gấp trăm lần, không thích hợp cho con người sinh tồn. Ngay cả ở thời đại Đấu La 2, nơi đó cũng thuộc về khu vực cấm tuyệt đối của sinh mệnh. Chết một gã phong hào đấu la ở đó cũng là chuyện quá đổi bình thường. Huống hồ, cực hàn và cực nhiệt vốn khắc chế độc tố, không hề tương thích với độc hồn sư. Nói một câu khó nghe, với trạng thái và thuộc tính của độc cô bác, xác suất bỏ mạng ở cực bắc chi địa thật sự rất cao. Tùy tiện đụng phải một con băng bích hạt hay titan tuyết ma vạn năm, e rằng cũng đã gặp phiền phức không nhỏ. Nếu đụng phải một con hồn thú thuộc tính băng 10 vạn năm e là chạy cũng không thoát, trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Vì vậy, đối với Chu Tinh Băng Thiềm, Trần Minh không ôm hy vọng quá lớn. Dù có muốn đến cực bắc chi địa, cũng ít nhất phải dẫn theo đồng đội thích hợp mới được. Nửa tháng sau, bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kịch độc hồn lực bắt đầu cuộn trào, hai bóng người ôm chặt lấy nhau, hồn lực trên người họ hòa quyện vào nhau. Võ hồn dung hợp kỹ. Độc hoàng. Ánh sáng màu xanh đen dâng lên, nuốt chửng cả hai. Khi cột sáng dần tan biến, một con bọ cạp hoàng ngọc bích khổng lồ xuất hiện tại chỗ. Con bọ cạp hoàng vung vẫy đôi càng, chiếc đuôi dài ngoằng phe phẩy, trên thân cuộn trào dao động hồn lực mạnh mẽ. Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, con bọ cạp hoàng màu xanh biết phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ngao. Ngao. Ngao mới kêu được hai tiếng, Trần Minh đã đứng hình tại chỗ. Mặc dù hồn lực trong người vô cùng mạnh mẽ, vượt xa bất kỳ lúc nào trước đây, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai. Hoan đã bọ cạp kêu thế nào nhỉ? Con bọ cạp hoàng ngọc bích khổng lồ quay đầu lại, nhìn về phía độc cô bác đang đứng xem không xa, trong miệng truyền ra giọng nói của độc cô nhạn. Bọ cạp hình như không biết kêu đâu, độc cô bác gãi đầu, có chút cứng ngắc trả lời câu hỏi của cháu gái. Nghe được lời của độc cô bác, ý thức của độc cô nhạn bên trong con bọ cạp khổng lồ rõ ràng sa sút, khiến chiếc đuôi vốn đang vĩnh cao cũng theo đó rũ xuống. Trải qua mấy tháng, Trần Minh đã thuần hóa thành công kịch độc trong cơ thể độc cô nhạn. Không chỉ giải trừ khả năng bị phản phệ của nàng, mà còn giúp võ hồn của nàng tiến thêm một bước. Sau khi hoàn toàn nắm giữ hồn lực, độ đồng bộ giữa độc cô nhạn và Trần Minh lại càng tăng cao, võ hồn dung hợp kỹ vốn dĩ không có nhiều tiến triển cũng đã bước qua được bước cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Trần Minh và độc cô nhạn thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cả hai đều tỏ ra vô cùng phấn khích. Bởi vì quá trình thi triển do Trần Minh chủ đạo, bản thân cũng lấy hắn làm chủ thể, nên hình dạng của võ hồn dung hợp kỹ hoàn toàn là phiên bản phóng to của võ hồn Trần Minh. Chỉ ở phần đuôi mới có thể thấy được một vài đặc trưng của Bích Lân Xà. Dưới trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, ngay cả Trần Minh cũng cảm thấy sức mạnh vô cùng cường đại, trong lòng không khỏi có chút rạo rực. Còn độc cô nhạn, người chưa bao giờ trải nghiệm qua sức mạnh như vậy, suýt chút nữa đã vĩnh đuôi lên tận trời. Bị ngắt lời như vậy, tâm trạng của độc cô nhạn cũng hạ xuống không ít, vừa hay trung hòa được sự phấn khích quá độ trong lòng. Bản thể bọ cạp hoàng ngọc bích do hai người dung hợp dài khoảng 7 mét, còn chiếc đuôi thì dài hơn 5 mét một chút. Hai chiếc càng khổng lồ phía trước, mỗi chiếc dài 1,5 mét, tổng thể chiều dài gần 14 mét. Trong loài bọ cạp, đây được xem là một sinh vật khổng lồ. Lớp giáp xác to lớn khắc đầy những hoa văn huyền ảo, bên trong đôi càng khổng lồ ánh lên sắc tím, chiếc đuôi dài ngoằng như vật sống, còn chiếc ngòi nhọn lại ẩn chứa sự sắc bén vô cùng. Nhìn hai người đã hợp làm một, độc cô bác đưa ra đánh giá của mình. Sau khi dùng võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực trên người hai đứa đã tương đương với một hồn vương cao cấp. Dựa vào hiệu quả của kỹ năng, đã không kém gì một hồn đế cùng cấp. Sức mạnh biểu hiện ra sau khi dung hợp hoàn toàn không phải là 1+1 đơn giản như vậy, mà là tăng lên theo cấp số nhân. Ngay cả U Minh Bạch Hổ, tuyệt kỹ trấn quốc của Hoàng thất Tinh La Đế quốc, e rằng hiệu quả cũng không thể so bì với hai đứa. Chỉ là, theo ta thấy, tư thái sau khi dung hợp này có quá ít yếu tố của Bích Lân Xà. Nói đến đây, độc cô bác đang vui vẻ bỗng lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng với cháu gái của mình. Nhìn độc cô bác cố ý trêu chọc mình, độc cô nhạn đột nhiên có chút háo hức muốn thử. Ở trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, ý nghĩ của nàng vừa xuất hiện đã bị Trần Minh đọc được. Dưới sự khích lệ của độc cô nhạn, Trần Minh cũng cảm thấy dâng lên một ý nghĩ. Gia gia, hay chúng ta thử giao đấu một trận? Trần Minh điều khiển cơ thể bọ cạp khổng lồ, hướng về phía độc cô bác đưa ra lời khiêu chiến. Hai đứa là lần đầu dung hợp, có chịu nổi tiêu hao không? Độc Cô Bác nghe Trần Minh khiêu chiến cũng có chút kích động, nhưng trước khi chiến đấu, lão vẫn có chút lo lắng hỏi. Không vấn đề gì, trạng thái của chúng cháu đều rất tốt. Vậy thì được. Lời của Độc Cô Bác vừa dứt, Độc Cô Nhạn liền điều khiển chiếc đuôi bọ cạp tấn công về phía lão. Mặc dù ở trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, chiếc đuôi vốn chỉ dài 5 mét, nhưng khi vào trạng thái tấn công, nó lập tức kéo dài ra mấy lần, chiếc ngòi tẩm kịch độc hung hăng đâm tới Độc Cô Bác. Tiểu Minh, ngươi ra tay ác thật đấy, chẳng giống cháu gái bảo bối của ta chút nào. Đối mặt với chiếc đuôi bất ngờ tấn công, Độc Cô Bác càm ra một câu, cũng không thấy lão triệu hồi võ hồn, cả người đã di chuyển ngang ra ngoài. 4 tháng rưỡi thời gian đủ để Độc Cô Bác giải trừ gần hết kịch độc trên người. Mặc dù phương thức giải độc này có chút hao tổn đối với lão, nhưng lão cũng nhờ đó mà thu được rất nhiều hồn lực và sinh mệnh lực vốn không thể sử dụng. Nửa tháng trước, Độc Cô Bác chỉ dựa vào lượng hồn lực và sinh mệnh lực này đã tiến thêm một bước, từ cấp 93 đột phá lên cấp 94. Dù quá trình từ cấp 91 tăng lên cấp 94 phần lớn tiến độ đều dựa vào hồn cốt, phần còn lại cũng đa số là nhờ tiêu hóa hồn lực thuộc tính độc, tu luyện của bản thân Độc Cô Bác chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng ở Đấu La Đại Lục, phương thức tu vi tăng tiến này hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao một vài người còn tăng tiến nhảy vọt hơn cả Độc Cô Bác, tiến độ sau khi thành phong hào đấu la cơ bản đều dựa vào hồn hoàng của võ hồn thứ hai để đẩy lên, cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Hiện tại, thực lực của Độc Cô Bác cấp 94 đã không thể so sánh với lúc cấp 91, một mình lão ít nhất có thể đánh 2 cái bản thân lúc cấp 91. Da của lão đã không còn nhăn nheo, tóc cũng đã chuyển thành màu trắng như tuyết. Thoạt nhìn, quả thực có mấy phần tiên phong đạo cốt. Mặc dù Trần Minh rất muốn càm ràm rằng chiêu này thực ra là do cháu gái bảo bối của ông đánh, nhưng đã bước vào chiến đấu, hắn phải tập trung 12 phần tinh thần. Đôi càng khổng lồ cộng thêm kịch độc hồn lực, con bọ cạp Hoàng Ngọc Bích di chuyển nhanh nhẹn, thân thể khổng lồ lao về phía Độc Cô Bác như một chiếc xe ben, đôi càng không chút lưu tình đập mạnh xuống. Cú đòn mạnh mẽ này, ngay cả hồn thánh bình thường cũng không dám đón đỡ. Kịch độc hồn lực kèm theo có thể dễ dàng phá vỡ hộ thể hồn lực của 9 phần 9 hồn sư trên đời. Chỉ là với tư cách một phong hào đấu la cấp 94, Độc Cô Bác hoàn toàn không né tránh cú đòn này, mà chỉ nhàn nhạt giơ cánh tay lên, dùng bàn tay nhỏ bé so với đôi càng khổng lồ kia để nghênh đón. Bàn tay và đôi càng va chạm, phát ra một tiếng vang trầm đục. Mặt đất dưới chân Độc Cô Bác vì hóa giải lực mà bắt đầu nứt ra, nhưng thân thể lão vẫn vững như bàn thạch, bàn tay trông có vẻ nhỏ bé kia lại vững vàng khống chế được đôi càng còn to hơn cả người lão. Lên! Độc Cô Bác quát khẽ một tiếng, Bích Lân Xà Hoàng phụ thể. Bàn tay vốn đang chống đỡ đôi càng hung hăng đẩy về phía trước, đẩy lùi thân thể to lớn của con bọ cạp Hoàng Ngọc Bích về sau mấy bước. Phong hào đấu la, cho dù là phong hào đấu la không giỏi về sức mạnh đến đâu, dựa vào 9 cái hồn hoàn lục xác và hồn lực gia tăng, cường độ thân thể vẫn vô cùng kinh người. Huống hồ, trong khoảng thời gian này, nhục thân của Độc Cô Bác cũng đã được tăng cường một mảng lớn vì nhiều lý do khác nhau, phẩm chất võ hồn lại tăng lên sau khi giải độc. Mặc dù bây giờ lão không giỏi chiến đấu theo kiểu cận chiến, nhưng nhục thể tuyệt đối không còn là điểm yếu. Con bọ cạp Hoàng Ngọc Bích khổng lồ lùi lại mấy bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Độc Cô Bác. Hồn lực trên người bắt đầu điên cuồng nhảy múa, một lĩnh vực khổng lồ lấy con bọ cạp hoàng làm trung tâm bung ra. Tử vong độc giới. Dưới tình huống võ hồn dung hợp kỹ, bao gồm cả kỹ năng hồn cốt, phần lớn hồn kỹ đều không thể sử dụng. Nhưng lĩnh vực đến từ Minh Vương bọ cạp này rõ ràng không nằm trong giới hạn đó. Ngoài tử vong độc giới, Trần Minh còn một kỹ năng khác có thể sử dụng là độc bạo thuật xuất phát từ phỉ thúy bọ cạp. Bởi vì nó đến từ phỉ thúy bọ cạp, nên khi hóa thành bọ cạp Ngọc Bích khổng lồ, hắn cũng có thể sử dụng. Còn hồn cốt ngoại phụ của hắn tuy cũng đến từ phỉ thúy bọ cạp, nhưng vì phần đuôi có nhiều yếu tố của Bích Lân Xà hơn, nên kỹ năng hồn cốt không thể sử dụng trong trạng thái này. Lĩnh vực tạo thành từ 2 thuộc tính kịch độc và tử vong nhanh chóng mở ra, thực vật trên mặt đất nhanh chóng mất đi sinh mệnh lực, hòa tan thành kịch độc lan tỏa, tất cả hồn lực và sinh mệnh lực bên trong đều bị lĩnh vực đồng hóa thành một phần của tử vong và kịch độc. Nếu không phải hai người đang ở bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, và lĩnh vực không lan đến nơi đó, thì chỉ trong khoảnh khắc lĩnh vực triển khai, tổn thất các loại thảo dược cũng đủ để Thất Bảo Lưu Ly Tông giàu nứt đố đổ vách phải ré lên chói tai. Trong khoảnh khắc bị lĩnh vực bao phủ, ngay cả Độc Cô Bác, một phong hào đấu la, sắc mặt cũng biến đổi, vẻ ung dung trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối. Ở trong lĩnh vực này, Độc Cô Bác cảm nhận được mối liên hệ giữa mình với hồn lực bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt, hồn lực trong người bắt đầu bị rút đi, sinh mệnh lực và tinh thần lực cũng có dấu hiệu suy giảm. Mặc dù trong lĩnh vực toàn là độc tố, nhưng Độc Cô Bác, một phong hào đấu la, lại không thể lợi dụng dù chỉ một chút. Kịch độc mang thuộc tính tử vong không ngừng ăn mòn hộ thể hồn lực của lão, khiến lão không dám lơ là chút nào. Đây chính là sự bá đạo của hồn kỹ lĩnh vực sao? Ánh mắt Độc Cô Bác chợt lóe, hồn hoàng thứ 3 trên người tỏa ra ánh sáng. Bích Lân tử độc. Hư ảnh của Bích Lân Xà Hoàng xuất hiện, từ trong miệng rắn bán trong suốt phun ra kịch độc màu tím sẫm. Phần kịch độc của Bích Lân Xà Hoàng này dưới sự khống chế của Độc Cô Bác bắt đầu nhanh chóng phân tán ra xung quanh, định dùng nó để chống lại sự ăn mòn của Tử Vong Độc Giới. Nhưng kết quả lại vô ích. Ngay cả độc tố mà Phong Hào Đấu La vẫn luôn tự hào, dưới sự ăn mòn của Tử Vong Độc Giới cũng chỉ có kết cục bị nuốt chửng dần. Nếu không phải vì hồn lực của Độc Cô Bác quá mức thâm hậu, Bích Lân tử độc này thậm chí còn không thể tạo ra một gợn sóng nào trong lĩnh vực. Hợp. Thấy vô ích, Độc Cô Bác lập tức quyết đoán quát khẽ một tiếng, Bích Lân tử độc đang phân tán bắt đầu ngưng kết lại, cuối cùng hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu tím, cuốn về phía cơ thể bọ cạp Hoàng Ngọc Bích. Đối mặt với con mãng xà độc, Trần Minh chỉ vung đôi càng khổng lồ của mình như đập ruồi, liền đánh nát nó tan tành. Kịch độc có thể ăn mòn cả kim loại cũng không để lại bất kỳ một vết tích nào trên lớp giáp xác của hắn. Độc Cô Bác trong lòng giật thót, cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng dùng hồn hoàng thứ năm của mình thử lại. Mặc dù kịch độc của hồn hoàng vạn năm đậm đặc hơn nhiều so với hồn hoàng thứ ba, nhưng khi đánh lên người con bọ cạp Hoàng Ngọc Bích, kết quả vẫn không tạo ra chút gợn sóng nào. Nhìn thấy cảnh này, mặt Độc Cô Bác đen lại. Kháng độc cao. Không đúng, chết tiệt, đây chẳng phải là một dạng miễn nhiễm độc tố gần như ở cấp độ quy tắc rồi sao? 8 trong 9 hồn kỹ của Độc Cô Bác đều mang độc, cái còn lại là khống chế. Mà trạng thái hiện tại của Trần Minh lại kèm theo miễn nhiễm độc tố, quả thực là kẻ địch xung khắc nhất với Độc Cô Bác. Nếu là trong tình huống bình thường, Độc Cô Bác có điên mới đánh nhau với loại người này. Nhưng trước mặt cháu gái và cháu rể, Độc Cô Bác dù thế nào cũng không thể mất mặt. Long chi lực. Độc Cô Bác kích hoạt kỹ năng hồn cốt thu được từ việc hấp thụ thân thể cốt của một con địa long vạn năm, thân thể vốn có vẻ gầy gò của lão phồng lên như được bơm hơi, cơ bắp cuồn cuộn trong phút chốc hiện đầy trên cơ thể già nua. Long chi lực. Hiệu quả là tăng 100% sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, và kháng tính dị thường, một kỹ năng thuần cận chiến. Chưa hết, Độc Cô Bác tiếp tục phóng ra Bích Lân Thiên Quang Tráo từ hồn cốt chân trái, cả người được bao bọc trong một lớp màn sáng, hoàn toàn không để ý đến kịch độc và thuộc tính tử vong bên ngoài. Lợi dụng đặc điểm tốc độ phản ứng chậm của bọ cạp Hoàng Ngọc Bích, Độc Cô Bác không nói hai lời liền lao đến dưới thân nó, tung một cú đấm móc hiểm hóc vào đầu. Cảm giác va chạm thể xác đó khiến Độc Cô Bác, người đã bao năm không đánh cận chiến, không khỏi có chút say mê. Cú đấm này thật sự hung mãnh, thân thể to lớn của con bọ cạp Hoàng Ngọc Bích trực tiếp bị hất văng lên một vòng cung lớn. Cảm giác ấy giống như nhốt cả Trần Minh và Độc Cô Nhạn vào trong một cái chung lớn, rồi dùng sức nện mạnh từ bên ngoài. Cả thế giới ong lên một tiếng rồi chìm vào trạng thái rung lắc. Sau khi đầu bị trọng kích, cả Độc Cô Nhạn và Trần Minh đều rơi vào trạng thái choáng váng, sự kết nối hồn lực giữa hai người cũng bắt đầu chập chờn. Hai người lần đầu tiên vào trạng thái võ hồn dung hợp kỹ hoàn toàn không thể xử lý loại vấn đề này, chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái, con bọ cạp Hoàng Ngọc Bích khổng lồ đã theo đó giải thể giữa không trung. Độc Cô Bác tay trái xách Độc Cô Nhạn, tay phải xách Trần Minh. Dưới sự bao bọc của hồn lực, hai người cũng không gặp vấn đề gì quá lớn, chỉ là vì võ hồn dung hợp kỹ bị ngắt quãng, khí huyết và hồn lực trong cơ thể nhất thời sôi trào, có chút không thoải mái mà thôi. Trần Minh chỉ cần chậm lại một chút là đã có thể nhảy xuống từ tay Độc Cô Bác. Còn Độc Cô Nhạn thì được Độc Cô Bác đỡ đứng trên mặt đất, sau khi hít sâu vài hơi mới hồi phục bình thường. Không đánh nữa, không đánh nữa. Gia gia ông chơi xấu, Phong Hào Đấu La đối phó với một chuẩn hồn tôn và một hồn tôn mà còn phải dùng đến kỹ năng hồn cốt, đây không phải là bắt nạt người ta sao? Độc Cô Nhạn ôm đầu, phàn nàn với Độc Cô Bác. Ta bắt nạt người, là gia gia không tốt. Độc Cô Bác rất muốn càm ràm rằng các ngươi đều miễn nhiễm độc rồi, lão Độc Đấu La này không cận chiến thì đánh thế nào nữa. Nhưng đối mặt với cháu gái của mình, cuối cùng lão cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Một bên, Trần Minh điều hòa lại hồn lực, đồng thời ghi lại những vấn đề đã bộc lộ trong đầu. Dưới trạng thái võ hồn phụ thể, vị thúy bọ cạp không ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của hắn. Nhưng ở trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, hắn hóa thành một con vị thúy bọ cạp thật sự, vấn đề về khả năng phản ứng liền lộ ra. Khả năng phản ứng của động vật chân đốt vốn kém hơn động vật có xương sống rất nhiều. Hình thể càng lớn, vấn đề này càng rõ ràng. Đây là vấn đề về cấu trúc bẩm sinh, rất khó giải quyết. Đấu La đại lục vốn không khoa học nhưng lại rất khoa học ở những chỗ kỳ diệu như thế này. Ở trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, hắn trở nên giống như một con hồn thú thật sự. Các thuộc tính khác đều tăng lên không ít, chỉ riêng khả năng phản ứng không những không tăng mà còn giảm đi một phần. Thứ hai, trạng thái võ hồn dung hợp kỹ là do hai người cùng nhau duy trì dựa vào độ tương hợp. Giống như lần này, rõ ràng thương tổn chưa đủ để khiến hai người tách ra khỏi trạng thái dung hợp, nhưng vì không thể duy trì trạng thái đồng bộ, võ hồn dung hợp kỹ đã tự động giải thể. Đây cũng là một vấn đề cần phải ghi nhớ, tuy nhiên, dù tồn tại nhiều vấn đề, nhưng tổng thể mà nói ưu điểm vẫn vượt trội hơn khuyết điểm, trạng thái võ hồn dung hợp kỹ đối với thực lực của Trần Minh vẫn là một sự nâng cấp tương đối lớn. Mặc dù Độc Cô Bác đánh giá là ngang với một hồn đế thông thường, nhưng nếu tính cả lĩnh vực và độc bạo thuật vẫn có thể sử dụng sau khi biến thân, có lẽ hắn đã có thể so kè tay đôi với một vài hồn thánh. Sau khi ổn định lại hồn lực và trạng thái một lúc, ba người bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Độc của Độc Cô Bác đã được giải, kịch độc của Độc Cô Nhạn cũng đã được thuần hóa hoàn toàn. Độc Cô Nhạn đã kẹt ở cấp 30 mấy tháng nay, giờ có thể đi hấp thụ hồn hoàng thứ ba, còn Độc Cô Bác cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Rời xa xã hội loài người hơn mấy tháng, ngay cả Trần Minh cũng có chút không chịu nổi. Mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng ngày thường cũng có đôi chút uể oải. Thế là nhân cơ hội tìm hồn hoàng cho Độc Cô Nhạn, mấy người cũng chuẩn bị vào thành đi dạo một vòng. Chỉ có điều lần này hồn hoàng cần săn bắt không phải ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm, mà là ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Vì vậy, mấy người dự định đến các thành thị xung quanh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm dạo một vòng. Đêm hôm đó, dưới ánh sao trời, Trần Minh đi đến trước Tinh La Linh Châu. Trải qua mấy tháng rèn luyện và cải tạo, Tinh La Linh Châu đã hoàn toàn thích ứng với Trần Minh, dược tính của nó cũng được tăng cường thêm một bước, đã hoàn toàn đạt đến mức có thể thu hoạch. Trần Minh cởi áo, khoanh chân ngồi xuống, đưa tay về phía Tinh La Linh Châu, quả trên đỉnh liền rất thức thời tự mình rụng xuống, được Trần Minh đón lấy trong lòng bàn tay. Trần Minh đưa Tinh La Linh Châu lại gần trung đan điền của mình, vận chuyển hồn lực, quả Tinh La Linh Châu liền như ảo ảnh, hòa nhập vào cơ thể hắn. Việc chọn trung đan điền làm nơi chứa hồn hạch đầu tiên là đã qua sự cân nhắc kỹ lưỡng của Trần Minh. Trong phần thứ hai của Đấu La Đại Lục, Tuyệt Thế Đường Môn, Phong Hào Đấu La sẽ có một hồn hạch, đến giai đoạn Tuyệt Thế Đấu La sẽ ngưng tụ ra hồn hạch thứ hai. Muốn ngưng kết hồn hạch thứ hai, có hai phương pháp khác nhau. Thứ nhất là âm dương bổ sung, thứ hai là đồng vị cộng hưởng. Hai phương pháp ngưng kết này đều có ưu điểm riêng, nhưng nếu muốn đột phá đến trình độ ba hồn hạch như nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo, thì bắt buộc phải chọn phương thức đồng vị cộng hưởng để ngưng kết. Song hồn hạch theo kiểu âm dương bổ sung hoàn mỹ và ổn định hơn so với đồng vị cộng hưởng, nhưng cấu trúc quá ổn định đó cũng đã định trước là không thể dung nạp thêm hồn hạch thứ ba. Trình tự ngưng kết của Hoắc Vũ Hạo là trên, giữa, dưới. Khi ngưng tụ hồn hạch thứ ba, y đã là Tuyệt Thế Đấu La, bản thân đã phát triển đến đỉnh cao, có thể dùng thần thức, trong đó có quá nhiều yếu tố không thể sao chép. Trần Minh đặt Tinh La Linh Châu ở Trung Đan Điền là để sau này khi ngưng kết hồn hạch sẽ lấy Trung Đan Điền làm tiêu chuẩn cơ bản để tiến hành đồng vị cộng hưởng. Nếu cứ theo trình tự trên, giữa, dưới của Hoắc Vũ Hạo, Trần Minh không dám chắc trong thời đại không có người chỉ dẫn này, mình có thể thật sự đạt đến trình độ ba hồn hạch hay không. Tinh La Linh Châu dung hợp vô cùng thuận lợi. Cốc tiên thảo này vốn dĩ đã thân thiện với con người, lại bị Trần Minh cải tạo thành hình dạng của mình, tiêu hóa nó còn dễ dàng hơn cả tiêu hóa một vài loại thảo dược cao năm. Tinh La Linh Châu tiến vào Trung Đan Điền, dưới sự thanh tẩy của tinh thần lực và hồn lực, nó bắt đầu được khắc lên ấn ký của Trần Minh, từng chút một lột xác theo hướng hồn hạch. Một canh giờ sau, hồn hạch trong cơ thể Trần Minh hoàn toàn hình thành, một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng xoay tròn trong Trung Đan Điền của hắn, nuốt chửng nguyên khí bên ngoài. Giờ khắc này, hồn lực tích lũy bên trong Tinh La Linh Châu và hồn lực bên ngoài cùng bạo tràn vào kinh mạch của Trần Minh, cho dù kinh mạch của hắn đã rắn chắc và rộng lớn hơn cả một vài hồn đế, nhưng dưới sự xung kích của luồng hồn lực khổng lồ này vẫn cảm thấy như sắp nứt ra. Trước khi hấp thụ Tinh La Linh Châu, Trần Minh đang ở cấp 34, mà sau khi hấp thụ xong, hồn lực của hắn tăng vọt như ngồi trên hỏa tiễn. Cấp 35, 36, 37, 38, 39 hồn lực của Trần Minh tăng lên từng bậc, rất nhanh đã đột phá đến cấp 39, sau khi hấp thụ thêm một lúc thiên địa nguyên khí, liền trực tiếp vọt lên cấp 40. Sau khi hấp thụ xong, Trần Minh trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, lấy ra Long Châu chậm rãi chuyển hóa sinh mệnh lực để hồi phục trạng thái của mình. Là do hiệu quả hấp thụ không tốt sao? Không, không không, hiệu quả hấp thụ quá tốt rồi. Tăng một lúc 6 cấp hồn lực, thiên sứ thần thấy mà muốn rơi lệ, hải thần thấy mà muốn sụp đổ. Cấp 40 ngưng tụ ra hồn hạch đầu tiên, ném vào thời đại chiến lực lạm phát như Đấu La 4 cũng đủ để người ta hít sâu một hơi. Vấn đề bây giờ chính là tăng lên quá nhanh. Năng lượng tích lũy của Tinh La Linh Châu quá nhiều, lượng thiên địa nguyên khí mà hồn hạch có thể thu vào nhả ra trong nháy mắt cũng quá khổng lồ, trực tiếp khiến kinh mạch của Trần Minh căng ra đến mức sắp nứt toát. Mặc dù hồn lực tăng lên sẽ kéo theo thể chất tăng cao, nhưng tăng 6 cấp hồn lực trong một lần, thể chất chắc chắn không thể theo kịp. Đây cũng là nhờ cơ thể Trần Minh vô cùng chịu đòn, kinh mạch trong cơ thể lại được các loại trân phẩm thảo dược và nhựa kình thấm nhuần trở nên kiên cố. Nếu đổi lại là một hồn tông bình thường, lúc này kinh mạch trong cơ thể đã bị hồn lực thuần túy xé đứt không biết bao nhiêu lần. Ngay cả sau khi hấp thụ xong Tinh La Linh Châu, Trần Minh vẫn phải phân tâm, chủ động để hồn hạch trong đan điền bình tĩnh lại một chút. Bởi vì nếu lại tiến hành thu nạp quy mô lớn, kinh mạch của hắn có thể thật sự sẽ không chịu nổi. Nhìn Trần Minh nằm sóng xoài trên đất, Độc Cô Bác vội đỡ hắn ngồi dậy, cảm nhận được hồn lực cấp 40 trong cơ thể hắn, Độc Cô Bác đã không buồn suy nghĩ nữa. Gia gia, ông dìu cháu đến chỗ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Được. Độc Cô Bác gật đầu, cũng không hỏi tại sao, liền đỡ Trần Minh đến bên cạnh Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nhìn hắn nhổ cây tiên thảo lên khỏi mặt đất, trực tiếp nhét vào miệng mình. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có thể đã thông kỳ kinh bát mạch, đúc thành kim cương bất hoại chi thân. Sau khoảng thời gian nghiên cứu, Trần Minh đã biết được dược tính của nó, khi sức mạnh ẩn chứa trong Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tiến vào cơ thể, hắn liền chủ động dẫn dắt luồng sức mạnh này cải tạo các bộ phận cơ thể, đã thông kỳ kinh bát mạch, đúc thành kim cương bất hoại chi thân. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vốn là thực vật thuộc tính kim, nhưng bản thân nó không phải thuộc tính kim thông thường, mà là một luồng kim tính bất hủ thuần túy. Cổ nhân có câu, kim tính bất hủ. Cái gọi là kim đan, kim thân đều lấy sự bất hủ của kim tính làm bản chất. Đây cũng là bản chất của kim cương bất hoại chi thân mà Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mang lại. Kim tính của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc lưu chuyển một vòng trong cơ thể Trần Minh, đã thông các kinh mạch khắp người hắn, kim tính đặc biệt cũng khiến cho huyết nhục và xương tủy của Trần Minh sinh ra một luồng sức mạnh đặc thù. Ngay khi luồng sức mạnh này sắp tiêu hao gần hết, hồn hạch trong cơ thể Trần Minh vốn đang bị chủ động tắt đi lại dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên vận chuyển, hút lấy phần bản nguyên lực còn lại của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Kim tính xâm nhiễm hồn hạch vốn không có thuộc tính. Mặc dù không làm nó có thêm bất kỳ thuộc tính nào, nhưng lại khiến bản thân hồn hạch hiện lên một màu vàng nhàn nhạt, có vài phần tương tự với kim đan thường xuất hiện trong các tiểu thuyết kiếp trước. Khi hồn lực trong cơ thể Trần Minh đi qua hồn hạch một vòng, trong hồn lực cũng có thêm một chút bất hủ. Trần Minh mở mắt ra, cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn bao giờ hết. Hắn đưa tay ra, ngưng tụ hồn lực ở đầu ngón tay rồi vung về phía trước, hồn lực ở đầu ngón tay liền trực tiếp thực thể hóa, bắn ra như một viên đạn, để lại một cái lỗ sâu hắm trên mặt đất. Trần Minh lại một lần nữa hội tụ hồn lực ra bên ngoài thân, hồn lực vốn vô hình vô chất bây giờ đã hóa thành lớp giáp trụ như thực chất. Khác với thuộc tính độc của Trần Minh, lớp giáp trụ này còn có thêm một tầng kim quang nhàn nhạt. Ta đây là đại đấu sư sao? Nhìn thấy cảnh này, Trần Minh không khỏi nảy ra một ý nghĩ có chút hoang đường. Đấu khí thực thể hóa, từ dạng lỏng chuyển hóa thành dạng rắn, trong cơ thể có một viên đấu tinh hình thoi không đều, đấu khí có thể ngoại phóng hóa thành áo giáp thực thể chết thực. Sao càng nghĩ càng thấy giống đại đấu sư từ bộ đấu phá thương khung nhà bên vậy. Trần Minh lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, một lần nữa tập trung chú ý vào cơ thể mình. Sau khi ăn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thể chất của Trần Minh gần như trực tiếp tăng lên gấp đôi, các kinh mạch chưa được đã thông trong cơ thể hoàn toàn thông suốt, trong người còn có thêm một luồng kim tính bất hủ, khiến huyết nhục và kinh mạch xảy ra chất biến. Tình trạng hồn lực vượt quá sức chịu đựng của cơ thể sau khi ăn tinh La Linh Châu đã hoàn toàn biến mất, hiện tại cho dù để hồn hạch khởi động toàn bộ công suất hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh, kinh mạch của hắn cũng hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là một hồn tông chưa có hồn hoàng thứ tư, nhưng về mặt thể chất đã vượt qua phần lớn hồn thánh, cường độ kinh mạch và sinh mệnh lực thì đạt tới tiêu chuẩn của phong hào đấu la. Về phương diện tinh thần lực, mặc dù chỉ ăn mấy giọt xương của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, trông có vẻ không tăng lên nhiều, nhưng thực ra trong quá trình lĩnh ngộ pháp tắc, tinh thần lực của Trần Minh cũng sẽ theo đó tăng lên. Cộng thêm việc hấp thu tinh thần chi lực trong khoảng thời gian này, tinh thần lực của Trần Minh thực ra vẫn luôn vững bước tiến về phía trước. Nếu lấy Độc Cô Bác làm đối tượng so sánh, tinh thần lực của Trần Minh bây giờ cũng chỉ kém hơn tinh thần lực của Độc Cô Bác lúc mới gặp khoảng một thành. Mặc dù tinh thần lực của Độc Cô Bác có thể thuộc hàng tương đối kém trong số các phong hào đấu la, kéo thấp giới hạn tinh thần lực của họ, nhưng lão cũng là một phong hào đấu la không thể nghi ngờ. So sánh như vậy, phương diện tinh thần lực của Trần Minh cũng đã đạt đến ngưỡng cửa của phong hào đấu la. Hiện tại, khoảng cách giữa hắn và phong hào đấu la chỉ còn là sự tích lũy của thời gian. Thứ có thể được hắn xem là trở ngại, ngoài cảnh giới thần minh ra, cũng chỉ có hai cái hồn hạch còn chưa ngưng tụ mà thôi. Chỉ là cái đặc điểm cực giống đại đấu sư nhà bên này khiến Trần Minh có chút dở khóc dở cười. Nhìn Trần Minh đứng dậy biểu diễn một tay hồn lực thực thể hóa, Độc Cô Bác đứng bên cạnh đã lười quan tâm. Bây giờ nếu có người nói với Độc Cô Bác rằng Trần Minh chính là thiên sứ thần chuyển thế, Độc Cô Bác cũng có thể tin tưởng gật đầu, rồi quay đầu kéo Trần Minh đến Vũ Hồn Điện tìm Thiên Đạo Lưu đòi chỗ tốt. Dù sao biểu hiện của Trần Minh cũng không giống một người phàm, Độc Cô Bác dứt khoát lười lấy bản thân, một người bình thường có thiên phú tầm thường, ra so sánh với đối phương. Mặc dù Độc Cô Bác không muốn quan tâm Trần Minh, nhưng Trần Minh lại hứng chí lại gần, đưa cánh tay bao bọc bởi áo giáp hồn lực đến trước mặt Độc Cô Bác. Gia gia, ông thử xem, lớp áo giáp hồn lực này của cháu có sức phòng ngự đến mức nào. Được. Độc Cô Bác gật đầu, đưa tay ra véo véo lớp áo giáp, sau đó từ từ gia tăng hồn lực trên tay. Mãi cho đến khi Độc Cô Bác tăng hồn lực lên đến tiêu chuẩn của hồn thánh, bề mặt áo giáp mới xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, đến khi tăng lên cấp bậc hồn đấu la mới miễn cưỡng phá hủy hoàn toàn lớp áo giáp hồn lực. Phòng ngự xấp xỉ với kỹ năng hồn thứ 6 của một hồn thánh hệ phòng ngự có võ hồn cực phẩm. Hồn vương bình thường còn không có tư cách để lại bất kỳ vết xước nào trên lớp áo giáp hồn lực này của cháu. Độc Cô Bác khách quan bình luận. Sử dụng hồn lực cấp hồn đấu la không đồng nghĩa với việc sử dụng sức mạnh cấp hồn đấu la. Võ hồn của đấu la đại lục sẽ cường hóa thể chất của hồn sư, hồn kỹ lại càng đa dạng. Các loại tăng phúc và kỹ năng mạnh mẽ nhiều vô số kể, đạt đến cấp bậc hồn sư cao cấp về cơ bản không có ai là đèn cạn dầu. Nếu một hồn đấu la thực sự muốn tự mình đánh vỡ lớp áo giáp hồn lực này của Trần Minh, cũng chỉ là tốn thêm chút công sức mà thôi. Nghe được câu trả lời của Độc Cô Bác, Trần Minh trong lòng vô cùng hài lòng. Dù sao hắn vẫn chỉ là một chuẩn hồn tông chưa có hồn hoàng thứ tư, áo giáp hồn lực có thể có sức phòng ngự ngang với kỹ năng hồn thứ sáu của một hồn thánh hệ phòng ngự đã là rất khoa trương rồi. Sức phòng ngự này, ngay cả trong các trận chiến cơ bản của hồn thánh cũng là tương đối xuất sắc. Huống hồ, theo sự gia tăng hồn lực của hắn, khả năng phòng ngự của áo giáp hồn lực sẽ còn tiếp tục tăng lên, áo giáp hồn lực bây giờ chẳng qua chỉ là phiên bản đơn giản và cơ bản nhất mà thôi. Nhìn biểu cảm trên mặt Trần Minh, Độc Cô Bác cuối cùng không nhịn được, hỏi một câu. Tiểu Minh, cái áo giáp hồn lực này tiêu hao có lớn không? Tiêu hao. Sau khi có hồn hạch, tốc độ hồi phục hồn lực của cháu đã mạnh hơn trước đây không chỉ một bậc. Ở trạng thái không thi triển hồn kỹ, với tốc độ hồi phục hồn lực hiện tại, cháu hoàn toàn có thể duy trì lớp áo giáp hồn lực này mãi mãi. Độc Cô Bác từ từ nghiêng đầu, hiện ra một dấu chấm hỏi. Nửa ngày trời vẫn chưa tỉnh lại từ câu có thể duy trì lớp áo giáp hồn lực này mãi mãi. Mãi cho đến khi Trần Minh lo lắng đưa tay để Độc Cô Bác, lão mới hồi phục khả năng suy nghĩ, từ từ phun ra viên độc đan mà ngày thường lão vẫn xem như bảo bối. Tiểu Minh, cháu xem thử, viên độc đan này của ta có thể biến thành cái thứ gọi là hồn hạch được không? Mặc dù viên độc đan của lão cũng rất thần kỳ, có thể cường hóa chất lượng và tốc độ hồi phục hồn lực, nhưng Độc Cô Bác vẫn không nhận được có chút ghen tị với cái gọi là hồn hạch kia. Trần Minh suy tư một chút, lại tham khảo hồn hạch đang phát triển theo hướng kim đan trong cơ thể mình, đưa ra một câu trả lời. Gia gia, độc đan đổi thành hồn hạch thì được, vấn đề là tinh thần lực của ngài không đủ à? Tinh thần lực không đủ à? Độc Cô Bác cứng ngắc nuốt viên độc đan xuống, cả người vô cùng phiền muộn. Tại sao mình cũng đã hấp thụ một khối hồn cốt đầu Medusa 5 vạn năm, mà tinh thần lực vẫn bị đánh giá là không đạt tiêu chuẩn? Chẳng lẽ mình thật sự rất ngốc, rất dễ bị lừa, nên tinh thần lực mới thấp như vậy sao? Tiểu Minh, cháu mau nghĩ cách tìm ra phương pháp tu luyện tinh thần lực đi. Độc Cô Bác thở dài một tiếng, khom người, dưới ánh trăng chiếu rọi, chậm rãi đi về phía nơi ở của mình trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cả người trông vô cùng bi thương. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn và Trần Minh liền lên đường hướng về tinh đấu Đại Sâm Lâm. Mặc dù với thân phận của Độc Cô Bác, mấy người đi xe ngựa đến tinh đấu Đại Sâm Lâm thật sự là quá bình thường, nhưng là một hồn sư phái truyền thống, Độc Cô Bác luôn thích dạy dỗ hậu bối trên đường đi, điểm này ngược lại có mấy phần giống với gà đùi đấu la sau này. Độc Cô Bác không đi đường lớn, thậm chí còn cố ý đi đường vòng, dẫn Trần Minh và Độc Cô Nhạn đến những thành thị nhỏ. Khác với dân phong thuần phát của Bích Lạc Thành, trên đấu la đại lục chưa bao giờ thiếu đạo phỉ và kẻ xấu. Gần các thành phố lớn còn đỡ, dù thành chủ không dọn dẹp, vũ hồn điện cũng sẽ phụ trách an ninh. Thậm chí các hồn sư đi ngang qua cũng sẽ thuận tay dọn dẹp những tên trộm vặt không có mắt. Mà trị an ở các thành phố nhỏ thì kém hơn nhiều. Mặc dù Bích Lạc Thành cằn cỗi, nhưng cũng là thành phố lớn được xây dựng dựa vào một điểm tập kết hồn thú cỡ lớn. Chủ giáo vũ hồn điện trong thành là hồn đế, người mạnh nhất gia tộc là hồn vương. Trong các thành thị nhỏ, chủ giáo vũ hồn điện cũng chỉ ở trình độ hồn tôn, thành chủ thậm chí có thể chỉ có thực lực đại hồn sư. Không chỉ sức chiến đấu chẳng ra gì, mà xét theo tình trạng mục nát bên trong thiên đấu đế quốc, lực lượng phòng thành cũng tương đối yếu kém. Trong tình huống này, các thành thị nhỏ bên trong có hắc bang, bên ngoài có đạo phỉ, trị an có thể nói là cực kém, hơn nữa thường xuyên xảy ra tình trạng quan phỉ cấu kết. Một vài hắc bang và đạo phỉ chính là găng tay đen của quý tộc. Dù thỉnh thoảng có hồn sư cao cấp đi ngang qua, cũng không thể nào dọn dẹp sạch sẽ những kẻ có ô dù này. Trong mắt Độc Cô Bác, Trần Minh và Độc Cô Nhạn thuộc loại được bảo bọc quá tốt, chưa từng thấy mặt tối của xã hội. Nhân cơ hội lần này dẫn hai người đi khắp đại lục, lão nhất định phải cho chúng mở mang tầm mắt, để tránh sau này lật thuyền trong mương. Lần đầu tiên thảo phạt sơn tặc, Độc Cô Bác còn đi theo hai người cùng nhau tấn công vào sơn trại, đối với những tên sơn tặc định xin tha, lão trực tiếp tự mình ra tay xử lý. Độc Cô Nhạn và Trần Minh chỉ phụ trách ở bên cạnh phóng độc là đủ. Nhưng dù vậy, trong vài ngày sau đó, Độc Cô Nhạn trên đường đi đều có vẻ hơi uể oải, Trần Minh cũng có chút không tập trung, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó sâu xa. Lần thứ hai thảo phạt sơn trại, Độc Cô Bác liền ẩn mình đi, để Độc Cô Nhạn và Trần Minh cùng nhau hành động. Độc Cô Bác vốn nghĩ rằng lần này hai người sẽ có chút do dự. Ai ngờ không có Độc Cô Bác, Trần Minh ngược lại tỏ ra tỉnh táo và dứt khoát hơn hẳn. Hắn một mình nhận lấy phần lớn công việc, chỉ để lại cho Độc Cô Nhạn một số ít kẻ địch. Mặc dù độc tố có thể hòa tan kẻ địch không còn cả xương cốt, nhưng để cân nhắc đến trạng thái của Độc Cô Nhạn, hắn vẫn cố gắng để lại cho kẻ địch một thi thể toàn vẹn. Chỉ là biểu hiện của Độc Cô Nhạn không tốt lắm, đối mặt với những kẻ địch đầu hàng, nàng vẫn có chút do dự. Đối với một vài người trông có vẻ còn trẻ, nàng thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ hay là tha cho họ. Chỉ là lòng tốt không nhất định sẽ được đền đáp. Đạo phỉ đã đổ máu cuối cùng không thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Hiển nhiên, một vài người vốn đang xin tha đã nhân lúc Độc Cô Nhạn thất thần mà tấn công nàng. Chỉ là một số người vừa mới rút vũ khí ra chuẩn bị lao về phía Độc Cô Nhạn thì đã bị Trần Minh dùng đuôi bọ cạp xiên thành chuỗi giữa không trung. Đối với những người này, Trần Minh không lưu lại chút tình cảm nào, kịch độc lập tức hòa tan cả xương lẫn thịt của đối phương thành một vũng nước độc, sau đó rất thuận tay tiêu diệt những kẻ còn chưa kịp ra tay. Đúng vậy, trong mắt Trần Minh chỉ có hai loại, đã ra tay và chưa kịp ra tay. Loại trước trực tiếp tử hình, loại sau tạm thời hoãn tử hình, thời hạn hoãn đến khi loại trước chết đi thì thôi. Cuối cùng, Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác chỉ biết nhìn Trần Minh tìm kiếm khắp sơn trại, dùng kịch độc giết chết từng tên đạo phỉ trốn tránh, ngay cả đứa trẻ trốn trong góc cũng không tha. Xin tha vô dụng, bán thảm vô dụng, tỏ ra thân tình cũng vô dụng, lòng nhân từ của Trần Minh nhiều nhất cũng chỉ là để cho chúng chết không đau đớn như vậy mà thôi. Sau khi chúng chết đi, Trần Minh còn đâm thêm một nhát vào ngực trái và ngực phải, rồi dùng đuôi chặt đứt đầu của chúng, dùng phương pháp kiểu Mozambique này để phòng ngừa những kẻ bị mình giết chết lén lút sống lại sau khi mình đi. Trước khi đi, Trần Minh còn đi một vòng quanh sơn trại dùng một lần đám mây độc thuật, cuối cùng thi triển độc bạo thuật để kích nổ. Sau khi xác nhận ngay cả một con dung cũng khó có khả năng sống sót trong hoàn cảnh này, hắn mới chịu dừng tay, theo hai người chậm rãi rời đi. Văn học mạng Trung Quốc coi trọng nhất là cái gì? Hậu cung sao? Không, đương nhiên là diệt cả nhà. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đã động thủ, thì phải làm đến mức trứng gà cũng lắc cho tan vàng, dung đất cũng phải cắt dọc. Đừng nói là để lại một người sống, Trần Minh ngay cả một con chuột sống cũng không tha. Dù Độc Cô Bác là một lão giang hồ, thấy cảnh này cũng cảm thấy rùng mình, cảm giác Trần Minh có phải đã bị kích thích đến mức có chút nhập ma. Độc Cô Nhạn ban đầu còn có chút sa sút tinh thần, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Minh, cả người lập tức hồi phục bình thường, bắt đầu tận tình quan tâm đến vấn đề của hắn. Từ sau khi rời khỏi sơn trại, Độc Cô Bác cũng không tiếp tục cho rèn luyện nữa. Lão trực tiếp dẫn Độc Cô Nhạn và Trần Minh đến thành phố lớn gần nhất, để hai người ở lại trong thành. Trong thời gian đó, hai người luôn hết lời khuyên giải Trần Minh. Mặc dù Trần Minh nhiều lần bày tỏ rằng mình chỉ là vì cẩn thận, thực ra trong lòng không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể tiếp tục lên đường, nhưng Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác vẫn giữ Trần Minh lại trong thành, để hắn bình ổn lại tâm tình. Nếu không phải thân phận của Độc Cô Bác không cho phép, lão đã muốn để Trần Minh đến những nơi kia để giải tỏa một chút. Người tốt nhà ai đi diệt sơn trại mà lại nhắm đến mục tiêu dung đất cắt dọc, trứng gà lắc tan vàng chứ? Tà hồn sư trông thấy chắc cũng phải gào lên rằng ngươi có hơi cực đoan quá rồi không? Mấy ngày nay, Độc Cô Nhạn dẫn Trần Minh đi dạo trong thành, giống như những cặp tình nhân bình thường đi dạo phố, mua sắm đồ đạc, nếm thử đồ ăn vặt. Ban đầu Độc Cô Nhạn làm vậy là vì tâm trạng của Trần Minh, nhưng sau khi mua sắm một hồi, bản năng sâu thẳm trong DNA đã được kích hoạt. Nàng dứt khoát kéo Trần Minh điên cuồng mua sắm khắp thành. Trước đây ở Thiên Đấu Thành, Độc Cô Nhạn muốn gì cũng có người lập tức mang đến. Trải nghiệm tự mình đi dạo phố mua đồ này đối với Độc Cô Nhạn mà nói quả thực gây nghiện. Không có một người phụ nữ nào có thể chống lại được bản năng đi dạo phố. Từ Đông Thành mua đến Tây Thành, từ Nam Thành mua đến Bắc Thành. Ban đầu Độc Cô Bác còn âm thầm bảo vệ hai người. Kết quả Độc Cô Nhạn mới đi dạo được hai ngày, Độc Cô Bác đang âm thầm bảo vệ hai người liền viện cớ trong thành an toàn, không cần bảo vệ, rồi một mình trốn trong phòng. Cũng không biết là muốn tạo không gian riêng cho Trần Minh và Độc Cô Nhạn, hay là đường đường phong hào đấu la cũng không chịu nổi hành vi đi dạo phố của Độc Cô Nhạn. Khi đi ngang qua một con hẻm, Độc Cô Nhạn lại để ý đến một cửa hàng trang sức ven đường. Rõ ràng trong mắt Trần Minh, mấy ngày nay đã mua rất nhiều đồ trang sức giống hệt nhau, nhưng Độc Cô Nhạn vẫn vô cùng phấn khích đi dạo trong tiệm, líu ríu trò chuyện với người bán hàng. Dù Trần Minh thân thể cường tráng, tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng trong quá trình mua sắm không ngừng nghỉ, hắn vẫn cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc. Nhân lúc Độc Cô Nhạn đang vui vẻ giao lưu với người bán hàng, Trần Minh lặng lẽ đi ra ven đường, chuẩn bị hóng chút gió. Kết quả, ánh mắt hắn lướt qua, hắn nhìn thấy một cửa hàng tương đối đặc biệt ở góc phố. Theo lẽ thường, các cửa hàng sẽ ghi rõ trên biển hiệu và tên cửa hàng rằng mình bán gì, để thu hút khách hàng xung quanh. Nhưng cửa hàng này rất kỳ quái, trên biển hiệu bên ngoài không viết chữ, mà lại khắc ba ký hiệu đặc biệt. Mặc dù tay nghề của người điêu khắc biển hiệu này không ra gì, khiến cho hình vẽ có phần trừu tượng, nhưng nếu nhìn kỹ, Trần Minh vẫn có thể nhận ra ba ký hiệu này lần lượt là Hạo Thiên Chu Y, Thất Sát Kiếm và Lam Điện Phách Vương Long. Đây là ký hiệu của Thượng Tam Tông, cũng là ký hiệu được khắc trên lệnh bài của Vũ Hồn Điện trong mấy thập kỷ gần đây. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cửa hàng thuộc về ba tông môn này hoặc có liên quan đến chúng mới có thể khắc một trong các ký hiệu đó lên biển hiệu để thể hiện bối cảnh của mình. Kể từ khi Hạo Thiên Tông phong sơn, trên đường phố đã không còn thấy ký hiệu của Hạo Thiên Chu Y nữa, ký hiệu của Thượng Tam Tông chỉ còn lại Thất Sát Kiếm đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long đại diện cho Lam Điện Phách Vương Long Tông. Trần Minh trước đây đã từng đi dạo qua các cửa hàng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng từng thấy các cửa hàng của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Mặc dù những cửa hàng này sẽ đặt ký hiệu của mình ở vị trí nổi bật, nhưng thường thì tên cửa hàng cũng không thể thiếu. Trần Minh lớn đến từng này rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy một cửa hàng lấy cả ba ký hiệu này làm biển hiệu của mình. Phải nói sao nhỉ, thật chẳng ra thể thống gì. Biểu tượng Hạo Thiên Tông phần lớn xuất hiện ở các tiệm rèn, biểu tượng Lam Điện Phách Vương Long phần lớn xuất hiện ở các cửa hàng buôn bán vật liệu hồn thú, chỉ có biểu tượng của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có khả năng xuất hiện ở bất kỳ cửa hàng nào. Trong mắt người qua đường và những người không hiểu biết, ba biểu tượng này tụ họp lại có thể đại diện cho một ý nghĩa rất lợi hại, nhưng trong mắt người trong nghề, làm như vậy không khác gì viết thẳng lên biển hiệu rằng, ta là đồ lừa đảo. Ôm lòng hiếu kỳ, Trần Minh đẩy cửa hàng ra, chậm rãi bước vào. Trong cửa hàng rộng lớn chỉ có một người, không thấy quầy hàng đâu cả. Ba mặt tường xung quanh chất đầy các loại đồ cũ kỹ, tạp nham, trông không có gì đáng giá. Giờ này khắc này, chủ cửa hàng đang ngồi trên một chiếc ghế nằm, dùng trọng lượng của mình để giữ cho chiếc ghế không lắc lư về phía sau, trong tay còn cầm một hộp cơm, rõ ràng là đang dùng bữa. Người này ngẩng đầu lên, Trần Minh gần như đã đoán được người này là ai. Mũi ưng, mặt hình đế dày, vẻ mặt đầy gian xảo. Kết hợp với cảnh tượng này và biển hiệu bên ngoài, người này chẳng phải là viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc trong nguyên tác, kẻ keo kiệt trong truyền thuyết, phi tường chi giác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức sao? Thấy có người bước vào cửa hàng của mình, mắt Phất Lan Đức lập tức sáng lên. Ánh mắt gã lướt qua người Trần Minh một chút, cả người liền trở nên hoạt bát. Bộ quần áo này, kiểu dáng này, chất liệu này, trông kiểu gì cũng giống hàng chỉ có ở Thiên Đấu Thành. Cái tinh thần này, cái khí chất này chẳng lẽ là công tử nhà quý tộc nào đó từ Thiên Đấu Thành chạy đến? Là một gian thương, ánh mắt của Phất Lan Đức vô cùng sắc bén, chỉ một cái liếc mắt đơn giản, cả đã phát hiện ra bộ quần áo trên người Trần Minh tuy trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, khí chất trên người hắn cũng hoàn toàn không giống với những hồn sư giang hồ liếm máu trên lưỡi dao kia. Thực tế, bộ quần áo này là do thợ may trong phủ của Độc Cô Bác may cho hắn, bản thân cũng không tốn quá nhiều tâm tư, chỉ là tùy tiện may một ít quần áo mặc thường ngày. Chỉ có điều, thợ may trong phủ của Phong Hào Đấu La, chắc chắn không thể là thợ may bình thường. Mặc dù Độc Cô Bác chỉ tùy tiện dặn dò vài câu, nhưng người thợ may vẫn dốc hết khả năng để may quần áo thường ngày cho Trần Minh. Bất kể là chất liệu hay kiểu dáng, ngay cả ở Thiên Đấu Thành cũng hiếm có, chính là tác phẩm của đại sư đích thực. Cũng chỉ có những kẻ thô kệch như Độc Cô Bác và Trần Minh mới hoàn toàn không để ý đến những chi tiết trên quần áo này, thật sự xem chúng như quần áo thường ngày để mặc. Ngày thường có người đến, Phất Lan Đức đều lạnh lùng thờ ơ, bởi vì gã có thể nhìn ra, những lão nhà quê này không có tiền mua đồ của gã, nên đương nhiên sẽ không tốn nhiều công sức. Lần này thấy một thiếu gia quý tộc từ Thiên Đấu Thành đến, Phất Lan Đức liền lập tức tỉnh táo tinh thần, trong ánh mắt tỏa ra tia sáng khôn khéo mà gian xảo. Gã đứng dậy, tùy ý ném hộp cơm ăn dở lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế nằm, qua loa lau miệng, cười tươi rói đi đến trước mặt Trần Minh. Nhìn bề ngoài, hoàn toàn là một ông chủ buôn khôn khéo. Chẳng ai nhìn ra được bản thân gã lại là một hồn sư cấp hồn thánh nổi tiếng trên đại lục. "Chào thiếu gia, hoan nghênh ghé qua tiểu điếm, không biết ngài muốn tìm thứ gì à?" Phất Lan Đức nở nụ cười, dùng ngữ khí vô cùng thân thiết hỏi Trần Minh. "Ta chỉ là đi ngang qua thấy biển hiệu bên ngoài, nên có hứng thú, vào xem một chút thôi." Trần Minh thuận miệng trả lời, muốn xem nhân vật quan trọng trong nguyên tác này rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào. Nghe Trần Minh nói chỉ xem một chút, Phất Lan Đức cũng không tức giận, nụ cười trên mặt ngược lại còn có thêm mấy phần chân thành. Xem một chút mới tốt. Không có mục tiêu cụ thể ở chỗ gã đồng nghĩa với việc thực ra cái gì cũng muốn. Bằng vào tài ăn nói và năng lực của mình, nếu không lừa được đứa trẻ nhà quý tộc này đến mức vét sạch đống rác của gã, thì chỉ có thể là do nó không mang đủ tiền. Đến đây, mời ngài qua bên này. Ngài xem này, đây là hồn đạo khí trữ vật thời thượng cổ, ít lâu trước vừa được một nhóm hồn sư khai quật trong một di tích, công năng vô cùng tốt, nếu không phải vì ta có chút quan hệ, thì loại bảo bối này cũng sẽ không lưu thông trên thị trường đâu. Trần Minh nhận lấy chiếc vòng tay hồn đạo khí trữ vật mà Phất Lan Đức đưa tới, dùng hồn lực dò xét. So với những hồn đạo khí trữ vật lưu thông bên ngoài có dung lượng khoảng 1-2 mét khối, dung lượng của chiếc vòng tay này quả thực rất lớn, khoảng 5-6 mét khối, chỉ nhỏ hơn một vòng so với chiếc hồn đạo khí mà Trần Thiên Vân cho Trần Minh đang dùng. Nhưng vấn đề là, không gian bên trong chiếc hồn đạo khí trữ vật này vô cùng không ổn định, những hoa văn cực kỳ quan trọng đối với hồn đạo khí cũng đã trở nên có chút mơ hồ theo thời gian trôi qua. Dùng 1-2 lần còn tốt, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng chỉ cần dùng nhiều hơn một chút, chiếc hồn đạo khí trữ vật này sẽ hoàn toàn hỏng, đồng thời cuốn luôn những vật chứa bên trong vào dòng chảy không gian hỗn loạn. Đến lúc đó, khóc cũng không có chỗ mà khóc. Cho rằng Trần Minh đang do dự, con ngươi gần như đã hóa thành hình đồng kim hồn tệ của Phất Lan Đức tiếp tục ở bên cạnh tân bốc hàng hóa của mình. Hồn đạo khí trữ vật lớn như vậy, ngay cả trên đại lục cũng không nhiều, hơn nữa nếu có xuất hiện thì phần lớn cũng sẽ được đưa vào phòng đấu giá bán với giá trên trời. Ngài có thể trong biển người mênh mông bước vào cửa hàng của ta, tức là chúng ta có duyên. ta sẽ cho ngài một cái giá hữu nghị nhất. Chiếc hồn đạo khí này giá thị trường phải là 2 vạn kim hồn tệ, ta giảm giá cho ngài. Ở đây không bán ngài 2 vạn, cũng không cần ngài nhiều hơn, chưa đến một nửa giá bình thường, chỉ cần 9.998 kim hồn tệ. Ngài liền có thể mang đi cực phẩm trong các loại hồn đạo khí trữ vật này. Có phải rất động lòng rồi không? 9.998 đồng kim hồn tệ sao? Nghe Phất Lan Đức báo giá, giọng của Trần Minh không khỏi cao lên mấy tông. Chỉ cần 9.998 đồng kim hồn tệ thôi. Phất Lan Đức còn tưởng Trần Minh, tên ngốc lắm tiền này, đã bị thuật che mắt của mình lừa gạt, kinh ngạc vì một món hồn đạo khí mạnh mẽ như thế mà chỉ có giá bằng một nửa, hoàn toàn không biết Trần Minh đã nhìn thấu bản chất của nó. Ông ra giá vô lý quá vậy. Ông lừa con nít chắc. Không gian bên trong hồn đạo khí trữ vật này tuy lớn nhưng lại không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Món này của ông mà mang ra phòng đấu giá, người ta còn chẳng thèm nhận. Món hồn đạo khí này của ông, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 200 đồng kim hồn tệ, đó là còn nể tình nó là đồ cổ và có ngoại hình bắt mắt, tính theo giá đồ trang sức. Nếu ai thật sự mua về làm hồn đạo khí trữ vật, thì toàn bộ tài sản đều sẽ tan biến trong không gian khác mất. Hả? Nghiêm trọng đến vậy sao? Phất Lan Đức vội vàng cầm lấy hồn đạo khí trữ vật, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Lúc nhận món đồ này, Phất Lan Đức vốn chỉ nghĩ không gian bên trong nó sẽ thu nhỏ dần. Nhưng sau vài câu nhắc nhở của Trần Minh, lão mới cảm thấy có gì đó không ổn. Lão quay đầu, cầm hộp cơm ăn dở của mình thử cất vào rồi lấy ra. Sau khi sử dụng liên tục hơn chục lần, Phất Lan Đức mới phát hiện, vấn đề của món hồn đạo khí này có vẻ nghiêm trọng hơn lão tưởng rất nhiều. Không gian không thu nhỏ bao nhiêu, nhưng lại càng lúc càng không ổn định. Khi lấy đồ vật bên trong ra, cũng dần xuất hiện cảm giác trì trệ. Hồn lực tiêu hao cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc trước lão chỉ thử vài lần rồi thôi, phải thử đi thử lại nhiều lần mới nhận ra vấn đề. Cứ thế này, e rằng nó không chỉ bị thu nhỏ không gian, mà sẽ nổ tung luôn. Xin lỗi nhé, ta nhìn nhầm rồi. Phất Lan Đức cười ngượng ngùng, nhét chiếc vòng tay hồn đạo khí trữ vật vào túi mình. Lão là một gian thương, nhưng cũng không dám làm ăn quá quắt. Hồn đạo khí trữ vật dùng một thời gian dung lượng nhỏ đi và dùng một thời gian đột nhiên hỏng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chuyện trước nhiều nhất chỉ khiến người ta chửi vài câu, cùng lắm là mang đến trả hàng. Chuyện sau nếu thực sự xảy ra, chắc chắn sẽ kết thù chuốc oán. Khi đó, nhẹ thì bị ngấm ngầm ngáng chân, nặng thì có khi bị đánh tới tận cửa. Tuy Phất Lan Đức không ngại kết thù với người khác, nhưng vấn đề là, phải đáng giá thì mới kết thù chứ. Vì một món hồn đạo khí trữ vật mà kết thù với người ta, rõ ràng là không đáng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phất Lan Đức khẽ động, dường như nhận ra điều gì. Khoan đã, mình phải được cậu ta nhắc nhở rồi sử dụng liên tục hơn chục lần mới phát hiện vấn đề. Sao thằng nhóc này chỉ nhìn một lần đã biết? Là do cậu ta có nghiên cứu về hồn đạo khí trữ vật? Hay dứt khoát là võ hồn hệ không gian hiếm có? Chàng trai trẻ, ta thấy cậu cốt cách kinh kỳ, quả là một tài năng hiếm có, không biết cậu đã từng nghe qua học viện Sử Lai Khắc chưa? Phất Lan Đức chẳng buồn bán hàng nữa. Dứt khoát giới thiệu với Trần Minh về cái học viện Sử Lai Khắc rẫm đời của mình. Bất kể Trần Minh có nghiên cứu về hồn đạo khí trữ vật hay sở hữu võ hồn hệ không gian hiếm có, Phất Lan Đức đều không muốn bỏ qua. Trường hợp đầu tiên, đó là một nhân tài về tri thức. Nếu gia nhập Sử Lai Khắc, sau này lão không biết sẽ thu được bao nhiêu món đồ tốt. Cả người cậu ta chẳng khác nào một kho kim hồn tệ di động. Trường hợp thứ hai, đó là một nhân tài chiến lược. Dù thiên phú có kém một chút, võ hồn hệ không gian vẫn là một trong những loại hiếm nhất trên đại lục đấu la. Nếu được rèn giũa đúng cách, tương lai chắc chắn sẽ vô hạn. Huống chi, phẩm chất của võ hồn hệ không gian không thể thấp, hồn lực bẩm sinh nhất định cũng ưu tú hơn hồn sư bình thường. Thiên tài như vậy tự tìm đến cửa, chẳng phải là ông trời thấy Sử Lai Khắc của mình không có học trò, cố ý ban cơm cho mình sao? Xin lỗi, chưa từng nghe qua, không có hứng thú. Tôi là học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, sẽ không gia nhập học viện nào khác. Đối với lời mời của Phất Lan Đức, Trần Minh thẳng thừng từ chối, khiến lão ta chết lặng. Lúc này, Phất Lan Đức mới nhớ ra, đứa trẻ trước mặt mình đang mặc trang phục kiểu Thiên Đấu Thành, gia cảnh tự nhiên không thể kém. Vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, lão thấy mình thật đa tình. Khụ khụ, ta nhất thời không kiềm chế được khụ khụ. Phất Lan Đức ho khan vài tiếng đầy lúng túng, không giới thiệu về Học viện Sử Lai Khắc nữa, mà quay sang giới thiệu hàng hóa trong tiệm. Vì chuyện vừa rồi, lần này Phất Lan Đức giới thiệu hàng hóa cho Trần Minh đã bắt đầu nói thật. Dù giá cả vẫn đắt hơn bên ngoài một chút, thỉnh thoảng vẫn quen thói tân bốc hàng của mình, nhưng công dụng các loại thì nói gần như không sai, không còn xuất hiện vấn đề lớn như vừa rồi. Trần Minh dạo một vòng, thấy được khối tinh kim phát trong nguyên tác mà Đường Tam đã lấy đi, bèn thuận tay cầm lên cân nhắc, tiện miệng hỏi Phất Lan Đức bên cạnh. Lão bản, khối tinh thạch này bao nhiêu tiền? 100 đồng kim hồn tệ, lấy đi. Đối với Trần Minh, Phất Lan Đức không chút do dự mà hét giá trên trời. Trần Minh cười một tiếng, đặt khối tinh kim phát sang một bên, rồi nhìn sang những món hồn đạo khí trông như rác rưởi bên cạnh. Dù những hồn đạo khí này đã hỏng hoặc gần hỏng, nhưng bản thân chúng cũng được chế tạo từ kim loại hiếm. Mặc dù trước khi đặt vào tủ, Phất Lan Đức đã kiểm tra, lấy ra phần lớn những món có giá trị, phá hủy bán lấy vật liệu, nhưng trong đó vẫn còn một vài món có giá trị lợi dụng. Trần Minh Lơ đã chọn 2-3 món đặt chung một chỗ, quay đầu nhìn Phất Lan Đức. Mấy món đồ nát này bán thế nào? Đây mà là đồ nát à? Trong đống đồ nát này của ta chỉ có mấy món đáng tiền này thôi, vốn định để người ta mua về có tâm lý may mắn, sau này còn quay lại tiệm ta mua đồ, ai ngờ cậu lựa ra hết cả rồi. Phất Lan Đức lẩm bẩm, vẻ mặt có chút lúng túng. Bán hay không? Bán. Đương nhiên là bán. Biển người mênh mông, cậu có thể bước vào tiệm của ta, đó chính là hữu duyên. Đã là người hữu duyên thì chắc chắn phải bán. Vả lại, với con mắt của cậu, cũng sẽ không làm mai một những bảo bối này. Phất Lan Đức thay đổi sắc mặt, lại tươi cười rạng rỡ. Miệng nói lời hay, tay không ngừng nghỉ, không biết từ đâu lôi ra một chiếc bàn tính gõ lách cách, trông vô cùng nghiêm túc. Tổng cộng là 1024 đồng kim hồn tệ. Sau khi tính toán sổ sách, Phất Lan Đức cười hiếp mắt nói. 500 đồng kim hồn tệ. Trần Minh mở miệng chém ngay một nửa. Không được, ta thu mấy món này vào đã hơn 500 đồng kim hồn tệ rồi. Phất Lan Đức mặt mày đắng ngắt, than thở với Trần Minh. Tóm lại tôi chỉ có 500, ông bán hay không, không bán thì tôi đi. Bán ta bán là được chứ gì. Phất Lan Đức vội lấy ra một cái túi, nhanh chóng cho những món hồn đạo khí gần như đã mất tác dụng này vào, dúi vào tay Trần Minh, rồi xòe tay đòi tiền. Tôi hơi nghi ngờ, có phải mình đã ra giá hơi cao rồi không? Trần Minh ung dung thở dài. Ngài xem, ngài chiếm được món hời lớn thế này rồi còn gì? Phất Lan Đức đảo mắt, thấy khối tinh kim phát bị vứt bừa trên giá, trong đầu lóe lên một ý, liền đưa tay nhét khối tinh kim phát vào túi. Món đồ này Phất Lan Đức giữ đã nhiều năm, vẫn chưa biết có công dụng gì. Mang đến hiệp hội thợ rèn cũng chẳng bán được bao nhiêu, chi bằng tiện tay cho không. Ta tặng thêm cho ngài một món, 500 đồng kim hồn tệ, ta lỗ vốn rồi đây này. Trần Minh lắc đầu, do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy từ hồn đạo khí trữ vật ra một tấm thẻ đưa cho Phất Lan Đức. Nhìn tấm thẻ có mệnh giá 1.000 đồng kim hồn tệ này, Phất Lan Đức miệng cười toe toét, vội vàng lấy từ hồn đạo khí trữ vật của mình ra 5 túi, mỗi túi 100 đồng kim hồn tệ, rồi cất tấm thẻ vào ngực. Lão là người rất thuần túy, cả đời chỉ có 3 việc. Nhị Long, Sử Lai Khắc, ngoài ra chỉ có kiếm tiền. Còn về Ngọc Tiểu Cương, đó là một sự tồn tại đặc biệt đối với Phất Lan Đức. Ngay khi Trần Minh sắp quay người rời đi, Phất Lan Đức đột nhiên móc từ trong ngực ra một vật rồi ném về phía cậu. Trần Minh tiện tay bắt lấy, phát hiện đó chính là chiếc vòng tay hồn đạo khí trữ vật có không gian bên trong không ổn định lúc nãy. Cầm lấy đi, coi như ta tặng. Thấy Trần Minh nghi hoặc, Phất Lan Đức giải thích. Cứ coi như là thù lao cho việc cậu nhắc nhở ta vấn đề của món hồn đạo khí này đi. Phất Lan Đức luôn keo kiệt, chỉ hận không thể bẻ một đồng vàng làm hai để tiêu. Nhưng lão cũng là người khôn ngoan. Trước đây khi Hoàng Kim Thiết Tam Giác ngao du đại lục, cũng chính lão là người bày mưu tính kế cho hai người còn lại. Nếu không, với trí tuệ và EQ kinh người của Ngọc Tiểu Cương, Hoàng Kim Thiết Tam Giác vừa thành lập không lâu có lẽ đã bị tiêu diệt vì đắc tội với người khác. Phất Lan Đức có thể nhìn ra, Trần Minh tuyệt đối không phải người tầm thường. Mặc dù không thể gia nhập học viện Sử Lai Khắc của lão, nhưng cũng không cản trở lão tạo chút thiện cảm với đối phương. Bôn ba giang hồ, dựa vào chính là đạo lý đối nhân xử thế. Thêm bạn bất thù. Đó mới là đạo lý giang hồ. Dù sao món hồn đạo khí trữ vật sắp hỏng này cũng không đáng bao nhiêu tiền, bán ra ngoài cũng khó. Cho nên tặng đi làm quà, Phất Lan Đức cũng không thấy tiếc. Vậy đa tạ. Trần Minh nhận lấy chiếc vòng, cái nhìn về Phất Lan Đức có chút thay đổi. Cậu mở cửa lớn, quay trở lại cửa tiệm trang phục nữ cách đó không xa. Lúc này, Độc Cô Nhạn vẫn đang lựa chọn đủ loại trang sức khác nhau, hoàn toàn không phát hiện hành động rời đi vừa rồi của Trần Minh. Mặc dù với tài lực của mình, cô hoàn toàn có thể mua hết tất cả mọi thứ trong tiệm, thậm chí là mua đứt cả tiệm này. Nhưng Độc Cô Nhạn lại chỉ thích tận hưởng cảm giác đi mua sắm thế này. Hơn nửa canh giờ sau, Độc Cô Nhạn hài lòng bước ra khỏi tiệm. Phía sau, bà chủ tiệm tươi cười tiễn cô ra tận cửa. Trong nửa canh giờ, Độc Cô Nhạn đã tiêu hơn 100 đồng kim hồn tệ. Dù đối với Trần Minh và Độc Cô Nhạn chỉ là tiền lẻ, nhưng đối với bà chủ không phải hồn sư mà nói, đây là một món hời lớn. Ngay khi Độc Cô Nhạn chuẩn bị cùng Trần Minh rời đi, bên ngoài ngõ hẻm đột nhiên vang lên hai giọng nói nghe như của bọn du côn lưu manh. Không đợi Trần Minh và Độc Cô Nhạn có phản ứng gì, sắc mặt bà chủ tiệm lập tức thay đổi, vội vàng đến trước mặt hai người, muốn kéo họ vào lại trong tiệm. Dì ơi, sao vậy ạ? Độc Cô Nhạn dù không dùng sức, thể chất cũng vượt xa một người phụ nữ trung niên bình thường. Đương nhiên cô sẽ không dễ dàng bị kéo vào phòng. Phát hiện người dì vừa rồi còn hiền hòa đột nhiên trở nên lo lắng, Độc Cô Nhạn không khỏi bối rối hỏi. Cô nương, cậu trai, mau vào trong đi. Đại ác nhân đến rồi. Đại ác nhân. Độc Cô Nhạn nghe vậy không những không ngoan ngoãn vào nhà, mà trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Những câu chuyện về hiệp khách hành tẩu đại lục, trừng trị kẻ xấu, Độc Cô Nhạn từ nhỏ đã thích xem. Lúc này nghe tin mình sắp trở thành nhân vật chính trong câu chuyện, cô không khỏi vô cùng phấn khích, cả người đều hừng hực muốn thử sức. Cô nương, mau vào trong đi. Hai tên đại ác nhân đó đều là hồn sư, tuy tuổi không lớn nhưng đều là quỷ đói sắc, ngày nào cũng chìm đắm trong chốn lầu xanh. Một tên trông bảnh bao ra dáng người, một tên thì tròn như quả bóng, hai huynh đệ chúng nó những năm qua không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô gái trong thành rồi. Thấy Độc Cô Nhạn không hề động đậy, bà chủ tiệm vội vàng giải thích, vẻ mặt chán ghét lộ rõ. Mau vào trong đi, để hai tên đại ác nhân đó thấy cô nương, chắc chắn sẽ bám riết không tha. Độc Cô Nhạn không muốn vào phòng, bèn nhìn sang Trần Minh bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cậu. Trần Minh cũng không chọn cách nhượng bộ. Chết tiệt, trước đây mình không có bối cảnh, không có thực lực thì thôi. Bây giờ mình đã là chuẩn hồn tông, hồn hoàng một vàng hai tím, át chủ bài trong tay cả đống. Sau lưng còn có Độc Cô Bác cấp 94 chống lưng. Chỉ là hai tên tiểu nhân không tên tuổi trong thành tác thác, hà cớ gì mình phải né tránh chứ? Trước đây nhẫn nhịn thì đã nhẫn nhịn, bây giờ chẳng lẽ còn phải tiếp tục nhẫn nhịn sao? Ngay khi bà chủ tiệm định tiếp tục thuyết phục, hai bóng người kề vai sát cánh cũng đã tiến vào trong ngõ. Thấy hai người tiến vào, bà chủ tiệm như thấy ôn thần, vội vàng trốn về phòng. Trước khi đóng cửa còn nhìn sâu vào Trần Minh và Độc Cô Nhạn một cái, trong mắt dường như còn có chút tiếc nuối. Hai bóng người một cao một béo. Tên cao có mái tóc vàng óng, thân hình vạm vỡ, mái tóc dài buông xuống tận eo, trong mắt có song đồng, trông vô cùng tà dị. Tên béo không cao, nhưng thân hình lại cực kỳ tròn trịa, mái tóc đỏ được cắt kiểu mô hắc, bên mép còn để hai hàng ri trông rất kỳ cục. Hai người họ kề vai nhau, quần áo xộc xịch, nồng nặc mùi rượu, trên cổ tên cao lớn còn vương vài vết son. Rõ ràng cả hai vừa từ chốn lầu xanh ra. Ngay khi nhìn thấy hai người này, Trần Minh liền biết thân phận của họ. Tên dâm tặc Đái Một Bạch và tà hỏa phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Hai kẻ có nhân phẩm tồi tệ nhất, đời sống cá nhân hỗn loạn nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Hai huynh đệ này vừa từ kỷ viện ra, Mã Hồng Tuấn vốn định ghé qua thăm thầy của mình là Phất Lan Đức, liền lôi Đái Một Bạch say khước đi tới. Dù cả hai vừa uống xong rượu hoa, nhưng trong đầu vẫn toàn những chuyện bẩn thỉu. Trần Minh và Độc Cô Nhạn đứng cạnh tiệm trang phục không có động tĩnh gì, nhưng tên dâm tặc và con gà tà hỏa say xỉn này vẫn ngay lập tức chú ý đến Độc Cô Nhạn. Nhìn Độc Cô Nhạn và Trần Minh, Đái Một Bạch hứng thú, tiện tay đẩy Mã Hồng Tuấn bên cạnh ra, sửa lại cổ áo của mình. Hắn không quan tâm trên người mình đầy mùi rượu và mùi son phấn, cứ thế đi về phía hai người. Nhìn hai tên ma men say không biết trời đất này, Trần Minh che chắn trước mặt Độc Cô Nhạn, dùng một luồng tinh thần lực đánh mạnh vào đầu Đái Một Bạch. Đái Một Bạch lùi lại hai bước, lắc lắc đầu. Hồn sư bình thường đều có thể nhận ra đây là công kích tinh thần hoặc áp chế khí tràng. Nhưng Đái Một Bạch, kẻ đã mục ruỗng trong men rượu và sắc dục, sớm đã không còn là một hồn sư bình thường nữa. Hắn lắc đầu, tưởng là do uống nhiều rượu nên đau đầu. Trong lòng vừa thầm chửi tú bà kỹ viện bán cho hắn rượu mạnh, vừa lại tiến về phía hai người. Tiểu nương tử, cô Đái Một Bạch không thèm để ý đến Trần Minh đang chắn trước mặt Độc Cô Nhạn, nở một nụ cười tà mị với cô. Cút! Không đợi Đái Một Bạch nói hết câu, Độc Cô Nhạn liền lập tức lao lên, một chưởng đánh vào ngực Đái Một Bạch, đẩy hắn văng ra sau mấy bước. Thấy đại ca Đái, người dẫn mình đi uống rượu có kỹ nữ hầu hạ, bị đánh lui, Mã Hồng Tuấn đang định xem kịch vui lập tức đỏ mặt, triệu hồi võ hồn của mình. Phượng Hoàng. Phụ thể. Miệng thì hô Phượng Hoàng phụ thể, nhưng cơ thể Mã Hồng Tuấn sau khi võ hồn phụ thể lại càng thêm cồng kềnh. Hai cánh tay lộ ra ngoài mọc đầy lông vũ dài, hai tay cũng biến thành móng vuốt. Mái tóc đỏ kiểu mô hắc như được bôi sáp dựng đứng lên, hai hàng ri mép lộn xộn, một luồng lửa trong không đứng đắn chút nào bao bọc lấy cơ thể hắn. Nhìn thế nào, hình tượng của Mã Hồng Tuấn lúc này cũng không giống một con phượng hoàng, mà giống một con gà đất bốc cháy hơn. Bên cạnh gã mập, hai hồn hoàng màu vàng hiện lên, tượng trưng cho cấp bậc đại hồn sư của hắn. Không đợi Mã Hồng Tuấn làm ra vẻ, Trần Minh đã lướt tới, bàn tay bao bọc hồn lực nhẹ nhàng vỗ vào bụng hắn. Mã Hồng Tuấn chẳng qua chỉ mới vào cấp 20, tu vi này còn kém cả Trần Minh lúc mới nhập học. Dù một chưởng này không kèm theo kịch độc, nhưng Trần Minh lại dùng một luồng nhu kình, phần lớn sức mạnh xuyên qua lớp mỡ bụng dày của Mã Hồng Tuấn, trực tiếp tấn công vào nội tạng của hắn. Dưới cú va chạm, Mã Hồng Tuấn như một quả bóng da lăn mấy vòng trên đất, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù men say đã tan hết, nhưng ánh mắt nhìn Trần Minh cũng mang theo vài phần không thể tin và căm hận. Dám cả gan. Lúc này, Đái Một Bạch bị Độc Cô Nhạn một chưởng đánh lui mấy bước cũng đã phản ứng lại, dưới tác dụng của cồn, lập tức rơi vào trạng thái cuồng nộ. Bạch hổ phụ thể. Theo một tiếng quát khẽ, cơ thể Đái Một Bạch phình to, trên người xuất hiện những đặc trưng của hồn sư họ hổ, trên trán hiện ra một chữ vương. Hai hồn hoàng một vàng một tím phối hợp hoàn hảo hiện lên bên cạnh, toàn thân toát ra một luồng sát khí. Sau khi võ hồn phụ thể, Đái Một Bạch quát khẽ một tiếng, liền lao thẳng về phía Trần Minh, một đôi hổ trảo vung lên vung xuống, thề phải cho Trần Minh một bài học. Dù không đánh chết được Trần Minh, Đái Một Bạch cũng quyết định để cậu nằm liệt giường mấy tháng. Còn về việc trong đó có bao nhiêu phần là vì tên bạn bè chó má của hắn, bao nhiêu phần là vì muốn thể hiện trước mặt Độc Cô Nhạn, thì chỉ có chính hắn mới biết. Không biết tự lượng sức mình. Trần Minh liếc nhìn Đái Một Bạch đang nhe nanh múa vuốt, cũng không thèm triệu hồi võ hồn, chỉ dựa vào nhãn lực và thể chất của mình. Trong nháy mắt Đái Một Bạch chưa kịp phản ứng đã di chuyển đến bên cạnh hắn, duỗi chân nhẹ nhàng gạt vào bước chân của hắn. Dưới tác động của chính lực lao tới, Đái Một Bạch mất thăng bằng, lăn mấy vòng trên đất, bộ quần áo hoa lệ dính đầy bùn đất, mái tóc vàng ống dài đến eo cũng rối tung như tổ quạ. Cả người hắn không còn chút khí phách vương công quý tộc nào, ngược lại trông thảm hại như một tên ăn mày nhặt được bộ quần áo trong đống rác. Ta giết ngươi. Đái Một Bạch từ dưới đất bật dậy, hoàn toàn không để ý đến sức mạnh mà Trần Minh vừa thể hiện, mà như phát điên lao về phía cậu. Bạch hổ kim cương biến. Bạch hổ kim cương biến, chiêu cuối cùng và cũng là mạnh nhất trong ba chiêu của nhà họ Đái ở Tinh La. Sau khi thi triển, sức mạnh, lực công kích, lực phòng ngự, kháng tính dị thường đều tăng lên 100%. Mức tăng cường khổng lồ này có thể coi là một trong những chiêu mạnh nhất ở cấp bậc hồn kỹ ngàn năm, ngay cả lôi đình chi nộ của Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng có phần kém hơn. Sau khi kích hoạt hồn kỹ thứ ba, cơ thể Đái Một Bạch cường hóa lên rất nhiều, tấn công cũng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không thể so với lúc trước. Đối mặt với chiêu này, Trần Minh hoàn toàn không có ý định né tránh, hồn lực trong người hơi trào ra, võ hồn phỉ thúy bọ cạp hoàng lập tức hoàn thành phụ thể. Trần Minh đưa một tay ra đón, nắm lấy cánh tay Đái Một Bạch, sau đó dùng sức kéo xuống, tay kia thì co lại, bước lên một bước, dùng khuỷu tay nhắm thẳng vào lồng ngực Đái Một Bạch mà thúc tới. Một tiếng động trầm đục vang lên. Theo một âm thanh như vọng từ thiên đường, một cú thúc cùi chỏ của Trần Minh đã đánh cho Đái Một Bạch gập người lại như con tôm. Hai mắt hắn lồi ra, cổ đỏ bừng, miệng há to, chịch chờ nôn ra. Để tránh làm bẩn quần áo, Trần Minh vung tay dùng sức, ném thẳng Đái Một Bạch vào người Mã Hồng Tuấn đang định tìm cơ hội đánh lén bên cạnh. Cú ném như một cú bao liên, hất văng cả hai vào góc hẻm. Bị hất văng vào góc hẻm, Mã Hồng Tuấn thấy cả đại ca Đái của mình cũng không phải là đối thủ, bị giải quyết dễ dàng chỉ bằng vài ba đòn, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn cũng chẳng còn quan tâm đến việc là do hai người mình gây sự trước, vội vàng quay đầu hét lớn vào trong ngõ. Viện trưởng, cứu mạng. Có người muốn giết học trò thân yêu của ngài. Kẻ nào? Dám càn rỡ như vậy. Nghe tiếng kêu đầy bi phẫn của Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức đang ngủ trưa trong tiệm lập tức bật dậy từ chiếc ghế nằm, toàn thân hồn lực dâng trào, trong nháy mắt đã hoàn thành quá trình võ hồn phụ thể. Toàn thân cuồn cuộn hồn lực thuộc tính phong, lão tông vỡ cửa tiệm, vỗ cánh, nhanh chóng bay đến trước mặt Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch đang cuộn tròn trên đất, dùng đôi cánh che chắn cho cả hai. Nhìn hai học trò bị đánh thê thảm, thậm chí còn đang hộc máu, ánh mắt Phất Lan Đức thoáng qua vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Trần Minh đang triệu hồi võ hồn ở đầu kia con đường. Mặc dù khi thấy hồn hoàng của Trần Minh là một vàng hai tím, một sự kết hợp kinh thế hải tục, trong lòng Phất Lan Đức đã dâng lên một dự cảm không lành. Nhưng với tư cách là viện trưởng Sử Lai Khắc, nguyên tắc của lão chính là bênh vực người nhà một cách vô lý. Cho dù học trò của mình có sai, thì lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ người khác không có chút lỗi nào sao? Cậu nhóc, ngươi gan to thật, dám làm hại học trò của ta. Ta vốn còn định cho ngươi gia nhập học viện Sử Lai Khắc, bây giờ xem ra, ngươi lại vô pháp vô thiên đến thế. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Phất Lan Đức ngay từ đầu đã tự đặt mình lên đỉnh cao đạo đức, chụp một cái mũ lớn lên đầu Trần Minh. Nhìn Phất Lan Đức với bảy viên hồn hoàng đang khẽ lay động, Trần Minh không chút sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt lão. Là học trò của ông gây sự trước. Tôi và bạn gái đang đi dạo, vừa mua xong trang sức, hai học trò giỏi của ông liền đến gây sự, muốn treo ghẹo bạn gái tôi. Chẳng lẽ tôi không nên đánh hắn sao? Chuyện nào ra chuyện đó? Ai bảo ngươi ra tay nặng như vậy? Là một giáo sư đủ tư cách, nguyên tắc của Phất Lan Đức chính là một bàn tay vỗ không kêu. Học trò của ta có vấn đề, treo ghẹo bạn gái của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thể để chúng nó treo ghẹo sao? Chẳng qua chỉ nói vài câu, cũng không mất miếng thịt nào, có cần phải hùng hổ dọa người như vậy không? Vậy theo lý lẽ này, nếu ta muốn giết ông, có phải ông cũng nên quỳ xuống đất, dâng cổ chịu chém không? Chuyện này có thể giống nhau sao? Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng, không vui đáp. Có giống nhau hay không, ông hẳn là người rõ nhất. Nếu ta không nhìn lầm, các hạ hẳn là một trong hoàng kim thiết tam giác lừng lẫy đại lục một thời, phi tường chi giác Phất Lan Đức đúng không? Ta tuy không phải học viên của học viện Lam Phách, nhưng với tư cách là người của học viện Hoàng gia thiên đấu, ta cũng từng nghe qua câu chuyện của học viện Lam Phách và hoàng kim thiết tam giác của các người. Trần Minh nhìn Phất Lan Đức, không chút khách khí mở miệng châm chọc. Nếu như hoàng kim thiết tam giác của các người năm xưa hành tẩu đại lục, gặp phải chuyện tương tự, chẳng lẽ hai người còn lại sẽ chỉ đứng bên cạnh nhìn sao? Ta thấy, e rằng còn kích động hơn ta bây giờ nhiều. Thường nghe Trần Minh hỏi vặn lại, lần này Phất Lan Đức không thể phản bác. Dù lão là người không ngại nói dối, nhưng nghĩ đến lời nói dối này liên quan đến Nhị Long muội muội của mình, Phất Lan Đức liền không muốn mở miệng. Năm xưa khi họ hành tẩu đại lục có gặp phải chuyện này không? Đương nhiên là có, mà còn không ít lần. Chẳng lẽ họ đã nhẫn nhịn cho qua? Hay là đứng một bên cúi đầu đồng ý, thật sự nghĩ rằng danh hiệu Hoàng Kim Thiết Tam Giác là dùng tiền mua được sao? Năm xưa bọn họ đã xử lý không ít kẻ dòm ngó Liễu Nhị Long. Dù là hồn sư có hồn lực cao hơn, họ cũng dựa vào võ hồn dung hợp kỹ mà liều mạng. Cậu nhóc, bất kể thế nào, ngươi đánh học trò của ta là không đúng. Mặc dù mấy tên học trò không nên thân của ta đã nói năng lỗ mãng trước, nhưng ngươi ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, lại trực tiếp định lấy mạng người ta. Nghe lời của Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn nằm dưới đất lập tức phối hợp trợn trắng mắt, trông như sắp chết đến nơi. Đái Một Bạch bị đánh không đứng vững được cũng gật đầu phụ họa, hung hăng nhìn Trần Minh. Hắn, đường đường là hoàng tử của đế quốc Tinh La, dù không bằng đại ca của mình, phải chịu đủ tủi nhục trong hoàng cung, cũng chưa từng gặp phải chuyện tồi tệ như vậy. Chẳng lẽ người này không biết nói chuyện sao? Sao vừa gặp đã động võ thế? Đái Một Bạch thầm nghĩ, hoàn toàn không để ý đến việc bình thường mình đối xử với những người có thực lực yếu hơn mình như thế nào. Dù hắn chưa đến mức cưỡng hiếp người khác, nhưng những hành động sàm sỡ bằng tay chân và lời nói thì hắn tuyệt đối không bỏ qua. Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện hắn bị bạn trai của các cô gái khác đánh khi đang trêu ghẹo họ. Nhưng trước đây, Đái Một Bạch dựa vào hồn lực và võ hồn bạch hổ đỉnh cấp của mình, chưa bao giờ chịu thiệt trong những chuyện như vậy. Chỉ có hắn đánh gục bạn trai của người khác, rồi trước mặt đối phương hưởng thụ việc trêu ghẹo bạn gái của họ. Làm gì có chuyện đến lượt hắn bị đánh bại. Mặc dù trong nguyên tắc Đường Tam là một kẻ hai mặt, nhưng trên thực tế, Đái Một Bạch, xuất thân từ Hoàng Thất Tinh La, trốn đến đế quốc thiên đấu rồi học tại Sử Lai Khắc, cũng là một kẻ hai mặt chính hiệu. Hơn nữa, khác với Đường Tam luôn cố tìm lý do cho hành vi của mình, ít nhất là để giữ thể diện, Đái Một Bạch lại là một kẻ hai mặt thuần túy, không hề che giấu. Hắn thậm chí còn không thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài. Có những việc, hắn làm với người khác thì được, nhưng người khác làm với hắn thì chính là tự tìm đường chết. Nhìn hai tên đang giả vờ ở bên kia, Trần Minh không khỏi bật cười, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Phất Lan Đức, không hề kiềm chế cảm xúc. Ta muốn giết chúng, chỉ cần một chiêu là đủ. Sao có thể để lại người sống được? Nếu ông muốn đòi lại công bằng cho hai tên vô dụng đó, thì đừng nói những lời mỉa mai nữa. Cứ dùng tay chân mà nói chuyện đi. Nghe những lời này của Trần Minh, trán Phất Lan Đức nổi lên gân xanh, có chút muốn động thủ, nhưng lại không dám manh động. Trần Minh xuất thân từ Học viện Hoàng gia thiên đấu, bản thân điều đó đã đại diện cho việc cậu có bối cảnh học viện và quý tộc. Bây giờ đang là thời gian học viện lên lớp, có thể đến thành Tác Thác vào lúc này, không phải là để đến tinh đấu Đại Sâm Lâm săn bắt hồn hoàng, thì cũng là ra ngoài lịch luyện. Dù thế nào đi nữa, điều này cũng có nghĩa là sau lưng hai người chắc chắn có giáo viên của học viện hoặc trưởng bối trong gia tộc. Nếu Phất Lan Đức ra tay với hai người họ, một khi sự việc bại lộ, vấn đề sẽ rất lớn. Khi đó không chỉ chính quyền thiên đấu truy nã lão, mà có lẽ cả võ hồn điện cũng sẽ truy nã lão. Mặc dù lão không sợ bị truy nã, nhưng lão sợ học viện Sử Lai Khắc mà mình đã dốc hết tâm huyết sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Phất Lan Đức vốn định nhượng bộ, nhưng lại thấy Mã Hồng Tuấn đang nằm dưới đất bò đến bên cạnh mình, mắt rưng rưng kéo ống quần lão, khóe miệng còn vương vết máu. Phất Lan Đức cả đời chỉ yêu một mình Liễu Nhị Long, sau khi biết Nhị Long muội muội của mình thích Ngọc Tiểu Cương, lão đã từ bỏ hạnh phúc của mình, quyết định cả đời không kết hôn. Mã Hồng Tuấn là do Phất Lan Đức tự tay thức tỉnh, từ sau khi thức tỉnh võ hồn đã luôn mang theo bên mình, đối với lão không chỉ đơn giản là một đệ tử. Những năm gần đây, trong lòng lão đã coi hắn như con ruột của mình. Bao nhiêu năm qua, Mã Hồng Tuấn ăn của Phất Lan Đức, dùng của Phất Lan Đức. Gây chuyện cũng là Phất Lan Đức dọn dẹp, dù không phải cha con ruột thịt, nhưng tình cảm còn hơn cả cha con. Giờ khắc này, Phất Lan Đức cắn răng, quyết định đòi lại công bằng cho con trai mình. Cậu nhóc, đã ngươi muốn dùng tay chân nói chuyện, vậy đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta sẽ không lấy mạng ngươi, chỉ muốn cho ngươi một bài học, để sau này hành tẩu đại lục đừng vô lễ như vậy nữa. Phất Lan Đức nói xong những lời chính nghĩa, hồn hoàng thứ nhất trên người trào dâng, định thi triển hồn kỹ thứ nhất về phía Trần Minh. Nhưng làm sao Trần Minh có thể đứng yên nhìn Phất Lan Đức ra tay? Hồn lực hội tụ ở mũi chân, Trần Minh nhanh chóng tiếp cận Phất Lan Đức. Mặc dù cậu không có nhiều phương pháp đối phó với kẻ địch trên không, đối với loại hồn sư có hồn lực cao hơn mình và biết bay như Phất Lan Đức sẽ rất khó đối phó. Nhưng Trần Minh không hề sợ hãi. Ngược lại, Trần Minh phải dùng hành động của mình, cho Phất Lan Đức một cái tát thật mạnh. Để cho lão già không biết điều này biết, cái gì gọi là nắm đấm sắt của công lý. Đuôi bọ cạp sau lưng Trần Minh vung lên, một cột sáng màu xanh đen bắn về phía Phất Lan Đức. Tốc độ của cột sáng cực nhanh, ngay cả Phất Lan Đức là một mẫn công hệ hồn thánh cũng phải kinh ngạc. Lão vội vàng chuyển hồn kỹ vốn định dùng với Trần Minh xuống dưới chân mình, mượn lực đẩy của cơn gió để nhanh chóng né tránh tia sáng trên không. Nơi bị tia sáng màu xanh lục bắn trúng, trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát thành một đống bột màu xám trắng. Sức phá hoại đó khiến Mã Hồng Tuấn bên cạnh cũng phải rụt chân lại, may mắn là vừa rồi không bị hồn kỹ đó đánh trúng. Phất Lan Đức kéo dài khoảng cách, vì hồn hoàng thứ nhất tạm thời đang trong trạng thái hồi chiêu, lão bèn thi triển hồn kỹ thứ hai. Hồn kỹ thứ nhất của lão là tạo ra một cơn gió lớn, còn hồn kỹ thứ hai lại là những lưỡi đao gió sắc bén vô hình. Những lưỡi đao gió này uy lực đơn lẻ có lẽ không lớn, nhưng lại thắng ở chỗ ẩn giấu và số lượng nhiều, cực kỳ khó né tránh. Ngay cả Trần Minh, trong tình huống không thi triển độc hoàng phụ thể để tăng thuộc tính, cũng không có cách nào né tránh hoàn toàn những lưỡi đao gió này. Cậu dứt khoát không né nữa, mà ngưng tụ hồn lực trong cơ thể ra ngoài thân, tạo thành một tầng áo giáp hồn lực. Ken ken ken ken. Hồn kỹ thứ hai của Phất Lan Đức đánh vào người Trần Minh, phát ra những âm thanh như đang rèn sắt. Mặc dù những lưỡi đao gió ẩn giấu và có số lượng nhiều, nhưng áo giáp hồn lực của Trần Minh đã chặn đứng hoàn toàn, thậm chí không làm quần áo cậu bị hư hại chút nào. Áo giáp hồn lực của Trần Minh tương đương với hồn kỹ thứ 6 của một phòng ngự hệ hồn thánh, sức phòng ngự này đối với Phất Lan Đức chẳng khác nào một bức tường thành kiên cố. Tứ Mục Miêu Ưng là một loại võ hồn cao cấp, bản thân mang thuộc tính phong, am hiểu tốc độ. Về phẩm chất, nó kém xa các võ hồn đỉnh cấp và còn thấp hơn 2 cấp so với các siêu cấp võ hồn khác như Phỉ Thúy Bọ Cạp Hoàng của Trần Minh. Phương hướng phát triển của Phất Lan Đức rất chính thống, thiên về tốc độ và thuộc tính phong, phần lớn kỹ năng cũng là tăng tốc và tấn công diện rộng thường thấy của thuộc tính phong. Ngay cả trong lĩnh vực hồn thánh, Phất Lan Đức cũng không được coi là cường giả nổi danh về thực lực, nếu không ấn tượng của người khác về lão sẽ không chỉ dừng lại ở một trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Lão và Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, phó viện trưởng của học viện, gần như là hai thái cực. Nếu phải phân loại, Phất Lan Đức thực ra có thể xếp vào hàng ngũ những hồn thánh bình thường hoặc hơi yếu một chút trên đại lục, thuộc loại dù có ưu thế về hồn lực cũng sẽ bị hồn đế có võ hồn đỉnh cấp phản sát. Toàn thân lão, có lẽ chỉ có khả năng phi hành là đáng kể. Trong trạng thái bình thường, sáu hồn kỹ đầu của lão thậm chí còn không đủ để gãi ngứa cho Trần Minh, chỉ khi mở hồn hoàng thứ 7 võ hồn chân thân, mới có tư cách thử đột phá áo giáp hồn lực của cậu. Chỉ là Phất Lan Đức bây giờ vẫn chưa rõ, mình đang phải đối mặt với cái gì. Khi nhìn thấy áo giáp phòng ngự trên người Trần Minh, Phất Lan Đức đương nhiên cho rằng đó là một hồn kỹ của cậu. Mặc dù Trần Minh không hô tên kỹ năng, hồn hoàng trên người cũng không sáng lên, nhưng trong mắt Phất Lan Đức, điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trùng sáng và áo giáp không rõ tên võ hồn bọ cạp phẩm chất cao hoặc đỉnh cấp, trên đại lục có nhà nào nổi tiếng với loại này không? Phất Lan Đức thầm nghĩ, nhưng công kích vẫn không dừng lại. Lão điều khiển nguyên tố phong trong không khí, cả người nhanh chóng di chuyển và bám theo Trần Minh, một bên thăm dò thi triển hồn kỹ, một bên suy nghĩ xem làm thế nào để đánh Trần Minh bị thương nhưng không chết. Mặc dù Phất Lan Đức tiếp cận Trần Minh, nhưng tổng thể vẫn giữ một độ cao an toàn. Ngay cả Trần Minh cũng không thể đảm bảo mình có thể kéo Phất Lan Đức từ trên trời xuống mà lão không kịp phản ứng. Vào thời đại này, phi hành vẫn là một chuyện cao quý, khác xa với sự đa dạng của Đấu La 2 hay các phần sau này. Ngoài hồn sư và hồn kỹ thuộc tính phi hành, chỉ có hồn sư cấp bậc phong hào Đấu La mới có thể dựa vào hồn lực và tinh thần lực hùng hậu của mình để lơ lửng trên không trong thời gian ngắn. Ở thời đại này, hồn sư hệ phi hành vẫn là một loại người vô cùng cao quý. Thường thì trong phần lớn tình huống, dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Giờ khắc này, trong lòng Trần Minh đã có chút mong đợi một hồn kỹ loại phi hành. Đối với mẹ của Đường Tam, cậu không khỏi càng thêm trông chờ. Nếu không phải sợ Đường Hạo bây giờ vẫn đang canh giữ bên cạnh A Ngân, Trần Minh đã sớm dẫn Độc Cô Bác đi trộm hồn cốt của mẹ Đường Tam rồi. Thực ra, nếu Trần Minh tà nhẫn hơn một chút, dùng độc vân thuật để rải mây độc rồi nhân cơ hội dùng độc bạo thuật để kích nổ, vẫn có thể nhân cơ hội đó trọng thương Phất Lan Đức đến mức không thể bay được. Nhưng sử dụng loại kỹ năng có sát thương diện rộng như vậy trong thành phố. Trần Minh tự nhận từ khi trọng sinh đến nay, giới hạn của mình đã hạ xuống rất nhiều, nhưng vẫn không thể làm ra chuyện như vậy. Còn về việc sử dụng lĩnh vực, chỉ cần Phất Lan Đức không chạy, chắc chắn có thể giải quyết được lão. Nhưng vấn đề là, sát thương không phân biệt của lĩnh vực còn lớn hơn cả độc bạo thuật. Vừa tung ra, cư dân mấy con phố xung quanh đều sẽ chết hết. Dù Trần Minh dùng độc bạo thuật, cũng không thể mở lĩnh vực trong thành phố. Huống chi, từ lúc nãy, Độc Cô Nhạn trốn ở bên cạnh chiến trường đã bắt đầu dùng thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn để liên lạc với Độc Cô Bác. Có lẽ lát nữa, Độc Cô Bác sẽ đến. Nếu thật sự muốn trực tiếp xử lý Phất Lan Đức, Trần Minh hoàn toàn có thể để Độc Cô Bác ra tay. Mặc dù Phất Lan Đức biết bay, nhưng hai kỹ năng khống chế của Độc Cô Bác hoàn toàn khắc chế mọi sự màu mè. Hiệu quả chỉ yếu hơn Vô Định Phong Ba trong Hải Thần Thập Tam Thức một chút. Ở phía bên kia, Phất Lan Đức cũng có kiên kỵ, hoàn toàn không dám thi triển hồn kỹ có sát thương diện rộng, sợ làm hại người vô tội. Mặc dù trên người mang bảy hồn hoàng, nhưng lão chỉ dám thả một vài kỹ năng phạm vi nhỏ như phong nhận trên trời, hòng dùng nó để làm Trần Minh mất khả năng phản kháng. Trần Minh mấy lần thử tấn công và dùng đuôi phóng ra tia sáng để bắn rơi Phất Lan Đức từ trên không, nhưng đều bị lão né tránh. Di chuyển trên mặt đất chỉ là sự thay đổi tọa độ trên một mặt phẳng, còn di chuyển trên trời lại là sự thay đổi vị trí trong không gian ba chiều. Rất nhiều đòn tấn công trông như không thể né tránh trên mặt đất, nhưng trên trời lại dễ như trò trẻ con. Thêm vào đó, Phất Lan Đức chỉ tập trung đánh tầm xa, cố ý giữ khoảng cách với Trần Minh, khiến cậu hoàn toàn không thể bắn rơi lão từ trên trời. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không thể ra tay. Trần Minh cảm thấy, mình vẫn thiếu thủ đoạn bộc phát đơn điểm và thủ đoạn khống chế, quan trọng nhất là còn thiếu khả năng phi hành. Mặc dù ưu thế của cậu là sát thương diện rộng, nhưng trong một số tình huống, những kỹ năng AOE có sát thương cao ngất trời này lại không phù hợp. Còn Phất Lan Đức lại cảm thấy, tên tiểu quỷ trước mặt này thực sự quá dị thường. Một lớp áo giáp hồn lực có thể chống lại hồn kỹ của một hồn thánh như lão thì thôi đi, vấn đề mấu chốt là tại sao sau một hồi lâu như vậy mà vẫn chưa hết thời gian hiệu lực hay hết hồn lực. Trong khoảng thời gian ngắn hai người giao thủ, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch nằm dưới đất cũng đã bò dậy. Nhìn Trần Minh đang được bao bọc bởi áo giáp hồn lực, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch vốn định đánh lén, nhưng trước khi ra tay đã bị Phất Lan Đức dùng hồn lực thuộc tính phong tùy ý quét sang một bên. Phất Lan Đức là một người rất mâu thuẫn, đôi lúc còn khiến người ta nghi ngờ có phải lão có vấn đề gì về tinh thần không. Lão rõ ràng đã ỷ lớn hiếp nhỏ, một tiền bối cấp hồn thánh đi bắt nạt một hậu bối cấp hồn tôn. Nhưng lão lại khinh thường những hành động như đánh lén. Chỉ có thể nói không hổ là một trong những người có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ với một kẻ như Ngọc Tiểu Cương, tư duy của lão người bình thường căn bản không thể nào hiểu được. Chỉ vài hơi thở sau, một bóng người màu xanh lục từ xa trên mái nhà nhanh chóng nhảy tới, lao thẳng vào chiến trường của hai người. Mặc dù Độc Cô Bác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy bộ dạng Phất Lan Đức đang nhìn chằm chằm cháu rể của mình, Độc Cô Bác bao che khuyết điểm vẫn lập tức ra tay. Khí thế của ông áp đảo Phất Lan Đức, khiến lão không thể điều khiển cơ thể. Một bàn tay khổng lồ cấu thành từ hồn lực màu xanh lục, trực tiếp đập mạnh Phất Lan Đức xuống đất. Cơ thể Phất Lan Đức bị lún sâu vào nền đá, tứ chi đều bị vặn vẹo ở các mức độ khác nhau, khóe miệng trào ra rất nhiều máu tươi, trong bùn đất còn có thể thấy vài chiếc răng gãy, cả người bị Độc Cô Bác một đòn đánh cho trọng thương. Chính ngươi đã bắt nạt cháu gái và cháu rể của ta. Độc Cô Bác đi đến trước mặt Phất Lan Đức, cúi đầu nhìn xuống lão đã bị lún sâu vào mặt đất, nói một cách bình thản. Miệng hạ Độc Cô miệng hạ, đây là hiểu lầm. Mặc dù bị thương nặng, cả người bị kẹt trong bùn đất không thể cử động. Nhưng dưới sự kích thích của cái chết cận kề, não của Phất Lan Đức vận chuyển nhanh chóng, tư duy của lão đạt đến đỉnh cao trong đời. Mặc dù Độc Cô Bác không thể hiện võ hồn của mình, chỉ dùng hồn lực tạo thành một bàn tay đã đập lão xuống. Nhưng nhìn trang phục đặc trưng của Độc Cô Bác trên đại lục, Phất Lan Đức vẫn đoán được người đàn ông trông không giống lời đồn này chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác lừng danh. Mặc dù trông trẻ hơn lời đồn rất nhiều, tóc cũng không phải màu xanh lục mà là hoa râm. Nhưng trên đại lục Đấu La, chuyện này lại là một điều dễ hiểu. Đó là hồn sư cấp phong hào Đấu La đã có đột phá về hồn lực, cơ thể vì vậy mà xuất hiện dấu hiệu phản lão hoàn đồng. Độc Cô Bác hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy, hồn lực vẫn ở cấp 91, nhiều năm chưa nghe nói đột phá. Người trên đại lục đều cho rằng Độc Đấu La cả đời này khó mà đột phá. Nhưng nhìn Độc Cô Bác hiện tại, Phất Lan Đức mới hiểu ra, thì ra Độc Đấu La đã đột phá đến cấp bậc đáng sợ 92 phong hào Đấu La. Ngươi nói đây là hiểu lầm. Độc Cô Bác quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn và Trần Minh, cả hai đều lắc đầu. Ta dám chắc, đây không phải là hiểu lầm. Lão già này chỉ đang bao che cho hai tên học trò háo sắc của mình thôi. Tốt, ngươi có gan đấy, dám lừa cả ta. Nghe câu trả lời của hai người, Độc Cô Bác quay đầu lại nhìn Phất Lan Đức đang nằm dưới đất, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, nhấc chân lên, chuẩn bị đạp nát đầu lão. Hồn sư cấp hồn thánh trên đại lục không phải là rau cải trắng, ở thời đại này, mỗi hồn thánh đều có câu chuyện và danh hiệu riêng của mình. Là một lão giang hồ, Độc Cô Bác trước khi ra tay đập Phất Lan Đức xuống đã biết thân phận của lão. Còn việc mở miệng trước khi động thủ, lười nói, cũng không đáng để nghe. Một Phất Lan Đức nhỏ nhoi thì có tư cách gì? hồn thánh. Hoàng kim thiết tam giác. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, được xưng là đủ để sánh ngang với phong hào đấu la. Ha, rồi sao nữa? Đừng nói chỉ là hoàng kim thiết tam giác, ngay cả Ngọc La Miệng, kẻ đã âm thầm dọn dẹp sau lưng cho bọn họ khi họ xông pha đại lục, Độc Cô Bác với thực lực tăng vọt hiện tại cũng hoàn toàn không để vào mắt. Khi ông ở cấp 91, Ngọc La Miệng cấp 89 trước mặt ông còn miễn cưỡng được coi là một nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn ta chẳng là cái thá gì. Với thực lực cấp 94 hiện tại của ông, dù có nghiền chết Ngọc La Miệng trước mặt Ngọc Nguyên Chấn như nghiền chết một con rệp, Ngọc Nguyên Chấn cũng không dám động thủ ngay tại chỗ. Dù có định động thủ, Ngọc Nguyên Chấn cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng sau này Lam Điện Phách Vương Long Tông trên đại lục đấu la chỉ còn lại một mình hắn. Huống chi, lý do động thủ của Độc Cô Bác lần này vô cùng chính đáng. Chính đáng đến mức dù Ngọc Nguyên Chấn có đầy bụng tức giận, cũng phải xin lỗi Độc Cô Bác trước mặt, sau này còn phải cử người mang quà đến tận cửa để bồi thường. Thấy Độc Cô Bác sắp nghiền chết Phất Lan Đức như một con rệp, ánh mắt Trần Minh lóe lên một tia sáng. Cậu không phải lo cho Phất Lan Đức, mà là lo cho việc sau khi Phất Lan Đức chết, cốt truyện sẽ bị thay đổi một cách không thể kiểm soát. Đường Tam trong 6 năm kể từ khi thức tỉnh võ hồn, hoàn toàn lãng phí thiên phú của mình trong học viện sơ cấp hồn sư, nhận sự dạy dỗ của tên dung sư Ngọc Tiểu Cương. Hồn hoàng thứ nhất là Mạng Đà La Xà, hồn hoàng thứ hai là Quỷ Đằng. Phẩm chất đều không cao, hơn nữa còn không phù hợp với thuộc tính của Lam Ngân Hoàng, ngoài Quỷ Đằng còn miễn cưỡng có chút thuộc tính sinh mệnh, kế hoạch của Ngọc Tiểu Cương cho Lam Ngân Thảo của Đường Tam hoàn toàn là đi sai đường. Nào là nhân diện ma chu, địa huyệt ma chu, sau khi hấp thu những thứ này không chỉ không có lợi cho Lam Ngân Hoàng, mà còn có hại cho cả Lam Ngân Thảo thông thường. Theo cốt truyện, sau khi tốt nghiệp học viện sơ cấp hồn sư, Đường Tam sẽ đến học viện Sử Lai Khắc. Và rõ ràng, học viện Sử Lai Khắc cũng là một nơi tốt để chôn vùi thiên tài. Tu luyện trong một học viện ba không này, dù Đường Tam có huyền thiên công, một ngón tay vàng mà đến tận lần chuyển thế sau cũng không hiểu rõ, cũng không thể tự sinh ra mà tăng nhanh cấp bậc hồn lực của mình được. Tu luyện của hồn sư rất giống tu tiên, tài, lữ, pháp, địa, thiếu một thứ cũng không được. Học viện Sử Lai Khắc không có tài, không thể cung cấp vật tư tu luyện phù hợp. Không có địa, không thể cung cấp nơi tu luyện mô phỏng thích hợp. Đường Tam chỉ có thể dựa vào lữ và pháp mà mình mang theo. Mà lữ này, trong tình huống bình thường chỉ là một gánh nặng, đến cuối cùng mới có thể bùng nổ một đợt. Chỉ có huyền thiên công là còn có chút đáng xem. Trong tình huống như vậy, dù là thiên tài cũng sẽ dần dần bị mài mòn thành người bình thường. Đối với Đường Tam mà nói, đây là một sự tiêu hao kiểu nước ấm nấu ép. Đối với Trần Minh mà nói, đây là một phương pháp để ổn định yếu tố không ổn định là Đường Tam. Trên người Đường Tam có quá nhiều vấn đề và yếu tố không chắc chắn, Đường Hạo bên cạnh hắn thậm chí còn được coi là vấn đề và sự không chắc chắn nhỏ nhất trong số đó. Chưa nói đến huyền thiên công, thứ mà tu luyện đến cấp thần vương cũng không hiểu rõ bản chất, thậm chí sau lần chuyển kiếp thứ hai còn tự động nâng cấp. Chỉ nói đến những ghi chép trong huyền thiên bảo lục. Tam đại tụ bảo bồn, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, càn khôn vấn tình cốc, long mộ. Mấy thứ này cái nào mà không liên quan đến thần linh, cái nào mà không phải là thứ đặc hữu của thế giới đấu la. Chẳng lẽ trong thế giới võ hiệp kiếp trước của Đường Tam, cũng có băng hỏa long vương, tình yêu thần, và hàng ngàn hàng vạn con rồng chết đi sao? Trong nguyên tác, Đường Tam thành thần ở tuổi 20 mấy, bản thân đã là một chuyện vô cùng phi thường. Ép buộc can thiệp vào Đường Tam không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu chỉ muốn thông qua những phương pháp có vẻ hợp lý để làm chậm tốc độ của Đường Tam xuống mức bình thường. Dù Đường Tam thiên phú dị bẩm, có thể trở thành phong hào đấu la ở tuổi 30, cũng tốt hơn nhiều so với việc thành thần ở tuổi 20 mấy trong nguyên tác. Nếu đến lúc đó vẫn không có cách nào đối kháng với Đường Tam, thậm chí là sự tồn tại đằng sau hắn, Trần Minh cảm thấy mình thật sự có chút không xứng với sự khởi đầu của mình và những năm tháng khổ tu. Trần Minh suy nghĩ một chút, sau đó ngăn Độc Cô Bác lại, ghé vào tai ông nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình. Độc Cô Bác nghe xong, mặc dù không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Mặc dù ông mới là trưởng bối của hai người, nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Độc Cô Bác đã quen với việc nghe theo ý kiến của Trần Minh. Nể tình cháu rể ta thiện tâm, ta không giết ngươi. Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời nói của Độc Cô Bác tuy rất lạnh lùng, nhưng trong mắt Phất Lan Đức lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Đại lục đấu la dù sao cũng là nơi thực lực chí thượng, một hồn thánh nhỏ bé tuy cũng là hồn sư cao cấp, nhưng trước mặt một vị phong hào đấu la miệng hạ cũng chỉ là dê đợi làm thịt, chết cũng là chết. Ngay cả những huynh đệ trong học viện của lão, cũng chưa chắc đã dám vì lão mà đắc tội với một vị phong hào đấu la miệng hạ. Mặc dù với tính cách của Triệu Vô Cực, dù biết người giết Phất Lan Đức là Độc Cô Bác, hắn cũng có thể liều mạng báo thù cho lão. Nhưng vào lúc này, người ta luôn có xu hướng suy bụng ta ra bụng người. Phất Lan Đức trong lòng rõ ràng, mình sẽ không vì những huynh đệ ngoài Nhị Long và Tiểu Cương mà đắc tội với phong hào đấu la. cho nên tự nhiên cũng cho rằng những người khác cũng giống như mình. Đã không phải chết, thì ai mà muốn chết? Mặc dù biết cái tội sống khó tha này chắc chắn cũng là một cái giá không nhỏ, nhưng đối với Phất Lan Đức, có thể nhặt lại một mạng từ tay Phong Hào Đấu La Miệng Hạ đã là cơ hội mà mấy đời nhà lão mới có được. Độc Cô Bác đưa tay ra, hồn lực hóa thành xiềng xích vô hình, kéo Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch đang ôm nhau co rúm ở bên cạnh lại, trên tay phủ thêm một lớp kịch độc đặc thù. Ông đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ một cái vào bụng Đái Một Bạch, đòn này làm tổn thương kinh mạch ở thận của hắn, hơn nữa còn để lại kịch độc trong đó. Từ nay về sau, Đái Một Bạch sẽ không thể làm chuyện nam nữ. Nhưng vì ảnh hưởng của kịch độc, dục vọng ngược lại sẽ càng tăng vọt hơn trước, tính cách cũng sẽ dần dần phát triển theo hướng nữ tính hóa. Độc Cô Bác tiện tay ném Đái Một Bạch, người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, sang một bên, rồi lại vỗ một chưởng vào bụng dưới của Mã Hồng Tuấn. Khác với lúc nãy, chưởng lực lần này làm tổn thương đan điền của Mã Hồng Tuấn, khiến hồn lực của hắn từ cấp 20 vừa đột phá giảm đi hơn một nửa, chỉ còn lại khoảng cấp 8, cấp 9. Theo lý mà nói, tổn thương nhiều hồn lực như vậy sẽ kéo theo bản nguyên võ hồn bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến sau này không thể tu luyện được nữa. Nhưng Độc Cô Bác lại cố tình chừa lại một đường, dùng hồn lực của mình để ổn định bản nguyên của Mã Hồng Tuấn. Khiến hắn ổn định ở mức có thể tu luyện, nhưng tốc độ chậm như rùa bò. Mã Hồng Tuấn chỉ cần cố gắng 1, 2 năm là có thể khôi phục lại cấp 10, sử dụng lại hồn kỹ thứ nhất của mình. Đây chính là cho Mã Hồng Tuấn một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Chỉ là, cả đời này Mã Hồng Tuấn đều không thể đột phá đến cấp 30. Dù có siêng năng tu luyện thế nào, cả đời cũng chỉ có thể tăng lên đến cấp 29. Từ đó về sau, tốc độ tu luyện, giới hạn tương lai và sự biến dị của võ hồn của Mã Hồng Tuấn đều giống như một tên phế vật có hồn lực bẩm sinh chỉ có nửa cấp mà lại tự cho mình là phi thường. Không biết sau này khi Phất Lan Đức nhìn thấy, có vì sự tương đồng giữa Mã Hồng Tuấn và hảo huynh đệ của mình mà cảm thấy tự hào không? Đương nhiên, mặc dù Độc Cô Bác không biết vấn đề của Mã Hồng Tuấn, nhưng Trần Minh lại rất rõ. Thủ đoạn như vậy tuy sẽ làm phẩm chất võ hồn của Mã Hồng Tuấn giảm xuống, tiềm năng tương lai bị chặn đứng, nhưng lại không hề làm tổn thương đến tà hỏa của hắn. Mặc dù bây giờ hắn đã rơi xuống cấp 8, cấp 9, nhưng tà hỏa vẫn ở trạng thái của cấp 20 mấy. Thậm chí có khả năng vì võ hồn bị tổn thương mà trở nên kịch liệt hơn cả lúc cấp 20 mấy. Tương lai, hai huynh đệ Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn ở cùng nhau có thể tạo ra tia lửa gì, có lẽ chỉ có trời mới biết. Dù sao thì chắc chắn không phải là tia lửa của tình hữu nghị. Trần Minh tự nhận mình không phải là một người tà ác, nhưng bây giờ cũng cảm thấy vì thú vui đen tối của mình mà thầm gõ mõ trong lòng, để bù đắp cho công đức bị trừ đi. Hả? Anh nói sau khi làm chuyện này công đức không giảm mà còn tăng. À, vậy thì không sao cả. Cuối cùng, Độc Cô Bác dùng hồn lực cách không nhất Phất Lan Đức từ dưới đất lên, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào ngực lão. Chưởng này làm tổn thương phổi của Phất Lan Đức, đồng thời để lại một chút quà nhỏ. Từ nay về sau, Phất Lan Đức thở dốc như kéo bể, mỗi lần hít thở đều sẽ mang đến đau đớn. Hành động thường ngày sau này tuy không bị cản trở, nhưng một khi vận dụng hồn lực quy mô lớn hoặc tiến hành chiến đấu, chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự thống khổ to lớn, không thể duy trì lâu dài. Hơn nữa, trong lý luận Trung Y, sự đố kỵ là do thiếu kim khí trong cơ thể. Trần Minh tuy không biết lý thuyết này có chính xác không, nhưng vẫn để Độc Cô Bác để lại một chút độc tố có tính kích thích trong phổi của Phất Lan Đức. Từ đó về sau, chỉ cần Phất Lan Đức kích động, độc tố tích tụ trong phổi sẽ khiến cảm xúc của lão càng thêm kích động, thậm chí phát triển theo hướng mất kiểm soát. Một sử lai khắc méo mó như vậy, tương lai sẽ đi trên con đường nào, có lẽ chỉ có trời mới biết. Dù sao thì ở đại lục Đấu La, giết người cũng là chuyện thường tình. Trần Minh có thể để Độc Cô Bác ra tay tha cho mấy người này một mạng, cậu đã cảm thấy mình là một người lương thiện lắm rồi. Khách quan mà nói, những thứ nhỏ nhặt để lại kia đơn giản không có chút cảm giác tồn tại nào. Sau khi xử lý xong ba người, Độc Cô Bác định dẫn Trần Minh và Độc Cô Nhạn rời đi. Trước khi đi, Trần Minh lấy từ hồn đạo khí trữ vật của mình ra chiếc vòng ngọc mà Phất Lan Đức đã tặng, tùy ý đặt lên người lão. Đồ tặng của ông, tôi không cần. Nhàn nhạt để lại một câu nói và chiếc vòng tay, ba người liền đi về phía xa. Một lúc lâu sau, Phất Lan Đức mới nén đau đớn miễn cưỡng bò dậy từ dưới đất, tát cho Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn mỗi người một cái. Mặc dù xương cốt của Phất Lan Đức đã gãy, hai cái tát này không chỉ không đủ uy lực, mà còn khiến cánh tay vốn đã đáng lo ngại của lão cong thêm một đường cong mới, nhưng Phất Lan Đức vẫn dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào hai người họ. Phất Lan Đức muốn mở miệng, nhưng vì cảm xúc quá kịch liệt mà động đến vết thương trong cơ thể và độc tố kích phát cảm xúc, khiến lão trực tiếp bị chính mình tức đến ngất đi, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Đái Một Bạch, người bị thương nhẹ nhất, nhìn hiện trường hỗn độn, dâng lên một cảm giác muốn bỏ trốn. Hắn rất muốn giống như trước đây khi trốn khỏi hoàng cung Tinh La, nhanh chóng chạy đi, vứt bỏ tất cả lại sau lưng. Nhưng vừa nghĩ đến việc dù có rời đi, cũng không thể tiếp tục như trước, Đái Một Bạch vẫn cắn răng, đỡ Phất Lan Đức dậy, rồi hung hăng đá một cước vào hông Mã Hồng Tuấn. Tên mập chết tiệt, mau dậy đi. Đái Một Bạch cảm thấy giọng nói của mình có chút không đúng, nhưng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng là do mình bị kinh hãi, hoàn toàn không biết mình đã mất đi thứ quý giá nhất của một người đàn ông. Mã Hồng Tuấn sờ vào hông mình, loạng choạng đứng dậy, mặc dù trong lòng đầy oán hận đối với Đái Một Bạch, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể từ từ đỡ Phất Lan Đức ở bên kia, loạng choạng đi về phía xa. Độc Cô Bác dẫn Độc Cô Nhạn và Trần Minh trở về tửu lâu, thu dọn hành lý, rồi tiếp tục lên đường. Khoảng nửa ngày sau, cả nhóm đã đến bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Mặc dù trời đã tối, vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lúc này nguy hiểm hơn 3 ngày rất nhiều. Nhưng rõ ràng, đối với Độc Cô Bác, điều này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Độc Cô Bác dẫn Trần Minh và Độc Cô Nhạn vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đi thẳng vào bên trong. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm được chia thành 5 khu vực khác nhau, khu vực rìa bao gồm hồn thú 10 năm và 100 năm, khu vực ngoại vi bao gồm hồn thú 100 năm và ngàn năm, khu vực hỗn hợp bao gồm hồn thú ngàn năm và vạn năm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hồn thú vạn năm. Sau khu vực hỗn hợp là khu vực trung tâm, nơi gần như chỉ có hồn thú vạn năm trở lên sinh tồn, chỉ có một số ít hồn thú ngàn năm có huyết mạch mạnh mẽ mới dám cư trú ở đó. Nghe nói trong khu vực trung tâm thậm chí còn có hồn thú cấp 10 vạn năm, nhưng rất ít người có thể chứng thực. Hoặc có lẽ, phần lớn hồn sư gặp phải hồn thú 10 vạn năm đều không có tư cách sống sót rời khỏi khu vực trung tâm. Đồng thời, ở thời đại này, khu vực trung tâm của Tinh Đấu Sâm Lâm đã là giới hạn mà con người có thể xác nhận. Sâu bên trong là cấm địa của hồn sư. Hồ Sinh Mệnh Giả, nơi Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng cư trú, nằm trong khu vực trung tâm. Nghe nói, sâu bên trong khu vực trung tâm của Tinh Đấu Sâm Lâm, tồn tại một nơi được gọi là Đại Hung Chi Địa, nơi đó có những sinh vật vượt qua 10 vạn năm tồn tại. Nhưng sự tồn tại này vẫn chưa được chứng thực. Thậm chí, trong mấy ngàn năm gần đây, số lượng hồn thú 10 vạn năm được chứng thực tồn tại trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là cực kỳ ít. Vì huyết mạch cao quý, nên Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng cấp 10 vạn năm được người đời gọi là vua của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chỉ là, với tư cách là một người xuyên không, Trần Minh rất rõ ràng, Đại Hung Chi Địa thực sự tồn tại. Nơi đó dù là đối với phong hào đấu la cũng là tuyệt đối cấm địa. Ngay cả phong hào đấu la cấp 99 đi vào, cũng không dám nói có thể toàn thây trở ra. Thời đại này, chỉ có đại tế ti của thần linh hoặc bán thần cầm trong tay thần khí mới có tư cách thử nhìn trộm Đại Hung Chi Địa. Đương nhiên, mục đích lần này chỉ là để Độc Cô Nhạn thu được hồn hoàng thứ ba, nhiều nhất cũng chỉ đi sâu vào khu vực hỗn hợp. Sẽ không đến mức tiến vào khu vực trung tâm nguy hiểm, càng sẽ không đi qua Đại Hung Chi Địa. Thời đại này, những sinh vật cấp hung thú đều ẩn mình, không biết là đang tụ tập ở Hồ Sinh Mệnh thật sự để hấp thụ bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm, hay là đang chăm sóc thủy thú, hay đơn giản là đang trốn tránh điều gì đó. Chỉ cần không đi tìm chết, thực lực cấp phong hào đấu la đã đủ để che chở hai người tự do đi lại trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Độc Cô Bác dẫn hai người vượt qua khu vực ngoại vi, dọc đường gặp phải mấy đợt hồn thú, ông cũng không ra tay, mà để hai người tự mình giải quyết. Mặc dù thuộc tính độc sau cấp phong hào đấu la sẽ không còn quá mạnh, nhưng ở giai đoạn đầu lại là một lợi khí để vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù Độc Cô Nhạn chỉ là một chuẩn hồn tôn chưa có hồn hoàng thứ ba, nhưng dựa vào hai hồn kỹ trước đó và kịch độc của Bích Lân Xà, cô đã một mình dễ dàng đánh lui mấy đợt tấn công của hồn thú 10 năm và 100 năm. Phần lớn thời gian, thái độ của hồn sư đối với hồn thú là chỉ cần đuổi đi là được, nếu không cần thiết thì cố gắng tránh sát sinh, để lại tài nguyên hồn thú cho hậu thế. Nghe nói đề nghị này được Võ Hồn Điện đưa ra đầu tiên, và kêu gọi các hồn sư trên đại lục đấu la tuân thủ, qua một thời gian dài cũng dần hình thành quy tắc ngầm trong lòng các hồn sư. Ngoài một số ít hồn thú đầu óc không tốt, đánh chết không lùi, phần lớn hồn thú đều bị Trần Minh ra tay xua đuổi. Trong quá trình đó, cậu chỉ tự tay tiêu diệt một con khỉ đầu chó gió 10 năm. Nhưng không phải dùng kịch độc giết chết, mà là dùng kịch độc làm con khỉ đầu chó mất sức chiến đấu rồi dùng dao găm kết liễu. Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác cũng không rõ Trần Minh đang nghĩ gì, nhưng dù sao cũng chỉ là một con khỉ đầu chó gió 10 năm, giết thì cũng giết rồi, hai người cũng lười hỏi lý do. Sau khi bước vào khu vực ngoại vi, Độc Cô Bác chỉ huy hai người chọn nơi thích hợp, dọn dẹp hồn thú, bố trí doanh trại. Sau đó từ từ giảng giải cho hai người tại sao phải làm những động tác này, và nếu đi một mình thì nên làm thế nào. Hồn sư không thể không ngủ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Đêm đầu tiên vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Độc Cô Bác không cho hai người ngủ, mà ba người cùng nhau gác đêm. Trong lúc đó, Độc Cô Bác không ngừng kể lại kinh nghiệm của mình, và chỉ ra các hiện tượng xảy ra vào ban đêm đều đại diện cho điều gì. Khi trời gần sáng, Độc Cô Bác nhân lúc Độc Cô Nhạn có chút mệt mỏi, lén lút gỡ bỏ các biện pháp xua đuổi hồn thú đã bố trí bên ngoài, thế là một vài hồn thú liền xông tới. Mặc dù những con hồn thú không biết tự lượng sức này bị Trần Minh một chiêu làm tan chảy thành nước độc, nhưng tình huống bất ngờ này vẫn cho Độc Cô Nhạn và Trần Minh một bài học sâu sắc, có thêm kinh nghiệm của riêng mình về việc đối phó với hồn thú tấn công ban đêm. Mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Bác không ỷ vào thực lực cấp phong hào đấu la của mình mà trực tiếp dẫn hai người đi ngang qua lãnh địa của các hồn thú, mà giống như một hồn sư bình thường, dẫn hai người chậm rãi đi lại trong các khe hẹp của tinh đấu đại sâm lâm, truyền đạt những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được. Những kinh nghiệm truyền miệng này, đằng sau ẩn giấu vô số máu và nước mắt của các hồn sư, cả Trần Minh và Độc Cô Nhạn đều nghe rất chăm chú, ghi nhớ những điều này trong lòng. Trong quá trình đó, Trần Minh và Độc Cô Nhạn đã học được cách phán đoán vị trí và chủng loại của hồn thú dựa trên kinh nghiệm, và truy đuổi một số hồn thú dựa trên dấu vết trên mặt đất. Thời gian trôi qua rất nhanh, cả hai đều đã trưởng thành không ít. Sau một chặng đường học tập và thực hành, cả nhóm đã bước vào khu vực hỗn hợp, đến nơi mà Độc Cô Bác muốn tìm hồn hoàng thứ ba cho Độc Cô Nhạn. Đó là một hẻm núi cực lớn, không biết là do động đất tạo thành, hay là do cường giả giao chiến xé rách ra. Hai bên vách thung lũng nhẵn như dao cắt búa đục, chỉ có một số ít thực vật có thể mọc trên đó. Một khi không cẩn thận rơi xuống hẻm núi, sẽ rất khó leo lên. Trong hẻm núi, sinh sống một số lượng lớn hồn thú họ rắn, phần lớn đều mang kịch độc, tụ tập thành từng đàn tạo thành những ổ rắn, trong không khí còn tỏa ra sương độc nhàn nhạt, đối với hồn sư cấp thấp mà nói gần như là một tuyệt địa. Qua giới thiệu của Độc Cô Bác, Trần Minh biết được, đây là một khu dưỡng cổ tự nhiên. Phần lớn sinh vật trong hẻm núi này là hồn thú họ rắn, và thức ăn của chúng ngoài một số loại cỏ độc ra, cũng chỉ có những con hồn thú họ rắn khác và những kẻ ngoại lai xông vào. Ở đây, hồn thú họ rắn nuốt chửng cỏ độc và đồng loại, khiến kịch độc và phẩm chất của chúng cao hơn so với những con cùng loại sống ở bên ngoài. Trong đó, những con rắn độc có niên hạn cao nhất, qua nhiều năm nuốt chửng đã xảy ra tình trạng biến dị. Kể từ khi tổ tiên nhà Độc Cô phát hiện ra hẻm núi này, hậu nhân của nhà Độc Cô về cơ bản đều sẽ chọn nơi này để thu hoạch hồn hoàng. Độc Cô Bác dùng dây thừng bệnh từ kinh mạch của hồn thú vạn năm giăng trên một cây đại thụ cạnh hẻm núi, rồi đưa cho Trần Minh và Độc Cô Nhạn một loại dược vật dùng để che giấu khí tức. Cả nhóm men theo vách núi gần như thẳng đứng, chậm rãi đi xuống đáy vực, cố gắng che giấu hơi thở của mình. Vẫn là câu nói đó, nếu Độc Cô Bác ra tay với thực lực của một phong hào đấu la, thì khoảng thời gian đi xuống này đã đủ để ông ta tóm gọn mục tiêu mang đến trước mặt Độc Cô Nhạn. Nhưng lần này, mục đích của Độc Cô Bác là rèn luyện kinh nghiệm cho hai đứa trẻ, nên tự nhiên không thể tùy tiện ra tay, chỉ đóng vai trò người hướng dẫn ở bên cạnh. Ban đầu Trần Minh còn hơi lo lắng, không biết dược vật của Độc Cô Bác có hữu dụng hay không, liệu hai người có bị bầy rắn chú ý, nhưng sự thật đã chứng minh, kinh nghiệm của gia tộc Độc Cô quả thật rất đáng tin cậy. Dựa theo kinh nghiệm và lộ trình mà các tiền bối để lại, Độc Cô Nhạn và Trần Minh lặng lẽ di chuyển trong hẻm núi đầy rẫy rắn độc. Sau một hồi lâu, họ cuối cùng cũng tìm được hồn hoàng thứ ba phù hợp với Độc Cô Nhạn. Đó là một con bích lân xà có niên hạn khoảng 2.300 năm, sai lệch không quá 50 năm. Vảy của con bích lân xà này đều tăm tắp, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, vảy trên đỉnh đầu cũng đã có dấu hiệu chuyển hóa thành bích lân xà vương. Bất luận là hồn lực hay sinh mệnh lực, nó đều là kẻ nổi bật trong đồng loại. Mặc dù tu vi chỉ khoảng 2.300 năm, nhưng phẩm chất của nó đã vượt qua những con bích lân xà có tu vi 4.000 năm thông thường. Mấy tháng qua, Độc Cô Nhạn đã ăn không ít thứ tốt, thể chất được cải thiện rất nhiều. Võ hồn của nàng sau khi được thuần hóa kịch độc cũng tiến thêm một bước. Giới hạn hấp thu hồn hoàng thứ ba của nàng đã tăng lên khoảng 2.500 năm, cao hơn hồn tôn bình thường rất nhiều. Con bích lân xà 2.300 năm này vô cùng phù hợp với yêu cầu của Độc Cô Nhạn. Dưới sự chỉ dẫn của Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn và Trần Minh đầu tiên chọn một góc khuất thích hợp để giăng bẫy, sau đó lẳng lặng dùng mồi nhử đã chuẩn bị sẵn để dụ con bích lân xà vào trong. Kịch độc trong mồi nhử nhanh chóng khiến con rắn mất đi khả năng chiến đấu, rồi Độc Cô Nhạn tự tay kết liễu nó. Mùi máu tươi tỏa ra lập tức bị các vật liệu đã chuẩn bị sẵn trong bẫy hấp thụ, không một chút khí tức nào lọt ra ngoài. Trong thời gian ngắn, bầy rắn sẽ hoàn toàn không biết có một con bích lân xà 2.300 năm đã bị người ngoài săn giết. Trần Minh và Độc Cô Bác hộ pháp bên cạnh, còn Độc Cô Nhạn bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Gần 2 canh giờ sau, Độc Cô Nhạn mở đôi mắt mệt mỏi, việc hấp thu hồn hoàng thứ 3 chính thức kết thúc. Nàng nhanh chóng xử lý thi thể con bích lân xà, chọn ra những vật có giá trị rồi cất vào hồn đạo khí trữ vật của mình. Sau khi cả nhóm xử lý xong mùi máu tanh trên người, họ lại chậm rãi rời đi, men theo sợi dây thừng leo lên khỏi hẻm núi. Rời khỏi nơi đó, cả Độc Cô Nhạn và Trần Minh đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bầy rắn trong hẻm núi không gây ra mối đe dọa nào cho hai người, đặc biệt là với Trần Minh, nhưng cái cảm giác lén lút như ăn trộm này tự nó đã mang lại một áp lực không nhỏ. Dù Trần Minh từ nhỏ đã sống trong hang bọ cạp, quen thuộc với đủ loại độc trùng, có thể mặt không đổi sắc đùa giỡn với những thứ kịch độc trong mắt người thường, nhưng trong quá trình này, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác kích thích đã lâu không gặp. Theo lý mà nói, sau khi săn được hồn hoàng, cả nhóm nên nhanh chóng rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm. Nhưng vào lúc này, Trần Minh lại có chút không muốn đi. Gia Gia, con muốn thử rèn luyện trong tinh đấu đại sâm lâm. Con muốn nâng cao kinh nghiệm thực chiến với hồn thú, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu với các hồn thú bay trên trời. Ồ, Độc Cô Bác liếc nhìn Trần Minh, hiểu ngay tại sao hắn lại có suy nghĩ này. Đơn giản là vì chuyện đụng độ với Phất Lan Đức biết bay cách đây không lâu. Sau một lúc suy nghĩ, Độc Cô Bác gật đầu, quyết định một thời gian nữa sẽ đi tìm đối thủ cũ của mình. Nói thật, việc một phong hào đấu la đột phá một cấp đã là tin vui đáng mừng. Thế mà Độc Cô Bác một hơi đột phá ba cấp, đến giờ trên đại lục vẫn chưa ai biết tin này. Người ta thường nói thanh niên thích thể hiện, thích ra vẻ ta đây. Thực ra người có tuổi cũng thích, chẳng qua vì biết mình không có năng lực nên mới giả vờ không quan tâm. Độc Cô Bác định nhân cơ hội đến tinh đấu đại xâm lâm lần này, đi tìm đối thủ của là Cúc Đấu La, để cho Cúc Hoa Quang nếm mùi thất bại, khiến hắn phải kinh ngạc một phen. Kế hoạch này đã nảy ra trong đầu Độc Cô Bác từ lúc ông đột phá cấp 92, nhưng vì cháu gái và kịch độc trên người, ông đã nhẫn nhịn suốt nửa năm trời. Tuy nhiên, vì cháu rể của mình, Độc Cô Bác cũng không ngại nhịn thêm vài ngày nữa. Trong mấy ngày tiếp theo, nhóm của Trần Minh lang thang ở khu vực ngoại vi, thỉnh thoảng tiến vào khu hỗn hợp. Phần lớn thời gian, Trần Minh đều chiến đấu với đủ loại hồn thú. Hầu hết chúng đều có phẩm chất bình thường, khó lọt vào mắt xanh của hắn, nhưng cũng có một số ít sở hữu những năng lực khiến Trần Minh sáng mắt. Đã đến tinh đấu đại xâm lâm, sao Trần Minh có thể bỏ qua nhu cốt thỏ trứ danh được chứ? Dưới ánh mắt khó hiểu của Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác, Trần Minh bắt một hơi hơn 10 con nhu cốt thỏ để thử nghiệm, từ 10 năm đến ngàn năm đều có, kết quả không một con nào thi triển được kỹ năng bá đạo vô địch kim thân. Chỉ có một con dường như mang huyết thống của Lôi Đình thỏ, sau một hồi nghiên cứu của Trần Minh đã thể hiện ra kỹ năng thuấn di. Ừ thì, tu vi trăm năm, thuấn di được 2,5 mét, rồi tự làm mình suy yếu đến mức chỉ còn lại một hơi thở, nằm bẹp trên đất không nhúc nhích. Trần Minh quan sát, phát hiện con nhu cốt thỏ này phải mất 2 canh giờ mới miễn cưỡng bò dậy được, khôi phục khả năng nhảy cơ bản. Trần Minh cảm thấy nếu thật sự muốn nghiên cứu hồn kỹ thuấn di, thì nên đi tìm Lôi Đình thỏ thì hơn. Mấy con nhu cốt thỏ này nhìn thế nào cũng không giống đồng tộc của Tiểu Vũ. Tóm lại, món đầu thỏ ăn cũng khá ngon. Trần Minh cũng đối phó với một vài hồn thú hệ phi hành, sau khi tiêu diệt một số trong đó, hắn nghiên cứu năng lực bay lượn của chúng, nhưng kết quả không mấy khả quan. Đa số hồn thú phi hành đều dựa vào cánh và kết cấu cơ thể, cộng thêm sức mạnh thuộc tính phụ trợ. Những con có kết cấu không cho phép bay thì phải dựa vào sức mạnh thuộc tính cường đại hơn mới cất cánh được. Trần Minh từng nghĩ đến loại đấu kỹ phi hành như trong thế giới đấu phá, nhưng sau khi thử nghiệm mới phát hiện khả năng không lớn. Với tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la và hồn lực do hồn hạch cung cấp, hắn có thể ngưng tụ một đôi cánh lớn sau lưng, rồi đạp nước để rời khỏi mặt đất. Nhưng trong đó không có chút khả năng điều khiển nào, hồn lực cứ như nước chảy mà tiêu tan, kết quả còn chẳng nhảy cao bằng một cú bật thông thường. Đối với một độc thuộc tính hồn sư, độ khó của việc tự tạo ra kỹ năng phi hành thậm chí còn cao hơn việc nghiên cứu cách bay thông thường. Ngược lại, sau một thời gian nghiên cứu về việc bay bằng cánh, Trần Minh đã có thể dựa vào tinh thần lực và sức mạnh của hồn hạch để lơ lửng từ từ. Mặc dù tốc độ chẳng ra sao, nhưng cũng đủ dọa người rồi. Nếu giới hạn đầu ra hồn lực của hắn cao hơn một chút nữa, có lẽ hắn cũng có thể bay ở tầm thấp. Tuy nhiên, vì một suy nghĩ riêng, Trần Minh cũng đang nghiên cứu xem có thể phóng ra một đám mây độc mật độ cao rồi bay lên không, trông giống như tiên nhân cưỡi mây vậy. Nhưng tiến độ cũng chỉ nhanh hơn việc nghiên cứu đấu kỹ phi hành một chút. Hiện tại, tiêu hao và kết quả hoàn toàn không tương xứng. Mấy ngày cuối cùng, dưới sự mong mỏi của Trần Minh, Độc Cô Bác đã đưa Độc Cô Nhạn và hắn bước vào phạm vi khu vực trung tâm. Trong phạm vi này, sinh sống toàn là hồn thú cấp bậc vạn năm, ngay cả phong hào đấu la cũng phải cẩn thận ứng phó, nếu không cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Mấy ngày nay, Trần Minh đã thấy được vài loại hồn thú vạn năm phẩm chất đỉnh cao, trong đó không thiếu những loại nổi danh trong giới hồn sư như Xích Diễm Báo, Kim Cương Hổ, Đại Địa Cự Hùng, và cũng đã giao thủ với một vài con trong số chúng. Dựa vào hồn hạch trong đan điền cung cấp lượng hồn lực gần như vô tận đối với một chuẩn hồn tông, Trần Minh không chút kiêng dè thi triển những hồn kỹ mà ngày thường không thể dùng. Đám mây độc và độc bạo được tung ra như không cần tiền, độc hoàng phụ thể và phá hư tử quan cũng được sử dụng không ít. Khác với suy nghĩ trước đây của Trần Minh, phá hư tử quan thực chất là một kỹ năng phá hoại vật lý cực mạnh. Nó có thể hóa đá một bộ phận cơ thể của kẻ địch trước, sau đó liên tục công phá một điểm như máy khoan bê tông. Quy lực khi tập trung vào một điểm có thể dễ dàng phá hủy mai rùa của hồn thú vạn năm hệ quy và các hồn kỹ phòng ngự. Hơn nữa, vì là kỹ năng không có thuộc tính, nên nó là một phương pháp bổ sung tuyệt vời để đối phó với những kẻ có kháng độc cao. Ban đầu cũng không có chuyện gì xảy ra. Vì cả nhóm kiểm soát phạm vi hoạt động của mình, cộng thêm việc các hồn thú vạn năm đều có lãnh địa riêng, nên không gây ra hỗn loạn quá lớn. Chỉ có một vài hồn thú vạn năm tấn công họ, nhưng khi ra khỏi một khoảng cách nhất định, chúng sẽ tự động từ bỏ việc truy đuổi. Đối với nhóm có Độc Cô Bác bên cạnh, khu vực trung tâm tuy nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức đó, chỉ cần nắm được quy tắc sinh tồn thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là sau đó, khi Trần Minh thử dùng hồn hoàng thứ 3 bổ sung thêm kỹ năng tử vong độc giới để chiến đấu, thì giống như đột nhiên chọc phải tổ ong vò vẽ, một đàn hồn thú cấp vạn năm liền lao về phía hắn. nào là sư tử ngao mặt đỏ 3 vạn năm, gấu bạo kích 2 vạn năm, chó địa ngục 4 vạn năm. Cuối cùng, trong đám hồn thú đỉnh cấp đó thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của hai con ám kim khủng trảo hùng có niên hạn khoảng 5 vạn năm. Việc này khiến Độc Cô Bác giật nảy mình, ông lập tức kéo Độc Cô Nhạn và Trần Minh bỏ chạy. Dưới sự uy hiếp của tính mạng, ông thậm chí còn vô sự tự thông học được năng lực phi hành mà Trần Minh còn chưa hiểu rõ, một hơi từ khu trung tâm chạy thẳng về ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm. Tốc độ đó thậm chí còn bỏ xa một vài hồn thú vạn năm hệ phi hành. Khi sắp rời khỏi khu vực trung tâm, Trần Minh, người có tinh thần lực cấp phong hào đấu la và ngón tay vàng linh tính, còn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại bị bầy hồn thú kinh động. Dựa vào thuộc tính và cường độ, đó có lẽ là một trong hai đại thú vương, Thái Thản Cự Vượng. Nói thật, chính Trần Minh cũng không ngờ mình lại gây ra một mớ hỗn độn lớn như vậy. Chỉ là thi triển một hồn kỹ dạng lĩnh vực, mà các hồn thú vốn là kẻ thù của nhau trong khu trung tâm lại như phát điên, lập đội truy lùng tung tích của hắn. Thực tế, hồn thú có tuổi thọ rất dài. Mặc dù hồn thú vạn năm thường có tu vi không chỉ một vạn năm, nhưng những con có tu vi trên hai vạn năm về cơ bản đều sống hơn một vạn năm rồi. Đối với Trần Minh, việc thiên sứ thần thành thần là chuyện của vạn năm trước, Minh Vương bọ cạp loại hồn thú này đã sớm trở thành truyền thuyết trên đại lục. Nhưng đối với đám hồn thú sống trong lõi của tinh đấu đại xâm lâm, chúng đã thực sự trải qua sự kiện toàn đại lục tiêu diệt Minh Vương bọ cạp. Thậm chí có thể nói, chúng chính là những thành viên đã từng tham gia vào cuộc chiến đó. Khi cảm nhận được lĩnh vực của Minh Vương bọ cạp xuất hiện tại lõi tinh đấu đại xâm lâm, đám hồn thú này suýt chút nữa đã phát điên, gào thét chuẩn bị đi diệt trừ Minh Vương bọ cạp. Một số hồn thú ban đầu không cảm nhận được, sau khi được những con khác thông báo về sự xuất hiện của Minh Vương bọ cạp, cũng tự giác tham gia vào đội ngũ diệt bọ cạp. Những mối thù hàng ngày đều được gác lại, tất cả đồng loạt tập hợp. Một vài hồn thú siêu cấp cũng mang cả gia đình vào trạng thái chiến đấu, hai con ám kim khủng trảo hùng 5 vạn năm kia chỉ là đội tiên phong. Nếu Trần Minh rời đi muộn hơn một chút, có lẽ hắn đã được thấy một đội diệt bọ cạp được thành lập bởi một đám hồn thú siêu cấp mà hắn chưa từng gặp. Động tĩnh lớn như vậy không chỉ kinh động đến Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, mà một số hồn thú 10 vạn năm ít ai biết đến cũng bắt đầu rời khỏi lãnh địa của mình. Thậm chí, tin tức này còn được người của Đế Thiên ở bên ngoài báo về tận Đại Hung Chi Địa. Đế Thiên vô cùng chú ý đến việc này, phái ra Yêu Linh, một hung thú thần bí mang thuộc tính thời gian và không gian, đến nơi lĩnh vực của Minh Vương bọ cạp xuất hiện để điều tra. Sau khi điều tra, Yêu Linh đã báo lại những gì mình thấy cho Đế Thiên. Mặc dù khi biết đó chỉ là một hồn sư sở hữu lĩnh vực của Minh Vương bọ cạp chứ không phải Minh Vương bọ cạp thật, Đế Thiên có hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông cũng không hoàn toàn gạt bỏ chuyện này. Có hồn hoàng của Minh Vương bọ cạp, đồng nghĩa với việc thời đại này chắc chắn vẫn còn Minh Vương bọ cạp sống sót. Đối với loại sinh vật đến từ thế giới khác và đã gây ra tổn thất cực lớn cho quần thể hồn thú này, Đế Thiên luôn có ý định đuổi cùng giết tận. Khi xưa, thủ lĩnh của đám Minh Vương bọ cạp xâm nhập vào thế giới đấu la là một thần thú thật sự, thực lực không thua kém một vị thần cấp 3. Nếu không phải nhân loại vừa lúc xuất hiện một thiên sứ thần có thiên tư nghịch thiên, với trạng thái của Đế Thiên lúc đó, thật sự khó mà xử lý được thủ lĩnh Minh Vương bọ cạp. Hoặc có lẽ là không thể xử lý hắn mà không gây chú ý cho thần giới. Để đề phòng sự tồn tại của Minh Vương bọ cạp, Đế Thiên đã truyền lệnh cho Vạn Yêu Vương, thống lĩnh của tất cả hồn thú hệ thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm, để hắn thống lĩnh các hồn thú hệ thực vật chú ý đến sự tồn tại của Minh Vương bọ cạp. Về phần Trần Minh, kẻ gây ra mớ hỗn loạn này ư, Đế Thiên thực sự hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là một con người, dù là phong hào đấu la, cũng chỉ là một tồn tại mà ông ta ngủ một giấc là có thể vượt qua. Dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một nắm bụi đất mà thôi. Ngoại trừ Thiên Sứ Thần, Hải Thần và La Sát Thần năm đó, Đế Thiên của thời đại này coi thường tất cả nhân loại trên đấu la đại lục. Hiện tại, tinh đấu đại xâm lâm có thủy thú vừa mới sinh ra được mấy ngàn năm, còn có Thiên Mộng Băng Tầm bị bắt về. Nhìn thế nào cũng thấy một tương lai thịnh vượng đang chờ đón, tinh đấu đại xâm lâm đang phát triển không ngừng. Kẻ trước có thể khiến tốc độ trưởng thành của hồn thú tăng gấp bội, xác suất hồn thú trên 10 vạn năm vượt qua thiên kiếp cũng tăng gấp đôi. Kẻ sau, như một cục sạc dự phòng khổng lồ, một hồn thú cấp trăm vạn năm có thể nuôi dưỡng ra một đám hồn thú 10 vạn năm và hung thú. Kết hợp với hào quang của thủy thú, có thể trong vòng vạn năm nhanh chóng tích lũy được một đống tồn tại cấp hung thú. Hơn nữa, Thiên Mộng Băng Tầm thậm chí còn có thể giảm bớt sự tiêu hao khi chủ nhân hồi phục. Mặc dù tốc độ hồi phục không tăng thêm bao nhiêu, nhưng sự cải thiện vẫn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Mặc dù hiện tại đã không còn là thời đại hồn thú tự do sinh sống và phát triển trên đấu la đại lục, Vũ Hồn Điện giống như một ngọn trường mâu chĩa thẳng vào trái tim của tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng trong suy nghĩ của Đế Thiên, thời gian sau này sẽ dần tốt đẹp hơn. Nếu Đế Thiên của một vạn năm sau, thậm chí là hai vạn năm sau có thể nhớ lại suy nghĩ của mình bây giờ, không biết có tự tát cho mình một cái hay không. Nhưng chuyện nội bộ của tinh đấu đại xâm lâm hiện tại không liên quan đến Trần Minh. Bởi vì Độc Cô Bác đã một hơi mang thẳng Trần Minh và Độc Cô Nhạn chạy đến Vũ Hồn Thành. Trước đây Trần Minh vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa Độc Cô Bác và Vũ Hồn Điện rất tệ. Không nói là nước với lửa, ít nhất cũng là chẳng ưa gì nhau. Nhưng mãi cho đến khi Độc Cô Bác nghênh ngang đi vào Vũ Hồn Thành, được các hồn sư canh thành hộ tống vào một khách điếm chuyên dành cho cao giai hồn sư bên trong Vũ Hồn Thành, Trần Minh mới không nhịn được hỏi Độc Cô Bác về nỗi nghi hoặc trong lòng. Gia gia, nghe nói quan hệ giữa ông và Vũ Hồn Điện không tốt lắm mà. Tại sao ông lại ngang nhiên như vậy trong Vũ Hồn Thành? Hơn nữa chúng ta cứ thế này vào Vũ Hồn Thành, thật sự không có vấn đề gì sao? Hắc, ngươi nghe ai nói thế, toàn là tin đồn thất thiệt. Độc Cô Bác vừa ăn đồ ăn do người phục vụ mang lên, vừa uống một ngụm rượu thuốc mang từ nhà Trần Minh đi, cười ha hả giải thích với hắn. Quan hệ giữa Phong Hào Đấu La và Vũ Hồn Điện chưa bao giờ là tệ cả. Độc Cô Bác nói đến đây, chợt nhớ đến kẻ đã dùng hai cây búa đập chết giáo hoàng Vũ Hồn Điện 9 năm trước, bèn vội vàng sửa lại. Ta nói là về cơ bản là không tệ. Vũ Hồn Điện là thánh địa trong lòng các hồn sư trên đại lục. Đấu La Điện được xem là nơi trở về cao nhất của thế giới hồn sư. Phàm là Phong Hào Đấu La, ai mà không muốn được phong hiệu tại Vũ Hồn Điện? Ai mà không muốn sau khi chết được chôn cất tại Đấu La Điện, chịu sự kính ngưỡng của hồn sư đại lục vạn năm? Phong Hào Đấu La có quan hệ không tốt với Vũ Hồn Điện, có lẽ cũng chỉ là không tốt với một người nào đó mà thôi. Nếu thật sự có ai có quan hệ không tốt với toàn bộ Vũ Hồn Điện, thì không nghi ngờ gì là tự đặt mình vào thế đối đầu với tất cả hồn sư trên đại lục. Ta chỉ là vì một chuyện trước đây, nên có quan hệ không tốt lắm với một người nào đó trong Vũ Hồn Điện. Nhưng mấy năm gần đây đánh qua đánh lại, giữa hai bên cũng có thể xem như là nửa người bạn. Nói đến đây, Độc Cô Bác uống một ngụm rượu thuốc, rồi dùng bình rượu bên cạnh rót đầy hai ly rượu trước mặt. Cùng lúc Độc Cô Bác làm động tác đó, Trần Minh cũng cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại không hề che giấu đang tiến về phía khách điếm họ đang ở. Một trong hai luồng khí tức đó, gần như giống hệt với Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mà hắn đã từng ăn. Còn luồng khí tức kia tuy có vẻ âm u, mang theo chút tử khí nhàn nhạt, nhưng trong đó lại không có lấy một chút tà khí nào. Hai luồng khí tức này, một cái so với một cái còn dễ nhận biết hơn, một là Cúc Đấu La, người kia chính là Quỷ Đấu La. Cặp đôi hanh cáp nhị tướng này có quan hệ vô cùng thân thiết, còn hơn cả anh em ruột, mấy chục năm qua gần như hình với bóng, chính là hai vị Phong Hào Đấu La nổi tiếng nhất của Vũ Hồn Điện hiện nay, có thể xem là cánh tay phải đắc lực của giáo hoàng đương nhiệm. Tốc độ của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tuy không nhanh, nhưng đó cũng chỉ là so với những tồn tại cấp Phong Hào Đấu La mà thôi. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, cửa phòng bị đẩy ra, hai bóng người cứ thế trực tiếp bước vào. Một trong hai người mặc trang phục màu vàng kim, có phần âm nhu. Mặc dù trang phục không có đặc điểm nữ tính, nhưng có lẽ vì trên người mang theo hương thơm của các loài hoa nên tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là khó phân nam nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này chính là người yêu hoa nổi tiếng, Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Về phần bóng người bên cạnh ông ta, thì đúng là một cái bóng. Cả người giống như một cái bóng đứng thẳng, không nhìn thấy ngũ quan hay đặc điểm gì, cũng không có sinh khí của người sống. Thậm chí nếu cảm nhận kỹ, còn có thể cảm thấy trên người bóng hình đó có loại tử khí mà thông thường chỉ người chết mới có. Đặc điểm này còn dễ nhận biết hơn cả Cúc Đấu La, trên Đấu La đại lục hiện nay không thể tìm ra người thứ hai. Vị này chính là kẻ sống trong cõi chết, Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Nhìn thấy Độc Cô Bác đang ăn uống và hai người trẻ tuổi đứng sau lưng ông, trong mắt Cúc Đấu La thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng vẫn dứt khoát ngồi xuống vị trí đối diện Độc Cô Bác, không chút e dè uống cạn ly rượu mà ông vừa rót. Mặc dù trong ly rượu có thể thấy vài con độc trùng ngâm, nhưng Cúc Đấu La hoàn toàn xem chúng như protein thông thường, nhai nhai rồi nuốt xuống. Ai, mùi vị có chút kỳ lạ, hình như ta chưa từng uống qua. Uống xong rượu độc trùng đặc sản của Bích Lạc Thành, Cúc Đấu La có chút kỳ quái nhìn vào rượu đã mở bên cạnh, cẩn thận quan sát những con độc trùng đang lơ lửng bên trong. Mấy con côn trùng này cũng không khác gì ta nghĩ, tại sao ta cảm giác như thiếu một loại độc tố nào đó nhỉ? Chẳng lẽ nước dùng để ngâm rượu vốn đã có độc? Cúc Đấu La hơi nghi hoặc, trong khi đó Quỷ Đấu La bên cạnh lại dứt khoát uống cạn ly rượu thuốc, rồi cúi đầu ăn thức ăn. Trong những chuyện liên quan đến Cúc Đấu La và Độc Cô Bác, Quỷ Mị luôn giữ thái độ bàng quan. Nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng ra tay một lần nào, thậm chí còn chưa nói với Độc Cô Bác được vài câu. Cả người gần như không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhãn lực không tệ. Đây là đặc sản của Bích Lạc Thành. Độc Cô Bác liếc nhìn Cúc Đấu La, trong mắt mang theo một tia thần sắc khó hiểu. Ồ, cái nơi quỷ quái Bích Lạc Thành đó à, vậy thì không có gì lạ. Ta trước đây cũng từng đến đó, kết quả là đến nước ở đó cũng có độc. Lúc ta đi ngang qua một cánh đồng lúa mì, vậy mà còn có lúa mì đã hồn thú hóa tấn công ta. Ta trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng đời này mình lại có thể bị lúa mì hồn thú hóa tấn công. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nghĩ đến tình trạng không nên có ở Bích Lạc Thành, Cúc Đấu La vẫn không khỏi buông lời phàn nàn. Phàn nàn xong, Cúc Đấu La nhìn vào trạng thái hiện tại của Độc Cô Bác, trong mắt thoáng qua một tia sáng. Lão độc vật, xem tình trạng của ngươi, là độc công đã có nhiều tiến triển rồi. Trước đây đồng tử của ngươi xanh biếc, tóc cũng xanh lục, trên người còn mơ hồ có mùi tanh hôi, rõ ràng là biểu hiện của việc chưa hoàn toàn khống chế được độc công. Lúc đầu mới gặp ngươi, ta còn nghi ngờ có phải ngươi tự đầu độc mình không. Kết quả sau này ngươi đột phá phong hào đấu la, ta mới hiểu là không phải. Bằng không, lúc đột phá ngươi đã sớm bị chính mình độc chết rồi. Bây giờ đồng tử xanh của ngươi đã trở lại màu đen, tóc xanh đã hóa trắng, toàn thân bớt đi 3 phần già nua, mùi tanh hôi trên người cũng đã biến mất. Xem ra là tiến triển không nhỏ. Để ta đoán xem, mấy năm nay ngươi đã đột phá đến cấp 92 hay 93 rồi. Cúc Đấu La nói ra suy đoán của mình, cảm thấy có chút kinh ngạc trước sự tiến bộ của Độc Cô Bác. Nhưng trên thực tế, trong lòng Độc Cô Bác còn kinh ngạc hơn cả Cúc Đấu La. Cái gì? Cúc Hoa Quang trước đây đã nhìn ra trên người mình có vấn đề sao? Chỉ là tưởng rằng mình cố ý tu luyện độc công mới biến thành bộ dạng đó. Tay cầm chén rượu của Độc Cô Bác khẽ run, ánh mắt trở nên hoang mang. Nhìn bộ dạng kỳ lạ của Độc Cô Bác, Cúc Đấu La nghiêng đầu, cảm thấy lão độc vật hôm nay sao lại khác xa với lão độc vật mà mình quen biết trước đây. Chẳng lẽ lúc đột phá đã làm hỏng đầu óc rồi sao? Cúc Hoa Quang, trước đây ngươi đã nhìn ra ta đang tu luyện độc công sao? Độc Cô Bác cố nén tâm trạng kích động trong lòng, hỏi Cúc Đấu La. Đương nhiên là nhìn ra được. Ta không phải tự thổi phồng mình đâu, y thuật của ta nếu xét trên toàn đấu la đại lục, dù không phải đệ nhất, cũng tuyệt đối nằm trong top 3. Thậm chí về kiến thức các loại kỳ trân tiên thảo, ta chính là đệ nhất không thể nghi ngờ trên đấu la đại lục hiện nay. Nói đến đây, Cúc Đấu La quay đầu nhìn về phía Trần Minh, trong mắt mang theo vài phần ngờ vực. Ta cảm nhận được trên người tiểu hữu này có khí tức tương tự với võ hồn của ta, mặc dù rất nhạt, nhưng chắc chắn không sai. Chẳng lẽ hắn đã từng ăn kỳ nhung thông thiên cúc? Nếu không phải có Độc Cô Bác ở đây, Cúc Đấu La vừa vào cửa đã muốn bắt đầu nghiên cứu Trần Minh rồi. Trần Minh đã hấp thu bản nguyên của kỳ nhung thông thiên cúc, phần lớn đã được tiêu hóa ngay lúc đó, nhưng vẫn còn một phần nhỏ lắng động trong máu thịt, theo thời gian dần dần được hấp thu. Vừa rồi lúc ngồi xuống, Cúc Đấu La đã cảm nhận được luồng dao động nhàn nhạt thuộc về kỳ nhung thông thiên cúc trên người Trần Minh. Vì vậy, ông ta bắt đầu nghi ngờ có phải Trần Minh đã ăn kỳ nhung thông thiên cúc chưa trưởng thành hay không. Chỉ vì Trần Minh rõ ràng có quan hệ với Độc Cô Bác, nên Cúc Đấu La cũng không biểu hiện quá thẳng thắn khoa trương. Dù sao thì, Cúc Đấu La và Độc Cô Bác đã là oan gia mấy chục năm. Dù có thể mất mặt trước người khác, Cúc Đấu La cũng không muốn mất mặt trước lão độc vật Độc Cô Bác này. Nghe được lời của Cúc Đấu La, tay của Độc Cô Bác hoàn toàn không cầm nổi nữa, chén rượu rơi thẳng xuống đất. Tiếng vỡ giòn tan khiến Quỷ Đấu La đang cúi đầu ăn cơm phải cẩn thận ngẩng đầu lên, bắt đầu quan sát xem xung quanh có phong hào đấu la nào ẩn nấp không. Lão quỷ, không có gì đâu, lão độc vật chỉ bị ta dọa thôi. Cúc Đấu La ngăn Quỷ Đấu La lại, rồi cười đầy đắc ý với Độc Cô Bác. Giờ phút này, Độc Cô Bác cảm thấy mình giống như một gã hề. Mặc dù ông luôn nghĩ rằng mình đã giấu rất kỹ bí mật về độc dược của gia tộc, không một người ngoài nào biết được. Nhưng trên thực tế, phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra trên người ông có vấn đề nghiêm trọng. Độc Cô Bác có chút hoài nghi, nếu như năm xưa, lúc ông còn chưa phải là phong hào đấu la và lần đầu tiên gặp Cúc Đấu La, nếu ông tỏ ra tôn trọng hơn một chút, đi cầu xin Cúc Hoa Quang, có phải con trai của ông đến bây giờ vẫn còn sống không? Nếu như ban đầu lúc được phong hiệu ở Vũ Hồn Điện, ông không vội vàng rời đi, mà ở lại hỏi đại cung phụng Thiên Đạo Lưu xem có thể giải quyết vấn đề của mình không, có phải ông đã sớm không phải chịu khổ nữa rồi không? Độc Cô Bác không nói gì, chỉ có sắc mặt liên tục thay đổi. Nhìn vẻ mặt rõ ràng là không ổn của Độc Cô Bác, sắc mặt Cúc Đấu La Nguyệt Quang cũng có chút không đúng. Theo sự hiểu biết của ông ta về Độc Cô Bác, nếu Độc Cô Bác thật sự từ đầu đến cuối không bị chính mình đầu độc, thì lúc này đáng lẽ phải bắt đầu chế giễu ông ta có mắt không tròng, không nhìn ra được sự huyền bí của vị độc hệ phong hào đấu la đệ nhất đại lục này chứ. Sao đột nhiên lại im bặt? Không phải chứ, lão độc vật, ngươi trước đây thật sự bị chính mình đầu độc à? Nguyệt Quang có chút không dám tin nhìn Độc Cô Bác, trong mắt tràn đầy hoang mang. Không thể nào, bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn cho rằng Độc Cô Bác ở tầng thứ hai, còn mình mưu tính sâu xa hơn nên ở tầng thứ ba. Kết quả là, trên thực tế Độc Cô Bác còn chưa đến tầng thứ hai, bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở tầng hầm, lần này mới leo lên được tầng trệt sao. Hừ. Độc Cô Bác hừ khẽ một tiếng, không muốn giải thích. Thấy vậy, Nguyệt Quang cũng không tiếp tục châm chọc Độc Cô Bác nữa. Mặc dù là đối thủ cũ, nhưng sau bao nhiêu năm đối đầu, hai người cũng có những điểm tương đồng, có thể xem như một đôi oan gia. Người mà Nguyệt Quang xem là bạn bè không nhiều, ngoài người bạn thân cả đời là Quỷ Đấu La Quỷ Mị ra, cũng chỉ có Độc Cô Bác là người bạn khá thân thiết với ông. Khi ở bên nhau không cần phải giữ kẻ như trước mặt người khác, không cần phải lo lắng về thể diện của phong hào đấu la, muốn cười thì cười, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. có chút giống với tâm tính của những người trẻ tuổi khi còn buôn ba giang hồ. Nếu ngươi sớm cúi đầu nhận thua với ta một chút, nói không chừng ta đã mềm lòng, giúp ngươi giải độc rồi. Cúc Đấu La uống hai chén rượu, gấp vài miếng thức ăn, nhìn Độc Cô Bác, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ai Độc Cô Bác cầm lấy vò rượu đã mở bên cạnh, uống cạn một hơi, chỉ còn lại vò rượu chứa đầy độc trùng thì bị ông tiện tay ném xuống đất vỡ tan tành. Đi, Cúc Hoa Quang, hai chúng ta ra ngoài Vũ Hồn Thành đấu một trận. Được, hai ta liền đấu một trận, để ngươi xem thử bản lĩnh của Cúc Đấu La ta. Ánh mắt hai người va chạm, lý do để khai chiến đã được xác định. Độc Cô Bác và Cúc Đấu La ngưng tụ hồn lực, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, giống như hai luồng sáng lao nhanh ra ngoài Vũ Hồn Thành. Trong phòng chỉ còn lại Độc Cô Nhạn, Trần Minh và Quỷ Đấu La vẫn đang cúi đầu ăn cơm. Sau khi Độc Cô Bác và Cúc Đấu La rời đi, không khí trong phòng trở nên vô cùng gượng gạo. Quỷ Đấu La nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng một bên, có chút ngẩn người. Vì là người chết sống lại, ông từ nhỏ đã không thích giao tiếp với người khác, bao nhiêu năm qua vẫn luôn là một kẻ ít nói. Ông cũng không biết làm thế nào để nói chuyện với hậu bối. Ăn chút không? Quỷ Đấu La ngẩng cái đầu không nhìn rõ ngũ quan lên, hỏi Trần Minh và Độc Cô Nhạn. Quỷ Đấu La miệng hạ, chúng con không ăn, chúng con muốn đi xem trận chiến giữa Gia Gia và Cúc Đấu La tiền bối. Trần Minh lễ phép trả lời Quỷ Đấu La. Ồ à, đúng rồi, ngươi chính là Trần Minh, cháu rể mà Độc Cô Bác nhận được ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu hơn nửa năm trước đúng không? Quỷ Đấu La muộn mà nhận ra thân phận của Trần Minh, ánh mắt nhìn hắn cũng có thêm vài phần hiếu kỳ. Nếu hai ngươi muốn xem trận chiến cấp phong hào Đấu La, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi xem một chút. Chỉ có hai người các ngươi thì coi chừng bị vạ lây. Quỷ Đấu La vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, một tay nắm lấy vai Trần Minh, một tay nắm vai Độc Cô Nhạn, đưa hai người nhảy ra khỏi cửa sổ, với tốc độ hệt như cái tên của mình mà lao ra ngoài Vũ Hồn Thành. Quỷ Đấu La là mẫn công hệ phong hào Đấu La, nhưng khi mang theo hai người, tốc độ cũng có chút giảm bớt. Huống hồ Độc Cô Bác và Cúc Đấu La đã đi trước một bước, nên khi Quỷ Đấu La đưa hai người đến khu rừng bên ngoài Vũ Hồn Thành, Độc Cô Bác và Cúc Đấu La đã sớm giao chiến. Đủ loại kịch độc bay múa, những đóa cúc vàng rực rỡ nở rộ. Hồn lực cường đại tạo ra những luồng sóng xung kích cực lớn trên không trung, hai bóng người một xanh một vàng đang di chuyển với tốc độ mắt thường khó thấy. Hồn lực màu xanh biếc bao phủ khắp nơi, ngay cả mặt đất cũng bị kịch độc của Độc Cô Bác ăn mòn. Nhưng đối mặt với Cúc Đấu La, những loại kịch độc này lại khó lòng gây ra nhiều phiền toái. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vốn là tiên thảo, phẩm chất võ hồn nằm giữa võ hồn đỉnh cấp và võ hồn siêu cấp. Hồn lực của nó vừa có sự cứng rắn của kim thuộc tính, vừa có sinh mệnh lực của một thuộc tính, khả năng kháng các trạng thái bất thường có thể nói là đỉnh của đỉnh. Dù hiện tại Độc Cô Bác đã đạt đến cấp 94, cấp bậc hồn lực đã ngang hàng với Cúc Đấu La, nhưng ông vẫn không dám nói có thể dễ dàng xuyên thủng được hồn lực của đối phương. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chân thân, Bích Lân Xà Hoàng chân thân. Theo hai tiếng hét lớn vang lên, hai quang ảnh khổng lồ lần lượt hiện ra trong khu rừng này. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cao mấy trượng nở rộ giữa trời đất, phô bày sức mạnh của kim loại vừa cứng cỏi vừa thuần túy. Bích Lân Xà Hoàng khổng lồ toàn thân quấn quanh xương độc màu xanh biếc, bộ dạng hung ác tựa như ma thần diệt thế. Cúc Tàn Mãn Địa Thương, Hoa Lạc Nhân Đoạn Trường. Bích Lân Thiên Quang Tráo. Nói thật, Cúc Đấu La đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Độc Cô Bác lại một lần nữa thi triển hồn kỹ thứ 8 và hồn kỹ đầu cốt để định thân mình giữa không trung. Vì vậy, ông ta đã phân tán hồn kỹ của mình ra, bao phủ toàn thân. Mục đích chính là để Độc Cô Bác không thể trong vài giây định thân đó mà hạ sát mình ngay lập tức. Nhưng Cúc Đấu La hoàn toàn không ngờ rằng lần này, Độc Cô Bác lại không đi theo lối mòn. Hồn lực màu xanh biếc bao bọc Bích Lân Xà Hoàng do Độc Cô Bác hóa thành. Thân thể khổng lồ của Bích Lân Xà Hoàng cứng rắn chống đỡ những đóa cúc bay tứ tán, lao thẳng về phía Cúc Đấu La. Mặc dù cánh hoa cúc đã phá vỡ Bích Lân Thiên Quang Tráo, để lại vài vết thương trên thân thể Bích Lân Xà Hoàng, nhưng Độc Cô Bác vẫn dựa vào cơ hội này mà áp sát được Cúc Đấu La. Medusa Ngưng Thị. Thời gian ngưng kết. Hai đại kỹ năng khống chế cùng lúc được tung ra, Cúc Đấu La không kịp né tránh bị giữ chặt giữa không trung. Với cấp bậc hồn lực hiện tại của Độc Cô Bác, hai kỹ năng này đủ để khống chế Cúc Đấu La đang thi triển võ hồn chân thân trong 3 giây. Mà 3 giây, đối với một hồn sư cấp phong hào Đấu La mà nói, đã đủ để đảo ngược cục diện của một trận chiến. Độc Cô Bác hóa thành Bích Lân Xà Hoàng cười nham hiểm, hồn hoàng thứ 9 vốn im lìm bỗng sáng lên, thân rắn khổng lồ xuất hiện trạng thái hư ảo, kịch độc trên người vào khoảnh khắc này cũng trở nên vô cùng cuồng bạo. Nội đang nhanh chóng xoay chuyển, hồn lực như không cần tiền mà tuôn ra. Trong chưa đầy một giây ngắn ngủi, Độc Cô Bác đã hoàn toàn giam Cúc Đấu La trong thế giới do kịch độc của mình tạo ra. Bốn. Độc Cô Bác hét lớn một tiếng, dùng ép hồn lực kịch độc đang bao bọc Cúc Đấu La vào trong. Mặc dù khi bị tấn công, Cúc Đấu La đã nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Độc Cô Bác, nhưng đã hoàn toàn không thể chống lại đòn tấn công của ông. Theo một tiếng nổ trầm đục, Cúc Đấu La toàn thân chật vật bị Độc Cô Bác dùng một cái đuôi quật bay ra xa, đập mạnh vào một cây đại thụ. Kiệt kiệt kiệt. Trận chiến này là lão phu thắng. Bích Lân Xà Hoàng cười một cách dữ tợn, hồn lực màu tím đậm quấn quanh thân thể khổng lồ, khiến ông trông càng thêm hung ác đáng sợ. Nếu không nói, không ai có thể nhận ra Độc Cô Bác lại là một nhân vật chính diện. Chợt Cúc Đấu La từ dưới đất bò dậy, dùng hồn lực xoa dịu cơn đau trên người, sắc mặt dữ tợn cười mắng Độc Cô Bác. Ta trước đây sao không nhìn ra, ngươi cái lão độc vật này lại có thể nhẫn nhịn đến vậy. Không chỉ một hơi từ cấp 91 đột phá đến cấp 94, còn hấp thu một khối hồn cốt, tất cả chỉ để ám toán ta vào lúc mấu chốt. Ngươi cái lão độc vật này, sao ta trước đây không nhìn ra ngươi là người như vậy? Bích Lân Thiên Quang Tráo đã cung cấp lực phòng ngự, bù đắp một điểm yếu quan trọng của Độc Cô Bác, cũng là mấu chốt để ông có thể phản sát Cúc Đấu La trong trận chiến này. Điều này chứng tỏ, dù đã đến cấp bậc phong hào đấu la, một khối hồn cốt tốt và một hồn kỹ hay vẫn có thể đảo ngược cục diện của một trận chiến. Độc Cô Bác cười ha hả, giải trừ võ hồn chân thân, trở lại trạng thái bình thường, đưa tay vỗ vỗ vai Cúc Đấu La. Hắc hắc, Cúc Hoa Quang, những chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Mặc dù trên người cũng không ít vết thương, hồn lực cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng trước sự thật lần đầu tiên đánh thắng Cúc Hoa Quang, những chuyện nhỏ nhặt này liền bị Độc Cô Bác vứt sang một bên. Hừ, ngươi thắng. Cúc Đấu La thở dài, bất đắc dĩ thừa nhận thất bại của mình. Mặc dù trong các trận chiến trước đây với Độc Cô Bác, Cúc Đấu La luôn là người chiến thắng. Nhưng chính vì vậy, lần này bị Độc Cô Bác đánh bại một cách chính diện, Cúc Đấu La ngược lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Một bên, Quỷ Đấu La mang theo Trần Minh và Độc Cô Nhạn Quan Chiến đi ra, đưa tay đặt lên lưng Cúc Đấu La, chậm rãi truyền vào hồn lực của mình. Mặc dù hồn lực giữa hai người sau khi dung hợp không đến mức xuất hiện hiện tượng thần kỳ như Hạo Đông chi lực của vạn năm sau, nhưng nó lại có thể làm dịu đi rất nhiều thương thế và sự thiếu hụt hồn lực của Cúc Đấu La. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, tinh thần của Cúc Đấu La đã tốt lên một bậc, hoàn toàn không còn vẻ thất bại của lúc nãy. Lúc này, Độc Cô Nhạn vội vàng chạy đến bên cạnh gia Độc Cô Bác, từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình lấy ra dược liệu và băng gạc, cẩn thận xử lý vết thương cho Độc Cô Bác. Mặc dù với thực lực hiện tại của Độc Cô Bác, thực ra hoàn toàn không cần phải xử lý như vậy. Dù có muốn trị liệu, cũng là trở về Vũ Hồn Thành tìm một hồn sư hệ trị liệu là được. Nhưng Độc Cô Bác vẫn cười híp mắt phối hợp để Độc Cô Nhạn băng bó vết thương cho mình, đồng thời khiêu khích nhìn về phía Cúc Đấu La. Ây da, cháu gái của ta thật là tri kỷ. Cúc Đấu La cả đời chưa lập gia đình, không có con cháu. Nhìn Độc Cô Nhạn cẩn thận băng bó cho Độc Cô Bác, lại nhìn sang lão quỷ đã bầu bạn với mình mấy chục năm bên cạnh, trong lòng ông cũng không khỏi nổi lên một chút chua xót. Đang lúc đau lòng, Cúc Đấu La liền thấy Trần Minh đang phụ giúp Độc Cô Nhạn bên cạnh, thế là mắt sáng lên, liền sáp lại gần. Tiểu tử, có phải ngươi đã từng ăn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc không? Cúc Đấu La cười híp mắt nhìn Trần Minh, trong giọng nói mang theo vài phần từ ái. Cúc Hoa Quang, ngươi nhìn cháu rể của ta như vậy, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Bác trợn mắt nhìn Nguyệt Quang trông thế nào cũng có ý đồ xấu, có chút cảnh giác nói. Không có gì. Lão độc vật cà, ngươi cũng biết, ta cả đời này không có người thân. Gần trăm tuổi rồi mà dưới gối vẫn không có con cái, cũng không có một đồ đệ chăm sóc, sau này chắc là cô đơn lắm. Ta thấy cháu rể này của ngươi đã ăn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, vừa hay rất có duyên với ta. Hay là, lão độc vật, ngươi để hắn bái ta làm thầy đi. Cúc Đấu La cười híp mắt đề nghị. Dù chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, ta cũng phải có một người để truyền thừa chứ. Ngươi nên dạy hắn cái gì thì cứ dạy, ta cũng sẽ đem những gì ta tích lũy được bao năm qua truyền cho hắn. Như vậy thành tựu sau này của hắn không phải sẽ càng lớn sao? Đến lúc đó, cháu gái của ngươi và chắc ngoại của ngươi không phải cũng có thể sống tốt hơn sao? Ngươi Độc Cô Bác vốn định mở miệng mắng một câu, nhưng nghĩ lại, phát hiện lời của Cúc Hoa Qua nói cũng có vài phần đạo lý. Mình mặc dù tự nhận là giỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là một kẻ tự mò mẫm, ai biết có thiếu sót gì quan trọng không? Cúc Hoa Quang xuất thân từ Vũ Hồn Điện, chắc chắn có không ít truyền thừa của Vũ Hồn Điện, sau này cũng có thể bù đắp những thiếu hụt không nhỏ cho cháu rể mình. Hơn nữa, Cúc Hoa Quang cũng rất am hiểu dược lý, dường như cũng có hiểu biết về tiên thảo các loại. Vừa hay có thể bù đắp sự thiếu hụt của mình về phương diện này. Nếu để cháu rể bái Cúc Hoa Quang làm thầy, cũng không ảnh hưởng đến việc mình truyền thụ độc thuật cho nó. Lại còn có thể tìm thêm một chỗ dựa cho cháu gái và cháu rể, sau này có chuyện gì cũng có thêm người giúp đỡ. Mặc dù những năm này Độc Cô Bác luôn so đo cao thấp với Nguyệt Quang, nhưng trong lòng ông vẫn khá công nhận con người của Nguyệt Quang. Bất luận là thực lực hay nhân phẩm, Độc Cô Bác đều tin tưởng Cúc Hoa Quang. Nếu không thì lúc nãy đã không thể nào trực tiếp giao cháu gái và cháu rể cho Quỷ Đấu La, rồi cùng Cúc Đấu La ra khu rừng nhỏ ngoài thành hẹn đấu. Chỉ là bí mật trên người cháu rể này thật sự quá nhiều. Độc Cô Bác đảo mắt, nảy ra một ý, ông vỗ vỗ vai Trần Minh, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó đẩy Trần Minh đến trước mặt Cúc Đấu La. Võ hồn phụ thể. Trần Minh khẽ quát một tiếng, phỉ thúy bọ cạp hoàng võ hồn liền được triệu hoán. Bọ cạp hoàng võ hồn. Bẩm sinh sao? Không đúng, trên Đấu La đại lục chưa nghe nói nhà nào có võ hồn cấp bọ cạp hoàng bẩm sinh, chẳng lẽ là biến dị hậu thiên? Hơn nữa, cái cấu hình một vàng hai tím này. Cúc Đấu La dí sát mặt vào trước người Trần Minh, rồi đưa tay sờ sờ lớp giáp xác của hắn, lại hít nhẹ một hơi khí độc tỏa ra sau khi Trần Minh biến thân. Hít. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Mặc dù chưa từng thấy Bích Lân Thất Tuyệt Hoa thật sự, nhưng sau khi cảm nhận thành phần độc tố của Trần Minh, Cúc Đấu La vẫn kinh hãi gọi ra lai lịch của hắn. Tiểu tử, vận may của ngươi lớn vậy sao, lại còn gặp được Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Lại còn hấp thu được hồn hoàng. Không đúng, không đúng, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cũng thuộc loại tiên thảo, rất khó khai mở linh trí. Nếu sinh ra linh trí trở thành hồn thú, bình thường ít nhất cũng phải vạn năm. Độc tính bá đạo, hồn lực mãnh liệt, cho dù là hồn vương cũng khó mà hấp thu được hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa vừa đột phá vạn năm. Theo lý mà nói, dù chỉ là hồn hoàng cấp ngàn năm, cũng không phải là một hồn tôn nhỏ bé có thể hấp thu được. Lúc này, Độc Cô Bác ở bên cạnh bắt đầu thêm dầu vào lửa. Cúc Hoa Qua Ngà, bí mật trên người cháu rể ta nhiều lắm, ngươi cũng đã nhìn ra rồi. Ta mặc dù tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng vì cháu rể của ta, ta Độc Cô Bác vẫn muốn ngươi một lời đảm bảo. Bằng không thì, ta cũng không thể yên tâm giao đứa cháu rể tốt này của ta cho ngươi được. Võ hồn bọ cạp hoàng, một vàng hai tím, hồn tôn chưa đến 13 tuổi Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, kỳ nhung thông thiên cúc. Mặc dù đã hiểu Độc Cô Bác đang thêm dầu vào lửa, nhưng Cúc Đấu La vẫn không thể kìm nén được sự chấn động trong lòng. Trong tuyến thế giới nguyên bản, lần đầu tiên Cúc Đấu La gặp Sử Lai Khắc Thất Quái, quan hệ hai bên đã là địch thủ rõ ràng. Nhưng chỉ vì Đái Một Bạch đã ăn kỳ nhung thông thiên cúc, Cúc Đấu La đã nảy sinh ý định thu hắn làm đồ đệ. Phải biết, đó là trong tình huống Giáo Hoàng Bỉ Đông đã hạ lệnh rõ ràng yêu cầu Cúc Đấu La xử lý sạch sẽ nhóm người Sử Lai Khắc. Cúc Đấu La rất rõ con người và tính cách của Bỉ Đông, cũng biết một khi mình vi phạm mệnh lệnh thu Đái Một Bạch làm đồ đệ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng Cúc Đấu La vẫn lựa chọn chấp nhận kết quả đó. Điều đó đủ để thấy kỳ nhung thông thiên cúc và hồn sư đã ăn nó có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào đối với Cúc Đấu La. Bây giờ có cơ hội lựa chọn, Cúc Đấu La thật sự không thể kìm nén được sự rung động trong lòng mình. Lão độc vật, ngươi muốn lời đảm bảo gì? Ta cho. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Cúc Đấu La biết rõ Độc Cô Bác đang gài bẫy mình, nhưng vẫn nhắm mắt nhảy vào. Chỉ một mình ngươi không được, lão quỷ cũng phải đảm bảo. Độc Cô Bác lắc đầu, để Cúc Đấu La đang hận không thể bắt ngay Trần Minh đi ra, rồi chuyển hướng sang Quỷ Đấu La bên cạnh. Không phải chứ, Nguyệt Quang cái tên Cúc Đấu La này thu đồ đệ, liên quan gì đến Quỷ Đấu La ta? Quỷ Mị chỉ vào khuôn mặt mơ hồ của mình, có chút nghi hoặc kháng nghị với Độc Cô Bác. Hai người các ngươi cùng nhau bôn ba đại lục hơn mấy chục năm. Ai mà không biết các ngươi còn thân hơn anh em ruột, giống như một người vậy. Chẳng lẽ sau này cháu rể của ta chỉ có thể phụng dưỡng một mình Cúc Hoa Quang hay sao? Ngươi cái lão độc vật này từ lúc nào lại có cái đầu gian trá như vậy? Quỷ Mị lắc đầu, nhưng rồi cảm nhận được ánh mắt khẩn cầu của Cúc Đấu La bên cạnh, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, miễn cưỡng gật đầu. Ông và Cúc Đấu La đã ở bên nhau mấy chục năm, tuy là hai người, nhưng nói một cách khác cũng không khác gì một người. Ngay cả trong Vũ Hồn Điện, khi người khác nhắc đến ông cũng sẽ nhắc đến Nguyệt Quang, và khi nhắc đến Nguyệt Quang cũng sẽ nhắc đến ông. Nguyệt Quang một mình thu đồ đệ, và hai người họ cùng nhau thu đồ đệ, hình như cũng không khác biệt lắm. Hai người các ngươi hãy thề trước Thiên Sứ Thần, sau này không được dò xét bí mật trên người cháu rể ta, không được tiết lộ bí mật, và phải bảo vệ tốt cho cháu gái và cháu rể ta là được. Ta có một điều kiện. Cúc Đấu La nghiêm mặt, nghiêm túc nói với Độc Cô Bác. Điều kiện gì? Ta sẽ không dò xét bí mật của nó, nhưng ta chỉ có thể bảo vệ chúng trong điều kiện tiên quyết là không trái với công lý và đạo đức của đại lục. Nếu chúng đi trên con đường chính đạo, dù cho giáo hoàng muốn ra tay với chúng, ta cũng sẽ đứng ra che chắn. Nhưng nếu tương lai chúng đi vào con đường tà đạo, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên ra tay thanh lý môn hộ. Con người của Cúc Đấu La dù không được xem là cương trực công chính, nhưng ít nhất cũng là người chính trực. Mặc dù đôi khi cũng không tránh khỏi phải làm những việc mờ ám, không phù hợp với nội tâm. Nhưng đối với truyền nhân của mình, Cúc Đấu La yêu cầu rất nghiêm khắc. Ít nhất, ông không muốn mình dạy dỗ ra một tà hồn sư hay một kẻ sa ngã. Tốt, Cúc Hoa Quang, ngươi đủ nghĩa khí. Đối với yêu cầu của Cúc Đấu La, Độc Cô Bác giơ ngón tay cái lên, tán thưởng từ tận đáy lòng. Độc Cô Bác vốn còn tưởng Nguyệt Quang sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu gì có lợi cho mình, không ngờ lại là chuyện này. Lúc này Độc Cô Bác mới phát hiện, con người Cúc Hoa Quang này còn chính trực hơn mình nghĩ rất nhiều. Nhớ năm đó, khi mình còn chưa tìm được bảo địa, chỉ là một hồn đấu la. Tình cờ nghe nói cúc đấu la của Vũ Hồn Điện yêu thích đủ loại hoa cỏ quý hiếm, liền nảy sinh ý xấu, lén lút lẻn vào sân nhà ông ta định tìm kiếm thực vật có lợi cho mình, kết quả bị phát hiện. Để chạy trốn, mình đã lựa chọn phá hủy một vài cây hoa cỏ để thu hút sự chú ý của cúc hoa quan. Kết quả bị cúc hoa quan nổi giận đánh cho gần chết, phải chạy trối chết, cuối cùng được Tuyết Tinh Thân Vương cứu giúp. Nếu như trước đây mình thẳng thắn nói ra nỗi khổ tâm của mình, có phải đã không xảy ra những chuyện đó không? Độc Cô Bác lắc đầu, không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Ông đưa tay đẩy Trần Minh, đưa cậu đến giữa hai người. Tiểu Minh, còn không mau bái kiến hai vị sư phụ của con. Đệ tử Trần Minh bái kiến Nguyệt sư phụ, Quỷ sư phụ. Không đợi hai người từ chối, Trần Minh liền cung kính hành lễ đệ tử với hai người. Nhìn thấy cảnh này, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, rồi giơ tay lên. Thiên sứ thần ở trên, ta Nguyệt Quang trên quỷ mị xin lấy võ hồn ra thề, sẽ không dò xét, không tiết lộ bí mật của đệ tử Trần Minh. Trong điều kiện đệ tử Trần Minh và Độc Cô Nhạn không vi phạm công lý và đạo đức của đại lục, sẽ bảo vệ hai người. Nếu có vi phạm, xin chịu thiên phạt trừng trị. Nghe hai người phát xong lời thề, Độc Cô Bác cũng không nén nổi nụ cười trên khóe miệng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Mà Cúc Đấu La sau khi phát xong lời thề, cũng vội vàng quan sát kỹ đứa đồ đệ này của mình. Sư phụ, con không chỉ từng ăn kỳ nhung thông thiên cúc, mà còn hấp thu qua tinh la linh châu. Lại từng hấp thu hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, hồn hoàng đầu tiên của con chính là từ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa 500 năm. Hả? Nghe Trần Minh thẳng thắn, mắt Cúc Đấu La không khỏi trợn tròn như trứng ngỗng. Cả người chìm trong sự chấn động sâu sắc. Kỳ nhung thông thiên cúc, ông ta đã dùng sức mạnh của Vũ Hồn Điện tìm kiếm cả đời, cuối cùng ngay cả một cánh hoa cũng không tìm được. Tinh La Linh Châu, đó càng là tiên thảo đỉnh cấp mà Tinh La Đế Quốc đã thu thập từ khi kiến quốc đến nay. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, đó là tiên thảo thuộc tính độc gần như đã bị cho là tuyệt chủng. Mấy ngàn năm nay không ai nhìn thấy. Người bình thường cả đời có thể thấy được một trong số đó đã là may mắn trời ban. Kết quả là đệ tử của mình gặp được cả ba loại, không chỉ ăn hai loại, mà còn hấp thu hồn hoàng của một loại. Vận may tốt thật, nếu ta năm xưa có được một gốc kỳ nhung thông thiên cúc, bây giờ cũng không đến nỗi bị kẹt ở cấp 94 nhiều năm mà vẫn chưa lên được cấp 95. Cúc Đấu La thở dài là chuyện rất bình thường, cấp 94 mặc dù chỉ cách cấp 95 một chút. Nhưng thực ra chênh lệch vô cùng lớn. Phong hào đấu la từ cấp 91-94 cũng chỉ là phong hào đấu la, nhưng từ 95-98 thì được gọi là siêu cấp đấu la. Cấp 94 là tay chân số 1 dưới trướng giáo hoàng. Quyền uy chỉ thua kém giáo hoàng và các vị cung phụng trong cung phụng điện. Mặc dù quyền lực và địa vị rất lớn, nhưng thực lực cấp 95 đã đủ để tiến vào cung phụng điện của Vũ Hồn Điện, xưng huynh gọi đệ với đại cung phụng Thiên Đạo Lư. Cúc Hoa Quan, ngươi kẹt ở cấp 94 nhiều năm như vậy, dù sao cũng tốt hơn ta trước đây kẹt ở cấp 91 nhiều. Nghe Cúc Đấu La khiêm tốn giả tạo, Độc Cô Bác có chút không vui bắt đầu phun nọc độc. Cấp 95 không chỉ cần hồn lực đạt tiêu chuẩn, mà còn cần cảnh giới tinh thần đạt đến một mức nhất định. Hồn lực và tinh thần lực hợp nhất mới có thể đặt chân đến. Chẳng lẽ ngươi đã được rồi sao? Cũng không kém bao nhiêu. Độc Cô Bác vốn chỉ muốn châm chọc Nguyệt Quang một chút, kết quả không ngờ Nguyệt Quang lại nghiêm túc gật đầu. Nhiều nhất là khoảng 10 năm, ta có lẽ sẽ có thể đột phá đến cấp 95. Độc Cô Bác híp mắt, cảm thấy nội tâm bị kích động nghiêm trọng, bèn quay sang một bên, nhìn vào Quỷ Đấu La vốn ít tồn tại. Trong vòng 10 năm, ta cũng có thể đột phá đến cấp 95. Độ dung hợp của hai chúng ta rất cao, chỉ cần bất kỳ ai đột phá đến cấp 95 trước, người còn lại sẽ có thể nhân cơ hội đó nhanh chóng đột phá qua cửa ải này. Giờ khắc này, Độc Cô Bác đã hiểu ra. Mình lẽ ra không nên mở miệng. Hóa ra trong ba vị phong hào đấu la ở đây, chỉ có mình ông là tên hề không có tiềm năng đột phá. Bởi vì đã bái Cúc Đấu La làm thầy, đầu óc Trần Minh cũng nhanh nhạy hơn một chút. Cậu tiến đến bên cạnh Độc Cô Bác, đưa tay vào túi Như Ý Bách Bảo của ông. Mặc dù trong khoảng thời gian này, túi Như Ý Bách Bảo vẫn do Độc Cô Bác sử dụng, nhưng bên trong có không ít vật quý giá mà Trần Minh nhờ Độc Cô Bác cất vào. Dù quyền sở hữu vẫn thuộc về Độc Cô Bác, nhưng xem như Trần Minh đang dùng cũng không sai. Sờ soạn một hai cái, Trần Minh từ trong túi lấy ra một cái hộp. Cái hộp đó là cái hộp mà Thiên Nhận Tuyết đã dùng để tặng Long Châu cho cậu, vì bây giờ Long Châu không cần chứa trong đó nữa nên đã được Trần Minh dùng để đựng thứ khác. Chiếc hộp lớn được mở ra, bên trong là một chiếc hộp ngọc nhỏ hơn một số. Chưa đợi Trần Minh mở miệng nói gì, mắt Cúc Đấu La đã sáng lên, vút một cái liền dí sát mặt vào. Bên trong này đựng hạt giống của kỳ nhung thông thiên cúc. Vừa rồi cách hai lớp hộp chất lượng cao, Cúc Đấu La không phát hiện ra, nhưng khi mở một lớp hộp còn lại hoàn toàn không thể ngăn cản được Cúc Đấu La, người có võ hồn chính là kỳ nhung thông thiên cúc. Trần Minh gật đầu, mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong rõ ràng là một hạt giống màu vàng nhạt. Nguyệt sư phụ, đây là lễ bái sư của con, món quà nhỏ mọn, xin người hãy nhận lấy. Hít, Cúc Đấu La cẩn thận cầm lấy hạt giống, xem đi xem lại, lại truyền hồn lực của mình vào trong đó, cảm nhận được sự cộng hưởng bản nguyên không thể nhầm lẫn, khóe mắt Cúc Đấu La không khỏi có chút ương ước. Tiểu Minh, món quà này của con quá quý giá rồi. Lễ bái sư này lão sư ta nhận, nhưng ta làm lão sư cũng phải cho con một món quà. Cúc Đấu La nói, rồi từ thắt lưng của mình gỡ xuống một món trang sức, cẩn thận đưa vào tay Trần Minh. Món trang sức này nghe nói là do thiên sứ thần vạn năm trước sau khi săn giết một con hồn thú cường đại đã dùng xương cốt của nó điêu khắc ra. Nhiều năm trước, được giáo hoàng tiền nhiệm tặng cho ta làm quà khi ta tấn thăng Phong Hào Đấu La. Trong đó ẩn chứa một luồng thuộc tính thần thánh cường đại. Mặc dù bao nhiêu năm qua, ta vẫn chưa tìm ra được rốt cuộc nó là bảo bối gì. Nhưng ta có thể xác nhận, đây đúng là vật phẩm do thiên sứ thần vạn năm trước tự tay điêu khắc, luồng thuộc tính thần thánh đó cũng là do thiên sứ thần tự tay lưu lại. Coi như là quà gặp mặt ta tặng cho con. Trần Minh đưa tay nhận lấy món trang sức, vừa định cảm ơn, lại cảm giác mình đột nhiên bị kéo vào trạng thái linh thị. Mấy chục vạn năm trước, Vạn Long vẫn lạc, hồn thú với tư cách là chúa tể thế giới Đấu La cũng không còn cách nào thành thần. Mỗi 10 vạn năm phải trải qua một lần thiên kiếp gần như cửu tử nhất sinh. Tín ngưỡng chi lực sinh ra từ lời cầu nguyện của ức vạn hồn thú dung hợp với vận mệnh chi lực của tộc hồn thú, giữa trời đất giáng sinh một con hồn thú đặc thù. Con hồn thú này không có tên, không có đồng tộc. Trời sinh đã sở hữu cực hạn quang minh và hỏa thuộc tính, cùng với bản chất gần như thần linh. Nó giống như là sự hiện thân của vận mệnh và lời cầu nguyện của tộc hồn thú, mặc dù không thể thông qua các phương pháp khác để tăng thêm niên hạn, nhưng bản thân lại không bị lôi kiếp, thứ có thể xem là chí mạng đối với hồn thú. Sự tồn tại của nó có thể khiến tốc độ tu luyện của hồn thú xung quanh tăng gấp bội, hơn nữa còn cung cấp một tia sinh cơ nhỏ nhoi cho những hồn thú sắp đối mặt với lôi kiếp, biến tình thế chắc chắn phải chết thành cửu tử nhất sinh thành hiểm tử hoàng sinh. Con hồn thú đặc thù này được tất cả hồn thú trên đại lục gọi là thủy thú, là vương giả bẩm sinh của tất cả hồn thú trên đại lục, địa vị chỉ sau đế thiên. Thủy thú dù muốn ăn hồn thú nào, những hồn thú đó cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện trở thành thức ăn của thủy thú, nhiều nhất chỉ có thể chạy trốn mà không thể phản kháng. Cho dù là hung thú đã vượt qua thiên kiếp, cũng không có gì khác biệt. Sau khi sinh ra gần 30 vạn năm, đại lục vẫn thuộc về thời đại của hồn thú. Thủy thú mang theo đám bạn nhỏ của mình vô tư vui đùa ở khắp các ngóc ngách trên đại lục. Vào thời đại đó, thủy thú có niên hạn gần 30 vạn năm có thể nói là tồn tại có thực lực chỉ sau thú thần đế thiên trong giới hồn thú. Ngay cả thú thần đế thiên cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho thủy thú làm gì. Chỉ vì bản thân thực lực cường đại, lại có cả cực hạn chi hỏa và cực hạn chi quang, nên việc thủy thú tùy ý vui đùa cũng có thể mang lại hiệu quả có thể xem là thiên tai. Có một lần, thủy thú trong lúc vui đùa đã vô tình hủy diệt một bộ lạc của con người có khoảng mấy vạn người. Lúc rời đi, thủy thú thấy một cô bé đang che chở cho mấy đứa trẻ khác, tức giận nhìn chằm chằm vào nó. Nếu là hồn thú bình thường dám nhìn nó như vậy, thủy thú đã sớm hủy diệt rồi. Nhưng sinh vật gọi là con người này quá yếu ớt, ánh mắt thù hận đó chỉ khiến thủy thú cảm thấy thú vị. Nó tùy ý phun ra một mụn hơi thở dung hợp cực hạn chi hỏa và cực hạn chi quang, sau đó liền mang theo đám bạn nhỏ của mình rời đi. Hơn 100 năm sau, khi thủy thú vẫn như thường lệ tùy ý vui đùa trên Đấu La đại lục, một người phụ nữ toàn thân bao bọc trong lửa và ánh sáng, sau lưng mọc ra 6 chiếc cánh xuất hiện trước mặt nó. Nữ hồn sư chìm trong ánh sáng và lửa đó chất vấn thủy thú, còn nhớ bộ lạc đã từng bị nó hủy diệt hay không? Thủy thú ngây thơ chân thành gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi vô cùng thành khẩn trả lời. Giống như nó lừa nhớ mình đã ăn bao nhiêu bữa cơm, đi bao nhiêu con đường, nó đã quên mất bao nhiêu năm qua đã phá hủy bao nhiêu bộ lạc của những sinh vật nhỏ bé. Đối với nó, một thủy thú bẩm sinh, sát lục là đặc quyền tự nhiên. Trong mắt nó, bất kể là hồn thú hay con người, có thể bị nó giết chết đều nên là một vinh hạnh. Thủy thú cảm thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng nguy hiểm, không muốn chiến đấu với cô ta, bèn mời cô ta cùng mình đi phá hủy vài bộ lạc nhỏ để vui đùa. Nghe xong lời của thủy thú, nữ hồn sư chìm trong ánh sáng và lửa đó đã nổi giận, cực hạn ánh sáng và lửa bao phủ đại địa, thuộc tính thần thánh hội tụ vào thanh trường kiếm trong tay, tám hồn hoàng không rõ màu sắc trên người hội tụ vào cơ thể cô, cả người trong nháy mắt hóa thành một thiên sứ 6 cánh cao mấy chục trượng. Trận chiến giữa thiên sứ và thủy thú kéo dài 3 ngày, trong thời gian đó thiên sứ đã giết chết đám bạn nhỏ của thủy thú, một đám hung thú đã vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất và lần thứ hai. Sau đó tiện tay tiêu diệt thêm mấy con hồn thú 10 vạn năm và mấy chục con hồn thú vạn năm đến trợ giúp. Cuối cùng trước khi hồn lực hoàn toàn cạn kiệt đã triệt để giết chết thủy thú. Nữ hồn sư có võ hồn là lục dực thiên sứ đã hấp thu hồn hoàng của thủy thú làm hồn hoàng thứ 9 của mình, đồng thời cướp đoạt khí vận của tộc hồn thú. Trước khi chết, thủy thú định tự bạo hồn hạch để đồng quy vu tận với nữ hồn sư, nhưng lại bị cô ta dùng trường kiếm trong tay đâm xuyên hồn hạch, sức mạnh thuộc về thủy thú trong hồn hạch đã bị cướp đoạt vào trong thanh trường kiếm. Sau khi xác định đã giết chết thủy thú, nữ hồn sư đó dứt khoát chặt đầu thủy thú, mang đầu nó đi làm chiến lợi phẩm của mình. Nữ hồn sư trở về nơi tập kết, giơ cao chiếc đầu mang theo chút thần tính của thủy thú trước mặt mọi người. Vô số người bình thường hưng phấn hô to, trong vô số tiếng hô to đó, một danh hiệu đã xuất hiện trong miệng dân chúng. Thiên sứ thần trong mấy chục năm sau đó, đầu của thủy thú bị treo trên một cây cột lớn giữa bộ lạc, cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Mọi người tụ tập dưới cây cột, truyền tụng những chiến công của thiên sứ thần. Rồi một ngày, thiên sứ thần với thực lực đã không thể lường được một lần nữa trở về làng. Cô gỡ đầu của thủy thú xuống, ngọn lửa thiên sứ cấp thần vực làm bốc hơi huyết nhục của thủy thú, chiếc xương đầu khổng lồ từ từ thu nhỏ lại. Thiên sứ thần đã điêu khắc xương đầu của thủy thú thành mấy chục món trang sức lớn nhỏ không đều, giao cho các thủ lĩnh bộ lạc, tượng trưng cho việc con người dưới sự lãnh đạo của thiên sứ thần đã chiến thắng hồn thú, bá chủ của đại lục, và đấu la đại lục đã bước sang thời đại thuộc về con người. Linh thị vỡ tan, ý thức của Trần Minh quay trở về. Vừa rồi, trong lúc vô thức, hắn đã thấy được câu chuyện của loài người từ vạn năm trước, khi họ vừa mới trỗi dậy trên mảnh đất đấu la đại lục. Vị thiên sứ thần với tám hồn hoàng đã một mình chính diện đối đầu với thủy thú gần 30 vạn năm tuổi, còn tiện tay xử lý một đám hung thú đã vượt qua thiên kiếp lần 1 và lần 2. Sức chiến đấu đáng sợ đến mức này, ngay cả Trần Minh cũng hoàn toàn không thể lý giải nổi. Dù chưa từng gặp qua thần linh, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cả thiên sứ thần cấp bậc tám hoàng và thủy thú gần 30 vạn năm tuổi khi đó đều sở hữu sức mạnh gần như vô hạn, tiệm cận, thậm chí chính là cấp bậc thần linh. Ai có thể tin được, một hung thú không gian thuộc tính 20 vạn năm bất ngờ tấn công thiên sứ thần, kết quả lại bị ngài dùng nắm đấm xuyên qua cả không gian, đấm nát đầu nó vào lồng ngực, một quyền nghiền nát cả đại não, trái tim lẫn hồn hạch. Ai có thể ngờ rằng, một đám hồn thú 10 vạn năm với phẩm chất cực cao hợp lực vây công thiên sứ thần, kết quả ngài chỉ tóm lấy một con rồi ném đi, liền đập chết cả mấy con còn lại. Dựa theo tuyến thời gian của nguyên tác, cho dù là Đường Tam sau này kế thừa song thần vị Hải thần và Tu La thần ở cấp 100 cũng không thể nào hung mãnh bằng vị thiên sứ thần chưa có hồn hoàng thứ 9 kia. Nếu ném Đường Tam đến trước mặt thiên sứ thần thời kỳ chuẩn phong hào đấu la, Trần Minh đoán chừng ngài chỉ cần một tay là có thể xé nát Đường Tam, thuận tiện tịnh hóa luôn linh hồn hắn đến mức không thể phục sinh. Sau này Thiên Nhận Tuyết thành thần, dường như cũng không thể sánh được với sức mạnh của thiên sứ thần lúc còn là chuẩn phong hào đấu la cấp 90. Mặc dù trong linh thị không có cảnh thiên sứ thần hấp thụ hồn hoàng gần 30 vạn năm của thủy thú làm hồn hoàng thứ 9 rồi chiến đấu, nhưng Trần Minh dù chỉ dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, vị thiên sứ thần vốn đã mạnh đến mức không giống người thường, sau khi có được hồn hoàng của thủy thú, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một bậc, thậm chí gấp đôi cũng không phải là không thể. Đây chẳng phải là gian lận sao? Là một kẻ xuyên không mang theo bàn tay vàng, Trần Minh chỉ có thể đưa ra đánh giá như vậy về thiên sứ thần. Linh thị chỉ tồn tại trong chớp mắt, nhưng Trần Minh lại trầm mặc mất mấy giây, khiến những người bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng cảm thấy có chút lúng túng. Cúc Đấu La cúi đầu nhìn món trang sức trong tay Trần Minh, ngỡ rằng đệ tử của mình không vừa ý với món quà, bèn bất đắc dĩ thở dài. Vốn định nói sau này sẽ chuẩn bị món khác tốt hơn, nhưng lại thấy Trần Minh đang cứng đờ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Cảm tạ sư phụ. Con rất thích món quà này. Đây chính là bảo bối do thiên sứ thần tự tay điêu khắc mà. Ấy, không cần kích động như vậy. Nhìn thấy đệ tử có vẻ hơi phấn khích quá đà, Nguyệt Quang vội vàng trấn an. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn, nhìn biểu hiện của Trần Minh đều có chút trầm tư. Lẽ nào, Trần Minh lại là một tín đồ cuồng nhiệt của thiên sứ thần ẩn giấu rất sâu hay sao? Thực tế chỉ có một mình Trần Minh biết rõ, món trang sức được điêu khắc từ xương đầu của thủy thú này thần kỳ đến mức nào. Trước đây, Trần Minh chỉ có thể cảm ngộ linh tính, cảm ngộ pháp tắc, nhưng những gì cảm ngộ được chỉ có thể cất giấu trong lòng, không tìm được cách ký thác hay hiển hóa ra ngoài, chỉ có thể dùng những gì học được để điều chỉnh kỹ năng của hồn hoàng và hồn cốt ở một mức độ nhất định khi hấp thụ chúng. Mà món trang sức này, lấy xương đầu thủy thú làm nguyên liệu, do chính tay thiên sứ thần điêu khắc, lại hấp thụ không biết bao nhiêu tín ngưỡng lực, bản thân nó đã ẩn chứa năng lực đủ để gánh chịu pháp tắc. Trần Minh có thể khắc những cảm ngộ của mình về pháp tắc vào món trang sức này, sau đó cải tạo nó, biến nó thành vũ khí của riêng mình. Theo quy tắc của Đấu La Đại Lục, món trang sức do thiên sứ thần điêu khắc này chính là nguyên liệu cực phẩm để tạo ra thần khí, Trần Minh có thể thông qua việc cải tạo nó để tạo ra phôi thai thần khí thuộc về riêng mình. Hơn nữa, bên trong món trang sức này còn có thần lực và tín ngưỡng lực do thiên sứ thần để lại. Dù số lượng không nhiều nhưng phẩm chất lại vô cùng tinh khiết, là thứ được lưu giữ từ thời đại của thiên sứ thần, một thứ mà Đấu La Đại Lục hiện nay tuyệt đối không thể sản sinh ra. Mặc dù cảnh giới của bản thân còn cách thiên sứ thần một trời một vực, nhưng Trần Minh vẫn có thể cảm ngộ tín ngưỡng lực và thần lực. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho hắn sau này, bất kể là tự mình ngưng tụ thành thần hay vượt qua thần khảo để thành thần. Nếu có thể từ đó tìm ra bí mật tại sao thiên sứ thần chỉ mới là chuẩn phong hào đấu la đã có thể tung hoành khắp đại lục, thì Trần Minh quả thực là lời to. Trần Minh không giải thích những gì mình đã thấy, chỉ cẩn thận treo món trang sức lên ngực, để nó áp sát vào trái tim mình. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Cúc Đấu La dẫn Độc Cô Bác và mọi người lặng lẽ trở về phủ đệ của mình, sau đó gọi một vị hồn thánh hệ trị liệu đến chữa thương cho mình và Độc Cô Bác. Võ hồn của vị hồn thánh này là Sinh Mệnh Thánh Bôi, một loại khí võ hồn nằm giữa võ hồn đỉnh cấp và siêu cấp, cũng là một võ hồn trị liệu trong truyền thuyết. Nghe nói khả năng trị liệu đơn lẻ của ông ta thậm chí còn vượt qua Cửu Tâm Hải Đường cùng cấp. Không cần sử dụng võ hồn chân thân, chỉ dùng một lần hồn kỹ thứ 5 và thứ 6, vết thương trên người Độc Cô Bác và Cúc Đấu La đã hoàn toàn biến mất. Trong quá trình trị liệu, Trần Minh cũng lặng lẽ cảm nhận võ hồn Sinh Mệnh Thánh Bôi, cuối cùng phát hiện, võ hồn này không hề ẩn chứa cơ chế ưu tiên như của Cửu Tâm Hải Đường, bản chất bí ẩn của nó chính là dùng thời gian hồi chiêu cực dài để đổi lấy năng lực trị liệu đơn lẻ vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chữa trị xong cho Độc Cô Bác và Cúc Đấu La, hồn hoàng thứ 6 và thứ 5 của vị hồn sư có võ hồn Sinh Mệnh Thánh Bôi đều rơi vào trạng thái hồi chiêu, phải mất khoảng 12 canh giờ sau mới có thể thi triển lại lần nữa. Mặc dù năng lực trị liệu tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái giá phải trả quá lớn lại không khiến Trần Minh hứng thú. Có thể nói, giá trị của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường lại càng được nâng cao, loại cơ chế ưu tiên đặc thù đó Trần Minh đến nay vẫn chưa gặp được lần thứ hai. Điều này khiến Trần Minh càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình lúc trước, rằng võ hồn Cửu Tâm Hải Đường có liên quan đến thần giới là chính xác. Trước khi vị hồn sư Sinh Mệnh Thánh Bôi rời đi, Cúc Đấu La lại bảo ông ta chữa trị cho những người khác một chút. Mặc dù cả Quỷ Đấu La, Trần Minh và Độc Cô Nhạn đều không hề bị thương, ngay cả hồn lực tiêu hao cũng đã hồi phục gần hết. Nhưng quan lớn hơn một cấp đè chết người, đối mặt với yêu cầu của cấp trên, vị hồn sư Sinh Mệnh Thánh Bôi này vẫn ngoan ngoãn sử dụng ba hồn kỹ còn lại của mình. Cho đến khi toàn thân trên dưới, ngoại trừ võ hồn chân thân, chỉ còn lại mỗi hồn kỹ thứ nhất là có thể sử dụng, vị hồn thánh trị liệu bị gọi tới này mới được Cúc Đấu La cho phép rời đi. Độc Cô Bác có chút lo lắng, không biết chuyện mình xuất hiện ở phủ của Cúc Đấu La có bị lộ ra ngoài hay không. Nhưng Cúc Đấu La lại vỗ ngực cam đoan, sẽ không có ai tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hắn ở Võ Hồn Điện chính là trưởng lão hình phạt, địa vị gần như chỉ đứng sau giáo hoàng đương thời, trong Võ Hồn Điện còn chưa có mấy người dám đắc tội hắn. Huống chi, người trong phủ của hắn và vị hồn thánh trị liệu vừa rồi đều là tâm phúc mà hắn đã bồi dưỡng trong nhiều năm. Nói khó nghe một chút, trong lòng những người này, lời của hắn có lẽ còn có trọng lượng hơn cả giáo hoàng. Khi biết không có vấn đề gì, Độc Cô Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Trần Minh liền nhân cơ hội lại gần. Hắn cầm một cuốn hồn thú đồ giám đã ố vàng, lật ra một trang, đặt trước mặt ba vị phong hào đấu la là Cúc, Quỷ và Độc. Nguyệt lão sư, Quỷ lão sư, Gia Gia, hồn hoàng thứ tư của con muốn con này. Ô Cúc Đấu La nhận lấy cuốn hồn thú đồ giám, cùng Quỷ Đấu La ghé đầu vào xem, phát hiện cả hai đều không nhận ra loại hồn thú này. Chu Tinh Băng Thiềm, hồn thú đỉnh cấp có ba thuộc tính băng, hỏa, độc, cư ngụ ở vùng đất cực bắc. Tiểu Minh, sao con lại đột nhiên muốn hồn hoàng của Chu Tinh Băng Thiềm? Cúc Đấu La nhìn về phía Trần Minh, có chút không hiểu. Nếu chỉ là độc, hoặc chỉ là hỏa độc và hàn độc, việc Trần Minh muốn săn bắt hồn hoàng của Chu Tinh Băng Thiềm, hắn còn có thể lý giải. Nhưng vừa là băng, vừa là hỏa, lại vừa là độc, hắn không thể tưởng tượng ra sẽ sử dụng như thế nào. Sư phụ, con có một bí mật, cho nên nhất định phải có được hồn hoàng của con hồn thú này. Nếu có thể lấy được hồn hoàng của nó, cấp bậc hồn lực và võ hồn của con có thể sẽ tăng lên một bậc rất lớn. Bí mật sao? Nghe Trần Minh nói vậy, Cúc Đấu La cũng không tức giận. Dù sao cũng mới bái sư một ngày, có chút bí mật cũng là chuyện bình thường. Huống chi trước khi bái sư, Độc Cô Bác cũng đã nói Trần Minh có bí mật, không muốn họ tùy tiện dò xét, càng không thể tiết lộ cho người khác. Việc Trần Minh có thể nói với hắn rằng mình có bí mật, Cúc Đấu La ngược lại có chút tán thành. Bởi vì điều đó đại biểu cho việc Trần Minh thật sự muốn nhận hắn làm sư phụ, chỉ là hiện tại vẫn chưa hoàn toàn yên tâm mà thôi. Tiểu Minh, con bây giờ cấp bao nhiêu rồi? Cúc Đấu La thuận miệng hỏi một câu, trong lòng đang suy tính tương lai sẽ dạy dỗ Trần Minh thế nào, kết quả lại nghe được một câu trả lời khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Con bây giờ đã cấp 40 rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được hồn hoàng thích hợp mà thôi. Một thời gian trước, Gia Gia dẫn Nhạn Nhạn đến tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng thứ ba, con cũng ở bên cạnh xem có hồn hoàng thứ tư nào phù hợp với mình không, kết quả đi đến tận khu vực trung tâm rồi mà vẫn không tìm được con hồn thú nào con cảm thấy thích hợp. Phục. Phục. Phải chăng đây chính là tình huynh đệ mấy chục năm? Sau khi nghe Trần Minh nói xong, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La kinh ngạc nhìn nhau, suýt chút nữa thì cùng bị sặc nước bọt. Hai người đặt cuốn hồn thú đồ giám ố vàng lên bàn, sau đó một trái một phải xuất hiện bên cạnh Trần Minh, truyền hồn lực và tinh thần lực vào cơ thể hắn để thăm dò cấp bậc hồn lực. Trần Minh cũng không che giấu, phóng ra võ hồn của mình, Bích Lân Hạc Hoàng và ba hồn hoàng một vàng hai tím lượn lờ quanh người, hồn lực trong cơ thể cũng không chút giữ lại mà hiện ra trước mắt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Thật sự là cấp 40. Tiểu Minh, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cả hai đồng thanh hỏi. Con năm nay hình như đã 12 tuổi rồi. Trần Minh tính toán một chút, phát hiện cũng đã gần một năm trôi qua. Mới nhập học không bao lâu, hắn đã theo Độc Cô Bác đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn gần nửa năm, sau đó lại tìm Hồn Hoàng thứ ba cho mình và Độc Cô Nhạn. Trên đường đi cũng mất một ít thời gian, ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng lãng phí thêm một ít nữa. Không tính thì không biết, tính ra mới phát hiện, hình như mình bất tri bất giác đã 12 tuổi. 12 cấp 40 tuổi Cúc Đấu La lẩm bẩm, liền bị Quỷ Đấu La đang tỉnh táo hơn ngắt lời. Là 12 tuổi 40 cấp. Không phải 40 tuổi 12 cấp. A ha, 12 tuổi, 40 cấp. Lẽ nào đây chính là công hiệu của tiên thảo sao? Nghe Cúc Đấu La nói vậy, Độc Cô Bác không vui. Cúc Hoa Quang, tiên thảo là thứ tốt, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của bản thân hồn sư chứ. Lại đây, ta cho ngươi biết, đứa cháu rể này của ta đã trưởng thành như thế nào. Độc Cô Bác kéo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại, kể về câu chuyện của Trần Minh. Sau khi nghe xong quá trình Trần Minh từ một bích lân hạt với tiên thiên hồn lực cấp 5 từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay, hai người cũng không khỏi cảm thán. Nhớ năm đó, khi hai người vừa thức tỉnh võ hồn, tuy cũng khổ luyện, nhưng so với Trần Minh vẫn còn kém một chút. Sự bồng bột và thiếu chín chắn của tuổi trẻ, trên người Trần Minh một chút cũng không có. Mấy tháng khổ tu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đó không phải là điều mà một hồn sư bình thường có thể chịu đựng được. Vì võ hồn mà lựa chọn ở trong sân huấn luyện độc hệ tối tăm không ánh mặt trời, bầu bạn với các loại độc trùng, đó lại càng là một thử thách khắc nghiệt đối với ý chí. Có thiên phú như vậy, nỗ lực như vậy, lại có vận may như vậy, tiền đồ sau này chắc chắn là không thể đo lường. Mặc dù Độc Cô Bác cũng nhắc đến Trần Gia, không hề xem nhẹ xuất thân quý tộc của Trần Minh. Nhưng sự giúp đỡ mà Trần Gia cung cấp, cũng chỉ có Bích Lân Thất Tuyệt là có chút giá trị trong mắt hai người họ. Dù sao Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tuy xuất thân bình dân, nhưng sau khi thức tỉnh võ hồn không lâu đã được hồn sư của Võ Hồn Điện thu nhận vào Võ Hồn Điện, được bồi dưỡng như tương lai của Võ Hồn Điện. Đời Hoàng Kim hiện nay được đãi ngộ thế nào, thì Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La năm xưa cũng được đãi ngộ như vậy. Mặc dù không bằng Hồ Liệt Na, người được giáo hoàng Bỉ Đông hiện tại coi như con gái ruột, nhưng đãi ngộ cũng tương tự như hai người kia, thậm chí xét đến việc giáo hoàng lúc đó là Thiên Đạo Lưu, đãi ngộ của hai người có thể còn cao hơn một chút. Hai người không lo ăn mặc, còn có lão sư cấp bậc Phong Hào Đấu La chỉ dạy, lại có truyền thừa và bối cảnh của Võ Hồn Điện. So sánh ra, một Trần Gia ngay cả một hồn đế cũng không có, quả thực có thể xem như không tồn tại. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Độc Cô Bác ba người ngồi lại bàn luận về chủ đề Trần Minh suốt nửa ngày, ba người càng nói càng vui. Càng nói càng cảm thấy thành tựu tương lai của Trần Minh không thể lường được. Sau khi thảo luận một lúc, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cắn răng một cái, quyết định đến Giáo Hoàng Điện xin nghỉ phép, dẫn Trần Minh đến vùng đất cực bắc để thu hoạch hồn hoàng của con Chu Tinh Băng Thiềm kia. Còn về phần Độc Cô Bác, độc thuộc tính khắc băng khắc hỏa, băng hỏa thuộc tính cực hạn chính là thiên địch của tất cả độc hồn sư. Nếu nói hồn sư bình thường đến vùng đất cực bắc là tìm kiếm sự kích thích, thì độc hồn sư và hỏa hồn sư đến đó thuần túy là đi tìm chết. Chưa nói đến hồn thú, chỉ riêng khí hậu của vùng đất cực bắc cũng đủ để khiến họ trở thành phế nhân. Dùng độc không ra độc, chơi lửa đốt không cháy, đi vào đó chẳng khác nào tự phế võ công. Đương nhiên, những hồn sư có cả thuộc tính băng và độc là ngoại lệ. Ở nơi đó, một thân độc công của Độc Cô Bác có thể phát huy được bảy thành đã được xem là thành tựu xưa nay chưa từng có trên con đường độc đạo. Nếu đi sâu hơn một chút, phát huy được năm thành độc công đã là trời ban phước. Nói một cách khó nghe, một con hồn thú vạn năm bất kỳ trong vùng đất cực bắc cũng có thể dựa vào thuộc tính và địa thế để đánh ngang tay với Độc Cô Bác. Nếu gặp phải những hồn thú băng thuộc tính trong truyền thuyết, thậm chí việc phản sát Độc Cô Bác cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau một hồi thảo luận, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhất trí quyết định bỏ lại ông bạn già này, chỉ dẫn theo Trần Minh đi nhanh về nhanh. Còn về phần Độc Cô Bác, ông ta vẫn nên dẫn Độc Cô Nhạn trở về Thiên Đấu Thành trước thì hơn. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La rất nhanh đã xin nghỉ phép được từ chỗ Bỉ Đông. Phong Hào Đấu La không phải là trâu ngựa, địa vị trên đại lục cực cao. Mặc dù một khi có đại sự, tất cả Phong Hào Đấu La thuộc Võ Hồn Điện đều phải tuân theo lệnh triệu tập bắt buộc, nhưng rõ ràng, hiện tại không có đại sự gì. Mấy năm gần đây, đại lục sống yên biển lặng, ngay cả Đường Hạo, kẻ đã đánh chết giáo hoàng đời trước và làm cha mình tức chết, cũng không biết đã trốn đi đâu. Đường Hạo và Hạo Thiên Tông cũng ngoan ngoãn duy trì trạng thái phong sơn. Có thể nói, những năm này, về cơ bản không có nhân tố bất ổn nào đáng để Võ Hồn Điện để vào mắt. Đối mặt với việc Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La xin nghỉ, Bỉ Đông thậm chí còn lười hỏi lý do. Sau khi Cúc Đấu La chủ động nói là đi vùng đất cực bắc có chút việc, Bỉ Đông còn ra lệnh cho người hầu bên cạnh đến kho báu của Võ Hồn Điện lấy mấy chiếc áo da làm từ da hải báo vạn năm giao cho hai người. Dặn dò hai người chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh, Bỉ Đông liền một lần nữa tiến vào mật thất bế quan. Nàng hiện giờ dành phần lớn tinh lực để tu luyện, phần còn lại cũng chủ yếu dùng để tìm kiếm hồn thú 10 vạn năm. Trong võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông về cơ bản là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ cần trời không sập thì nàng không xuất hiện, hoàn toàn không còn cái khí thế hừng hực tiến lên như lúc mới nhậm chức. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trở lại phủ, đoàn người liền tách ra. Độc Cô Bác dẫn Độc Cô Nhạn trở về Thiên Đấu Thành, còn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dẫn Trần Minh đi vùng đất cực bắc thu hoạch hồn hoàng. Trước khi tách ra, hai bên đã hẹn trước, đợi Trần Minh thu hoạch xong hồn hoàng sẽ tự mình trở về Thiên Đấu Thành. Vùng đất cực bắc cách khu vực trung tâm của Đấu La Đại Lục vô cùng xa xôi, dù với tốc độ của Phong Hào Đấu La, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng phải đi mất 10 ngày. Cũng không biết vạn năm sau, Hoắc Vũ Hạo đã làm thế nào để có thể di chuyển nhanh chóng qua lại giữa vùng biên giới cực bắc và học viện Sét nằm ở khu vực trung tâm Đấu La Đại Lục. Vùng ngoại vi của vùng đất cực bắc là một vùng băng nguyên vĩnh cửu. Thời nay không giống như vạn năm sau, ngay cả đối với vùng ngoài cùng của cực bắc, mọi người cũng chưa hề hiểu rõ, chỉ có thể thăm dò một cách thử nghiệm. May mắn là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La xuất thân từ võ hồn điện, thân phận lại chỉ đứng sau giáo hoàng và các vị cung phụng trong cung phụng điện, nên có thể tìm được bản đồ vùng đất cực bắc trong kho tư liệu của võ hồn điện. Những tấm bản đồ này là kết quả ghi chép và tổng kết của võ hồn điện qua vạn năm, phần lớn là do các hồn sư băng thuộc tính từng bước chân đi ra, cũng có một số ghi chép sơ lược về các khu vực tập trung của hồn thú. Mặc dù ghi chép không quá chi tiết, có lẽ trong đó còn không ít thiếu sót, nhưng một tấm bản đồ như vậy vẫn có thể cung cấp sự giúp đỡ rất lớn cho ba người. Bỉ Bỉ Đông đã cho Cúc Quỷ Đấu La mấy chiếc áo khoác da hải báo vạn năm, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La mỗi người mặc một chiếc, còn lại đều đưa hết cho Trần Minh, tiện thể còn nhét thêm cho hắn mấy bộ nội giáp làm từ da lông của hồn thú vạn năm. Trần Minh chọn một chiếc áo làm từ da của ám kim khủng trảo hùng mặc bên trong, bên ngoài lại khoác thêm một lớp áo da, cho dù đi lại ở vùng đất cực bắc cũng không cảm thấy quá lạnh. Vùng đất cực bắc một màu trắng xóa, bản đồ cũng khó lòng nói rõ được mọi thứ. Sau khi tiến vào vùng băng nguyên cực bắc được vài ngày, ba người đã gặp phải một trận bão tuyết cực lớn. Thiên địa chi lực cuồn cuộn không dứt đó, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể tạm thời tìm một cái hang của hồn thú băng thuộc tính để trú ẩn. Tiện tay xử lý chủ nhân cũ, một con băng hùng hơn một vạn năm tuổi, ba người ở trong hang của nó dựa vào việc ăn thịt băng hùng qua mấy ngày, đợi đến khi bão tuyết tan mới lại ra ngoài thăm dò. Bão tuyết đối với hồn thú vùng cực bắc là một loại tai nạn, nhưng nhiều hơn vẫn là một món quà. 99% hồn thú ở đây đều mang thuộc tính băng, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Khi bão tuyết nổi lên, thiên địa nguyên khí thuộc tính hàn ở vùng đất cực bắc sẽ theo đó mà dâng trào và trở nên cuồng bạo, làm tăng đáng kể uy lực của bão tuyết. Hồn thú dưới vạn năm ở trong đó đều có nguy cơ mất mạng. Sau khi bão tuyết kết thúc, những thiên địa nguyên khí thuộc tính hàn dâng trào này sẽ không còn cuồng bạo nữa, mà sẽ từ từ lắng động lại vào lớp băng vĩnh cửu của vùng đất cực bắc. Trong khoảng thời gian cực hàn chi khí dâng lên nhưng chưa hoàn toàn lắng động này, chính là thời cơ tốt nhất để hồn thú nơi đây hấp thụ. Một trận bão tuyết qua đi, các loài hồn thú từ khắp các ngóc ngách đều chui ra. Báo tuyết, băng dực điểu, huyền băng thú, hàng băng linh dương, huyền băng quy. Trong số lượng lớn hồn thú, có những loài băng thuộc tính thường gặp ở nội địa Đấu La Đại Lục, cũng có những loài hồn thú đặc thù chỉ có ở vùng đất cực bắc. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh lặng lẽ tìm kiếm, muốn xem có con chu tinh băng thiềm nào vì trận bão tuyết này mà bị thu hút ra ngoài không. Kết quả tìm kiếm hơn 10 ngày, chu tinh băng thiềm không thấy đâu, lại trên đường đi tìm được một loại hồn thú nổi danh lừng lẫy trong thời kỳ tuyệt thế đường môn nhờ nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo. Băng bích hạt. Một con băng bích hạt trong khoảng hơn một vạn năm tuổi đang lang thang trên băng nguyên, vì ý hấp thu thiên địa nguyên khí thuộc tính băng. Dù trông giống như mới tiến vào vạn năm không lâu, nhưng tốc độ nó hấp thu thiên địa nguyên khí lại tương đương với tổng của mấy con hồn thú băng thuộc tính vạn năm thông thường. Cứ như thể nguyên tố băng thuộc tính của cả vùng đất này ở một mức độ nào đó đều chủ động thân cận với con băng bích hạt này. Hễ nơi nào băng bích hạt đi qua, tất cả hồn thú đều tránh xa. Bất kể là hồn thú ngàn năm hay hồn thú vạn năm có niên hạn cao hơn nó, tất cả đều chủ động nhường đường. Nhìn thấy cảnh này, Trần Minh đang trốn trong hang băng vừa nén lại khí tức của mình, vừa triệu hồi ra võ hồn. Qua so sánh, Trần Minh luôn cảm thấy con bích lân hạt của mình dường như có chút tương đồng với con băng bích hạt đang nghênh ngang bên ngoài. Mặc dù thuộc tính không hề liên quan, nhưng hình dáng lại thực sự rất giống, băng bích hạt trông chẳng khác nào một con bích lân hạt đổi màu. Nhìn cảnh này, rồi lại nhìn trạng thái phụ thể võ hồn của Trần Minh, Cúc Đấu La đột nhiên nảy ra một ý, "Tiểu Minh, con nói xem, con có hấp thu được hồn hoàng của con bọ cạp này không? Trong qua, ta cảm thấy con hồn thú này và con bích lân hạt của con giống hệt nhau." Quỷ Đấu La sau khi suy nghĩ cũng hưởng ứng. Đúng vậy, con hồn thú này dù mới qua vạn năm, nhưng những con hồn thú hơn 2 vạn năm tuổi vẫn chủ động né tránh, trong đó không thiếu những hồn thú băng thuộc tính phẩm chất đỉnh cấp. Ta cảm thấy, con bọ cạp này, rõ ràng là một loại hồn thú siêu cấp phẩm chất mà người trên Đấu La Đại Lục còn chưa nhận biết được. Không phải con nói mình đã hấp thụ tiên thảo, nên hồn hoàng thứ tư có thể thử hấp thụ vạn năm sao? Hay là, chúng ta đừng đi tìm cái gọi là Chu Tinh Băng Thiềm nữa, con trực tiếp hấp thụ hồn hoàng của con băng bích hạt này có tốt hơn không? Hồn hoàng của băng bích hạt sao? Trần Minh cúi đầu, trong lòng tính toán. Tộc băng bích hạt đã từng có thuộc tính độc, nhưng để theo đuổi thuộc tính băng đến cực hạn, chúng đã hoàn toàn từ bỏ kịch độc, từ đó có được thuộc tính băng cực hạn. Nhìn bề ngoài, Trần Minh cảm thấy, giữa bích lân hạt của mình và băng bích hạt có lẽ tồn tại quan hệ huyết thống. Có lẽ mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm trước, tộc băng bích hạt thực chất cũng là một nhánh của bích lân hạt, chỉ vì biến dị ra thuộc tính băng nên mới di chuyển đến vùng đất cực bắc, cuối cùng sau vô số thời gian, sinh sôi vô số thế hệ, đã hoàn toàn loại bỏ kịch độc, biến thành băng bích hạt như ngày nay. Theo lý mà nói, yêu cầu đối với hồn hoàng của băng bích hạt là cực cao, hồn cốt của nó lại càng không phải là người có thuộc tính cực hạn chi băng thì không thể hấp thụ. Nhưng vấn đề là, mặc dù hiện tại mình không có thuộc tính băng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nếu mình đi hấp thụ hồn hoàng của băng bích hạt vạn năm, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, xét đến phẩm chất của băng bích hạt, cùng với uy lực mà võ hồn băng bích đế hoàng hạt của Hoắc Vũ Hạo thể hiện sau này, Trần Minh cũng có chút động lòng. Hay là, mình thử hồn hoàng của băng bích hạt xem sao? Nhưng mình cần cân bằng băng hỏa để luyện thể bằng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ mà. Nếu mình hấp thụ hồn hoàng của băng bích hạt, với phẩm chất cực cao của thuộc tính băng, võ hồn của mình nhất định sẽ có thêm thuộc tính băng không hề yếu bên cạnh độc và tử vong. Như vậy, lúc đó mình có lẽ sẽ không còn duyên phận với Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nữa. Nếu chỉ ăn một cốc Bát Giác Huyền Băng Thảo, mình có lẽ sẽ đạt đến tiêu chuẩn của cực hạn chi băng, hẳn là còn có thể dùng nó để có được hàng độc không hề yếu, dường như cũng có thể giải quyết được vấn đề căn bản là độc thuộc tính khắc băng khắc hỏa. Cũng không phải là không được. Nguyệt sư phụ, Quỷ sư phụ, chúng ta trước tiên dẫn con bọ cạp này đến một nơi xa hơn, sau đó xem thử nó có năng lực gì được không ạ? Không thành vấn đề, cứ xem cho kỹ vào. Mặc dù vùng đất cực bắc là thánh địa của hồn thú băng thuộc tính, có thể tăng cường sức mạnh của thuộc tính băng trên diện rộng, và con bọ cạp có phẩm chất không thua kém ám kim khủng trảo hùng kia dưới sự gia trì của vùng đất cực bắc chắc chắn sẽ không yếu. Nhưng sau khi nhận được hạt giống kỳ nhung thông thiên cúc từ tay Trần Minh, một phần khúc mắc trong lòng Cúc Đấu La đã được giải tỏa, lại dựa vào sự cộng hưởng trên võ hồn, đã thành công đột phá từ cấp 94 lên 95. Giống như Quỷ Đấu La đã nói trước đó, chỉ cần một trong hai người họ đột phá, người còn lại cũng nhất định sẽ bị kéo theo một bước. Vì vậy Quỷ Đấu La cũng đã đột phá từ cấp 94 lên ngưỡng cửa 95. Sự tiến bộ từ cấp 94 lên 95 lớn hơn rất nhiều so với từ cấp 93 lên 94. Hai người không chỉ có hồn lực tăng trưởng mạnh mẽ, mà ngay cả phẩm chất võ hồn cũng tăng lên một bậc, trở thành siêu cấp võ hồn thực sự. Hiệu quả của kỹ năng dung hợp võ hồn gần như tăng lên gấp đôi. Đừng nói chỉ là một con bọ cạp băng thuộc tính vạn năm. Cho dù là một con bọ cạp băng thuộc tính 10 vạn năm, hay hai con, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hiện tại cũng hoàn toàn không sợ. Thôi được rồi, lúc này hồn sư nhân loại còn chưa biết đến sự tồn tại của Tam Đại Thiên Vương vùng cực bắc. Băng đế hiện tại có niên hạn hơn 38 vạn năm, là hung thú thực sự đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, thực lực tương đương với phong hào đấu la cấp 97 của nhân loại, dưới sự gia trì của vùng đất cực bắc có thể đánh ngang tay với phong hào đấu la cấp 98. Trong tộc băng bích hạt, thực chất cũng không chỉ có băng đế là tồn tại cấp bậc hung thú, mà còn có nhiều hồn thú 10 vạn năm và hung thú đã vượt qua thiên kiếp. Chỉ có điều, những tồn tại đó đều sống ở khu vực trung tâm của vùng đất cực bắc, băng đế thì vì thiên kiếp sắp giáng xuống nên đang bận rộn không biết làm gì. Những hồn thú 10 vạn năm và hung thú kia lại càng có lãnh địa cố định của riêng mình, dù có chết cũng không tùy tiện chạy ra ngoài. Cho nên về cơ bản, chỉ cần không đi quá xa, việc săn bắt con băng bích hạt này thực sự sẽ không gây ra vấn đề gì quá lớn. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thương lượng một hồi, sau đó Quỷ Đấu La ra ngoài, dựa vào năng lực ẩn nấp của mình, tìm được một khe nứt gần đó chỉ có vài con hồn thú băng hệ ngàn năm bình thường cư trú, sau khi bàn bạc xong, liền chuẩn bị dẫn nó vào trong hẻm núi rồi giải quyết tại chỗ. Cũng không biết có phải kiếp này của Trần Minh có duyên với các loại hẻm núi hay không, dường như cứ đi săn hồn hoàng là y như rằng sẽ liên quan đến những nơi như vậy. Cúc Đấu La dẫn Trần Minh ẩn nấp trong hẻm núi, để Quỷ Đấu La nhanh nhẹn đi chọc giận con băng bích hạt, dụ nó về phía này. Khoảng 3-4 khắc sau, Quỷ Đấu La đã dẫn con băng bích hạt không biết vì sao lại nổi giận vào trong hẻm núi. Hồn thú vạn năm đã có trí tuệ không thua kém con người, nhưng quá trình trưởng thành của chúng cuối cùng sẽ khiến những hồn thú trên lý thuyết có trí tuệ tương đương con người này lại tỏ ra có chút ngây thơ, thậm chí có phần ngốc nghếch. Con băng bích hạt này dừng lại một chút trước hẻm núi, nó cảm giác hẻm núi này giống như một cái bẫy mà kẻ địch đã chuẩn bị sẵn cho mình. Nhưng với tư cách là một thành viên của chủng tộc Tam Đại Thiên Vương ở phương Bắc, băng bích hạt vô cùng kiêu ngạo. Con băng bích hạt này mới qua vạn năm không lâu, vừa đúng ở giai đoạn có trí thông minh nhưng lại khó lòng hạ xuống sự kiêu ngạo. Nói đơn giản là nó tự đẩy mình vào thế khó, không có đường lui. Điều này dẫn đến việc, con băng bích hạt rõ ràng đã nhận ra có gì đó không đúng, nhưng khi cân nhắc việc rút lui, nó lại dùng sự kiêu ngạo của vùng đất cực bắc để tự chặn đường mình, rồi nhắm mắt lao vào hẻm núi. Nếu có những con băng bích hạt lớn tuổi hơn ở đây, thấy lựa chọn của con băng bích hạt mới qua vạn năm này, 10 con thì có đến 9 con sẽ cho tên nhóc này một cái vỗ đầu đầy yêu thương, để nó yên tĩnh suy nghĩ lại dưới lớp băng. Nhưng thật đáng tiếc, con băng bích hạt này lại một mình một cõi, truy tìm thiên địa nguyên khí mà đi ra từ khu vực trung tâm của vùng đất cực bắc. Bên cạnh hoàn toàn không có con băng bích hạt nào khác. Sau khi vào hẻm núi, phát hiện con côn trùng nhỏ bé vẫn luôn chạy trốn đột nhiên dừng lại, con băng bích hạt nhỏ tuổi này liền giơ đôi càng lên, đập mạnh xuống mặt băng, hàng chục cột băng lớn nhỏ không đều từ mặt băng nhanh chóng trồi lên, đâm thẳng về phía quỷ đấu la. Mặc dù chiêu này thực lực và biểu hiện đều rất tốt, dưới sự gia trì của vùng đất cực bắc, hồn thánh bình thường cũng không dám nói có thể tùy tiện chịu đựng những cột băng trồi lên từ dưới đất này. Chỉ có điều quỷ đấu la dù sao cũng là siêu cấp đấu la hệ mẫn công, tốc độ trồi lên của những cột băng này trong mắt người thường thì hung mãnh dị thường, nhưng trong mắt hắn lại chậm như rùa bò. Quỷ đấu la thậm chí không cần dùng đến hồn hoàng, chỉ khẽ lướt người một cái là đã né được những cột băng bất ngờ trồi lên từ mặt đất, đi đến sau lưng con băng bích hạt. Không đợi con băng bích hạt kịp phản ứng, hồn hoàng thứ ba và thứ tư trên người quỷ đấu la liền sáng lên, cả người lập tức phân thành nhiều bóng ảnh. Mặc dù mỗi bóng ảnh đều rất yếu ớt, ngay cả công kích của một hồn sư một vòng cũng có thể dễ dàng đánh tan, nhưng mỗi bóng ảnh đều có tốc độ của một phong hào đấu la hệ mẫn công và một nửa sức mạnh của quỷ đấu la. Mấy cái bóng ảnh của quỷ đấu la từ các góc độ khác nhau đồng thời phát động tấn công, nhắm vào những chỗ yếu ớt như kẽ hở giữa các lớp giáp trên người băng bích hạt. Tám chân của băng bích hạt trong nháy mắt đã bị tàn ảnh của quỷ đấu la phế đi 4 cái, đuôi bọ cạp phía sau cũng bị ép rũ xuống. Chỉ có vài tàn ảnh cố gắng tấn công vào đôi càng trước của nó mới bị nó miễn cưỡng phá hủy. Chít chít chít. Cảm nhận được những chiếc chân mất đi tri giác và cái đuôi bị thương nặng, ánh mắt của con băng bích hạt lóe lên tia hung ác. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng hung hãn của hồn thú đã khiến nó ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ, đồng thời tung ra tất cả bản lĩnh giữ nhà như thể không cần tốn tiền. Phần màu lục và màu lam trên người băng bích hạt đồng thời sáng lên, một luồng hồn lực cực hàn trong nháy mắt bao phủ lấy cơ thể khổng lồ của nó, tăng cường sức phòng ngự lên đáng kể. Băng bích hạt điên cuồng dùng đôi càng trước đập xuống mặt băng, vô số cột băng từ khắp nơi hỗn loạn tung ra. Vị trí ngẫu nhiên, kích thước ngẫu nhiên, uy lực ngẫu nhiên. Có cột băng uy lực đủ mạnh để làm trọng thương, thậm chí giết chết hồn thú vạn năm, có cột băng uy lực yếu đến mức một hồn thú 10 năm tuổi cũng có thể đỡ được. Thậm chí có vài cột băng còn trực tiếp hất tung chính nó lên, tuy không bị thương nhưng cũng khiến nó trông khá chật vật. Rõ ràng, đây là một loại hồn kỹ ngẫu nhiên hết sức đặc thù, phạm vi, kích thước, uy lực của hồn kỹ đều hoàn toàn dựa vào ý trời. Vận khí không tốt thì ngay cả bản thân cũng nằm trong phạm vi công kích. Dưới những cú đập mạnh và những cột băng hỗn loạn, cái hẻm núi không biết đã bị đóng băng bao lâu này thế mà bắt đầu có dấu hiệu như sắp sụp đổ. Mặc dù trông vô cùng nguy hiểm, nhưng quỷ đấu la vẫn tao nhã di chuyển qua lại giữa những cột băng lớn nhỏ khác nhau, không có bất kỳ một mảnh băng vụn nào có thể chạm vào người hắn. Vẫn là câu nói đó, trong mắt của một siêu cấp đấu la hệ mẫn công cấp 95, tốc độ của những cột băng này vẫn còn quá chậm. Ở một bên, Cúc đấu la cũng dẫn Trần Minh từ chỗ ẩn nấp đi ra. Mặc dù bản thân Cúc đấu la cũng là siêu cấp đấu la cấp 95, nhưng vì không giỏi về tốc độ, trong tay lại còn dắt theo Trần Minh, nên không thể nào giống như quỷ đấu la mà tùy ý né tránh giữa những cột băng hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn chỉ có thể dùng hồn lực kim thuộc tính của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc để tạo ra một lớp lá chắn hồn lực dày đặc bên cạnh mình, dùng sức phòng ngự mạnh mẽ đó để trực tiếp chịu đựng phần lớn các đòn tấn công không phân biệt. Tất cả những cột băng chạm vào lá chắn của Cúc đấu la, dù uy lực mạnh đến mức có thể làm trọng thương hồn thú vạn năm, hay chỉ có thể làm bị thương nhẹ hồn thú 10 năm, tất cả đều bị lớp lá chắn trông có vẻ ôn hòa nhưng lại vô cùng bá đạo kia nghiền nát ngay lập tức. Vốn dĩ, trong hẻm núi vẫn có một số hồn thú ngàn năm với niên hạn và phẩm chất không cao sinh sống. Nhưng dưới đòn tấn công ngẫu nhiên không phân biệt của con băng bích hạt này, phần lớn hồn thú băng thuộc tính trong nháy mắt đã bị sức mạnh của cực hạn chi băng nghiền nát vĩnh viễn. Một số ít hồn thú ngàn năm không chết cũng vội vàng liều mạng bỏ chạy. Băng bích hạt cảm nhận được phản hồi từ hồn kỹ của mình, cuối cùng khóa chặt mục tiêu vẫn luôn không biến mất, chính là Cúc đấu la và Trần Minh đang được bao bọc trong lá chắn hồn lực. Lúc này, bên cạnh quỷ đấu la lấp lánh chín hồn hoàng, bên cạnh Cúc đấu la cũng vậy. Mặc dù vùng đất cực bắc rất ít khi có hồn sư nhân loại tiến vào, con băng bích hạt này qua vạn năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con người thực sự, nhưng nó cũng biết về các cấp bậc khác nhau của hồn sư nhân loại. Chính hồn hoàng, đó chính là phong hào đấu la của loài người, là tồn tại cùng cấp bậc với những vị tiên tổ 10 vạn năm và cấp bậc hung thú trong tộc của nó. Một trong hai phong hào đấu la đó, trong tay còn đang dắt theo một đứa trẻ con người. Rõ ràng, đây giống hệt như những gì các trưởng bối trong tộc đã nói, là con người muốn săn bắt hồn hoàng của nó. Là một con băng bích hạt kiêu ngạo, trong tình huống bốn cặp chân bị phế đi một nửa ngay từ lần đầu chạm mặt, nó biết khá rõ rằng mình có lẽ không thể nào thoát khỏi tay hai hồn sư nhân loại tương đương với tiêu chuẩn hung thú. Nhưng sự kiêu ngạo của băng bích hạt hoàn toàn không cho phép nó cứ thế ngoan ngoãn bị loài người săn giết. hồn lực của con băng bích hạt này phun trào, sinh mệnh lực trong cơ thể cũng bắt đầu bị rút ra một cách có ý thức. Nó nhìn chằm chằm vào hai bóng người kia, phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Trong nháy mắt, chiếc càn khổng lồ bên trái của băng bích hạt được phóng đại lên mấy lần, trên đó lấp lánh ánh sáng chói lòa. Chiếc càn khổng lồ đập mạnh xuống đất, một lượng lớn hồn lực từ trong đó tuôn ra, phân tán vào từng tảng băng trong hẻm núi. Con băng bích hạt này đã dùng hết toàn bộ hồn lực của mình, kích hoạt kỹ năng đặc thù mà ngay cả trong tộc của nó cũng chỉ có một số ít cá thể mới có. Mặt băng được băng bích hạt truyền hồn lực vào bắt đầu vỡ nát, lớp băng ngàn năm không đổi giờ đây lại trở nên dữ dội như ngọn lửa cháy đến cực điểm. Mặc dù Cúc Đấu La ngay khi nhận ra có điều không ổn đã lập tức dùng hồn kỹ của mình xuyên thủng đại não của băng bích hạt, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản được thủ đoạn đồng quy vu tận của nó. Quy lực của băng bạo thuật đã được con băng bích hạt vạn năm này kích hoạt đến giới hạn mà nó có thể đạt tới, không chỉ cả hẻm núi, mà ngay cả một vùng băng nguyên xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ dữ dội. Tiếng nổ, tiếng vỡ vụn, tiếng va chạm. Băng bạo thuật không chỉ đơn giản là gây ra một vụ nổ, mà còn gây ra một thảm họa thiên nhiên nhỏ theo hiệu ứng dây chuyền. Vùng băng nguyên xung quanh bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, trên mặt đất xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Dù Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La là phong hào đấu la cấp 95, nhưng đối mặt với tình huống này, cũng không thể nào trực tiếp dùng sức mạnh của mình để chống lại. Ngay cả khi hai người liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cũng không thể ngăn cản được sự sụp đổ của mảng băng nguyên lớn này. Quỷ Đấu La hội tụ lại với hai người, truyền hồn lực của mình cho Cúc Đấu La, để Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tạo ra lá chắn hồn lực bảo vệ cả ba. Để đảm bảo an toàn, Trần Minh cũng cố gắng hết sức điều động sức mạnh thuộc về Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trong cơ thể mình truyền vào người Cúc Đấu La, đồng thời cũng truyền vào cả loại hồn lực đặc thù đã được kim đan trong cơ thể chuyển hóa, cầu mong nó có thể có chút tác dụng. Sau khoảng vài phút nổ tung và va chạm, sự sụp đổ của băng nguyên cuối cùng cũng kết thúc. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tập trung hồn lực, đẩy ra lớp băng nặng trĩu trên đầu, cuối cùng cũng chui ra được. Chưa kịp nói gì, một luồng hồn lực hùng hậu từ dưới băng nguyên dâng lên. Vùng băng nguyên được tạo thành từ vô số khối băng vỡ vụn bị năng lượng hỏa thuộc tính mạnh mẽ làm tan chảy ra một cái hố lớn, trên lớp băng đã tích tụ vô số năm của vùng đất cực bắc xuất hiện một luồng khí nóng. Một con cóc khổng lồ từ dưới đất nhảy lên, hồn lực cuồng bạo trên người nó thể hiện rõ sự tức giận trong lòng. Con cóc khổng lồ này có thân thể trắng tinh như băng giá, nhưng lại có đôi mắt to hơn hẳn những con cóc bình thường và mang một màu đỏ rực của lửa. Theo sự phồng lên và co lại của cơ thể, khí tức băng hỏa trên người con cóc khổng lồ này liên tục chuyển đổi, và giữa quá trình chuyển đổi đó, một loại kịch độc kỳ diệu từ từ sinh ra trên người nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, con hồn thú kỳ diệu này chính là mục tiêu ban đầu của Trần Minh, Chu Tinh Băng Thiềm, một loài hồn thú hiếm có sở hữu cả ba thuộc tính băng, hỏa, độc và chỉ tồn tại ở vùng đất cực bắc. Chu Tinh Băng Thiềm tuy hiếm có, nhưng bản thân nó cũng chỉ là hồn thú phẩm chất đỉnh cấp, về mặt phẩm chất còn kém xa tộc băng bích hạt sở hữu cực hạn chi băng. Nhưng con Chu Tinh Băng Thiềm không biết từ đâu nhảy ra này lại hoàn toàn khác với những con Chu Tinh Băng Thiềm bình thường. Đôi mắt của nó cực lớn, vượt xa tỷ lệ bình thường trên cơ thể của một con hồn thú họ nhà cóc. Hai con mắt to lớn vì tích tụ quá nhiều hỏa nguyên tố nên đã biến thành màu đỏ thẫm, ngay cả con ngươi cũng không nhìn thấy. Thậm chí trên người nó còn quấn quanh một ít hồn lực hỏa thuộc tính, chứ không phải là hồn lực băng thuộc tính. Quạt quạt quạt. Con Chu Tinh Băng Thiềm này ngẩng đầu lên, trực tiếp nuốt thứ đang ngậm trong miệng vào bụng. Ngay trong quá trình nuốt, một cái đuôi bọ cạp màu xanh biếc từ miệng nó đâm thẳng ra. Rõ ràng, thứ mà nó xem như thức ăn chính là con băng bích hạt đã gây ra trận sụp đổ trên diện rộng vừa rồi. Theo lý mà nói, bị đuôi bọ cạp đâm xuyên khoang miệng, đối với một hồn thú như Chu Tinh Băng Thiềm mà nói đáng lẽ phải là một vết thương không thể xem nhẹ. Nhưng con Chu Tinh Băng Thiềm này lại dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục nuốt con băng bích hạt. Mặc dù trên người nó lưu lại rất nhiều vết thương do con băng bích hạt giãy giụa tạo thành, nhưng nó vẫn không chịu buông tha thức ăn trong miệng, quyết tâm đưa con băng bích hạt vào dạ dày. Ngay khi ba người Trần Minh nghĩ rằng con Chu Tinh Băng Thiềm đầu óc có vấn đề này sắp bị con băng bích hạt phá bụng từ bên trong mà ra, nó lại ưỡn người lên, phát ra những âm thanh cổ quái. Cục cục cục quạt quạt quạt cục theo tiếng kêu của Chu Tinh Băng Thiềm, hồn lực băng hỏa trên người nó bắt đầu tương tác với nhau, chỉ là thứ được chuyển hóa ra lần này không phải là loại kịch độc đặc thù của nó, mà là một luồng sinh mệnh lực đặc biệt. Đúng vậy, con Chu Tinh Băng Thiềm này lại tạo ra sinh mệnh lực, một khả năng hoàn toàn không thuộc về nó. Dưới sự bồi bổ của sinh mệnh lực, vết thương trên người nó nhanh chóng khép lại. Vốn dĩ trên người nó có mấy lỗ thủng do bị băng bích hạt giãy giụa phá vỡ từ bên trong, chỗ sâu nhất đã có thể nhìn thấy cả dạ dày. Nhưng chỉ sau vài hơi thở ngắn ngủi, vết thương đã liền lại, những vết thương nhỏ hơn thậm chí còn không thấy sẹo. Theo lý mà nói, Chu Tinh Băng Thiềm không có gan lớn đến mức đi nuốt băng bích hạt. Nhưng con Chu Tinh Băng Thiềm này lại quá khác biệt so với đồng loại của nó. Sau khi ăn xong con băng bích hạt, nó thế mà lại chuyển ánh mắt sang ba người Trần Minh. Mặc dù 18 cái hồn hoàng trên người Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vẫn đang sáng lấp lánh xung quanh, nhưng con Chu Tinh Băng Thiềm này vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Mạnh sao? Trần Minh đoán rằng, con Chu Tinh Băng Thiềm này tuy đặc biệt, nhưng niên hạn của nó tuyệt đối không quá 2 vạn năm. Mặc dù không yếu, nhưng chắc chắn cũng không thể xem là mạnh. Hồn thú vạn năm sẽ có linh trí, trí tuệ không thua kém con người, chỉ thiếu kiến thức hệ thống. Vì vậy, ánh mắt của hồn thú vạn năm hoàn toàn khác với hồn thú ngàn năm, trong đó có thêm ánh sáng của lý trí và sự suy tính. Chỉ là trong mắt con Chu Tinh Băng Thiềm này, Trần Minh không thấy bất cứ sự lý trí hay suy tính nào, thậm chí không cảm nhận được cả lý trí. Chỉ có sự điên cuồng, sự thôi thúc muốn hủy diệt chính mình, hủy diệt người khác. Cứ như thể con Chu Tinh Băng Thiềm này, sinh ra đã không có não vậy. Quạt quạt quạt. Thân thể của Chu Tinh Băng Thiềm nhanh chóng phồng lên, sau đó trong nháy mắt co lại đến cực điểm, phun ra một luồng sáng ngưng tụ từ hồn lực của cả hai thuộc tính băng và hỏa. Thuộc tính băng và hỏa vốn tương khắc, việc ép chúng lại với nhau tạo ra một kết quả cực kỳ không ổn định. Mặc dù Chu Tinh Băng Thiềm đã hướng phần lớn sức phá hoại về phía nhóm của Trần Minh, nhưng phần sức phá hoại còn lại vẫn khiến khoang miệng vốn vừa mới hồi phục của nó xuất hiện vô số vết thương. Dù có đánh trúng, cũng là đã thương địch 1 vạn, tự tổn 3 ngàn. Nhìn thấy cảnh này, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng có chút không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng né được luồng sáng hồn lực băng hỏa đó. Luồng sáng hồn lực có sức phá hoại cực lớn để lại một vết hằn sâu trên mặt đất, nhưng không chạm được đến dù chỉ là một góc áo của 3 người. Theo lẽ thường, lúc này dù là hồn thú 100 năm cũng nên dừng tấn công. Nhưng con Chu Tinh Băng Thiềm này lại hoàn toàn không có ý thức đó, dù không tấn công trúng, nó vẫn liều mạng phun ra các tia hồn lực. Quỷ Đấu La di chuyển đến đỉnh đầu của Chu Tinh Băng Thiềm, dùng hồn lực xuống chân, giẫm mạnh một cái, đầu của nó liền bị đạp lún vào trong lớp băng. Một lượng lớn hồn lực trực tiếp bùng nổ ngay trên mặt nó, gây ra thương tổn cực lớn. Cúc Đấu La dẫn Trần Minh đến trước mặt con Chu Tinh Băng Thiềm, dùng hồn lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Họ phát hiện khoang miệng của nó đã bị chính hồn lực của mình mài mòn hoàn toàn, hai con mắt to lớn đến mức không cân đối cũng bị hồn lực làm bị thương, chảy ra dòng máu màu đỏ thẫm. Những giọt máu này chứa đựng một lượng lớn hỏa nguyên tố, gần như hoàn toàn trái ngược với thuộc tính băng chủ đạo của vùng đất cực bắc. Dòng huyết lệ rơi xuống lớp băng xung quanh, khiến lớp băng cứng không biết đã tồn tại bao lâu có dấu hiệu tan chảy. Dù bị Phong Hào Đấu La dùng hồn lực tóm chặt giữa không trung, con Chu Tinh Băng Thiềm này vẫn tỏ ra vô cùng cuồng loạn, thuộc tính băng hỏa trên người nó giao thoa, sinh ra sinh mệnh lực đặc thù, nhanh chóng chữa trị cơ thể. Thấy vậy, Cúc Đấu La tiến lên, đi đến sau lưng nó, đưa tay về phía sống lưng của nó. Hồn lực kim thuộc tính thuần túy và mạnh mẽ như một lưỡi dao cắt vào cơ thể Chu Tinh Băng Thiềm, cắt đứt phần lớn xương sống của nó. Sau khi mất đi xương sống, khả năng dãy dụa của Chu Tinh Băng Thiềm lập tức giảm xuống đến cực điểm. Không chỉ cơ thể không thể cử động được nữa, mà ngay cả tốc độ hội tụ hồn lực cũng yếu đi đến mức gần như có thể bỏ qua. Lúc này, Trần Minh mới có thời gian tiến lên, cẩn thận quan sát con hồn thú trông giống như Chu Tinh Băng Thiềm, nhưng lại có chút không phải là Chu Tinh Băng Thiềm này. Hình thể, gần như giống hệt. Màu da, đường cong cơ thể gần như y hệt trong hồn thú đồ giám. Chỉ là kích thước mắt, khác biệt quá lớn. Mắt của con Chu Tinh Băng Thiềm này lớn gấp khoảng 3 lần so với đồng loại trong đồ giám, một đôi mắt cực kỳ không cân đối trên cơ thể. Đây cũng chính là lý do khiến nó biểu hiện bất thường và vô cùng điên cuồng. Mặc dù Chu Tinh Băng Thiềm có 3 thuộc tính băng, hỏa, độc, nhưng thuộc tính chủ đạo vẫn là băng, thuộc tính hỏa của đôi mắt chỉ là phụ. Các đốm Chu Tinh và cơ thể trắng tuyết mang thuộc tính trái ngược nhau, hai thứ này tương tác với nhau, cuối cùng mới tạo ra loại hàng độc băng thuộc tính đặc thù của nó. Đúng vậy, nói một cách chính xác, thực ra thuộc tính hỏa chỉ là một phương tiện mà Chu Tinh Băng Thiềm tiến hóa ra để có được kịch độc, nó quan trọng nhưng cũng không quá quan trọng, chiếm nhiều nhất là 2 phần là đủ. Nhưng con Chu Tinh Băng Thiềm này, thuộc tính hỏa lại quá nặng, chiếm gần 4 phần. Thậm chí gần 5 phần, đã ở cùng một mức độ với thuộc tính băng của chính nó. Loại biến dị này khiến thuộc tính băng và hỏa của nó va chạm và dung hợp không kiểm soát, dày vò nó từng giờ từng khắc, khiến trong đầu nó lúc nào cũng chỉ tràn ngập đau đớn. Sự dung hợp của băng và hỏa vừa sinh ra kịch độc, đồng thời cũng sinh ra sinh mệnh lực dị thường, luồng sinh mệnh lực này duy trì sự sống cho Chu Tinh Băng Thiềm, khiến nó có thể liên tục cảm nhận được nỗi đau, bị chính thuộc tính đặc thù của mình hành hạ. Dù đã đạt đến vạn năm, Chu Tinh Băng Thiềm cũng không thể tỉnh táo lại từ trong thống khổ. Không thể có được ý thức của riêng mình. Tiểu Minh, con bọ cạp vừa rồi bị con Chu Tinh Băng Thiềm này ăn vào bụng rồi, ta cảm thấy nó chắc đã chết. Con định hấp thụ hồn hoàng của con Chu Tinh Băng Thiềm này, hay là lát nữa ta và lão quỷ lại đi tìm cho con một con bọ cạp khác? Sư phụ, con vẫn nên hấp thụ hồn hoàng của con Chu Tinh Băng Thiềm này đi ạ. Con bọ cạp vừa rồi, ban đầu con tưởng nó là một con bích lân hạt thuộc tính băng, có cả thuộc tính băng và độc, nhưng lúc chiến đấu vừa rồi con phát hiện, con bọ cạp đó đã hoàn toàn từ bỏ kịch độc để đổi lấy thuộc tính băng thuần túy. Mặc dù con cũng có thể thử hấp thụ, nhưng thuộc tính băng thuần túy đối với con mà nói chưa chắc đã có thể kế thừa hoàn toàn. Hơn nữa chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi không thể đảo ngược đối với độc tố của con. Con vẫn nên hấp thụ hồn hoàng của Chu Tinh Băng Thiềm là được rồi. Trần Minh tuy che giấu sự thật rằng mình đã biết trước băng bích hạt không có thuộc tính độc, nhưng những khía cạnh khác đều là lời nói thật. Hấp thụ hồn hoàng của băng bích hạt chắc chắn sẽ làm cho võ hồn của hắn có thêm thuộc tính băng, thuộc tính của bản thân Trần Minh cũng sẽ bị thay đổi. Nếu chỉ có thuộc tính băng, vậy Trần Minh trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng chỉ có thể hấp thụ bát giác huyền băng thảo để cường hóa thuộc tính băng của mình, mà không còn duyên phận với liệt hỏa hạnh Kiều Sơ. Nếu hấp thụ con Chu Tinh Băng Thiềm có thuộc tính băng hỏa gần như cân bằng, lại còn có cả thuộc tính độc này, Trần Minh rất có khả năng sẽ có được cả hai thuộc tính băng và hỏa, đồng thời có được loại độc sinh ra từ sự biến hóa của băng hỏa. Như vậy, Trần Minh trở về có thể trực tiếp ăn cả bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh Kiều Sơ, trực tiếp nhảy vào hồ để luyện thể băng hỏa. Vừa có thể cường hóa thân thể và võ hồn, lại có thể đảm bảo thuộc tính độc không bị mất đi, thậm chí còn có khả năng có được cả hai thuộc tính cực hạn là cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa. Nghe Trần Minh nói vậy, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng không ngăn cản. Dù sao ngay từ đầu khi đến vùng đất cực bắc, mục tiêu chính là Chu Tinh Băng Thiềm, con bọ cạp vừa rồi chỉ là một ý tưởng bất chợt mà thôi. Bây giờ đã tìm được Chu Tinh Băng Thiềm, hấp thụ hồn hoàng của nó cũng là chuyện hết sức bình thường. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dùng hồn lực nâng con Chu Tinh Băng Thiềm không thể cử động lên, một bên dọn dẹp dấu vết trên mặt đất. Sau khi xác định không để lại thông tin quan trọng nào, họ dẫn Trần Minh và Chu Tinh Băng Thiềm tìm một cái hang của hồn thú. Dọn dẹp sạch sẽ chủ nhân cũ bên trong, xác định không có nguy hiểm nào đến quấy rầy, Trần Minh liền dùng đuôi của mình đâm xuyên qua đại não của Chu Tinh Băng Thiềm, dẫn dắt con hồn thú điên cuồng không biết đã bị đau đớn hành hạ bao nhiêu năm này đến với cái chết bình yên. Một chiếc hồn hoàng vạn năm màu đen từ trên đầu Chu Tinh Băng Thiềm dâng lên, thấy vậy, Quỷ Đấu La có chút bất an lên tiếng. "Tiểu Minh, con thật sự có tự tin hấp thụ hồn hoàng vạn năm sao?" Mặc dù con vẫn luôn hấp thụ vượt cấp, nhưng hồn hoàng vạn năm và hồn hoàng ngàn năm có sự khác biệt về bản chất. Nó không chỉ có hồn lực mạnh mẽ hơn, mà trong đó còn có tà niệm của hồn thú lúc hấp hối, hấp thụ rất khó khăn. Trên đại lục, mặc dù hồn vương đã có thể hấp thụ hồn hoàng vạn năm, nhưng thực tế mỗi năm đều có không ít người chết khi hấp thụ hồn hoàng vạn năm vì không chịu nổi tà niệm linh hồn của hồn thú. Ngay cả hồn sư hấp thụ hồn hoàng vạn năm ở vòng thứ 6 cũng có rất nhiều. Nhìn xem, hồn hoàng này có lẽ có tu vi khoảng 15.000 năm, giới hạn cao nhất của hồn hoàng thứ 5 của một hồn sư bình thường chỉ vào khoảng 1.200.000 năm. Ngay cả niên hạn hồn hoàng thứ 6 của ta cũng chỉ cao hơn cái này vài trăm năm thôi. Tiểu Minh, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Chưa đợi Trần Minh trả lời, Cúc Đấu La ở bên cạnh đã vỗ vai Quỷ Đấu La, thay Trần Minh an ủi. Lão quỷ, ngươi không biết tiên thảo thần kỳ đến mức nào đâu. Tiểu Minh đã ăn hai gốc tiên thảo, hấp thụ một cái hồn hoàng tiên thảo, bản thân nó đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hồn sư bình thường. Với tố chất thân thể và tu vi tinh thần lực hiện tại của Tiểu Minh, hấp thụ một cái hồn hoàng vạn năm sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vậy được rồi. Quỷ Đấu La biết tính cách của Cúc Đấu La, nghe đến đây cũng không nói nhiều nữa, chỉ im lặng gật đầu, sau đó tiến đến bên cạnh Trần Minh, dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào hắn. Hồn hoàng thứ tư đã hấp thụ vạn năm, đối với Quỷ Đấu La mà nói, thực sự vẫn có chút quá sức tưởng tượng. Sư phụ, con không sao đâu. Trần Minh giơ ngón tay cái về phía Quỷ Đấu La, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn dắt chiếc hồn hoàng vạn năm mà Chu Tinh Băng Thiềm để lại vào cơ thể mình. Hồn hoàng vạn năm và hồn hoàng ngàn năm có sự biến đổi về chất, ngay khi luồng hồn lực này vừa tiến vào cơ thể Trần Minh, hắn đã có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong. Chỉ là nói thế nào nhỉ, Trần Minh hiện tại đã sớm thay da đổi thịt. Tinh La Linh Châu giúp hắn chưa đến cấp 40 đã có hồn hạch, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đã cường hóa kinh mạch của hắn đến tiêu chuẩn của một phong hào đấu la. Ban đầu, Trần Minh còn có chút căng thẳng. Nhưng khi hồn lực của chiếc hồn hoàng vạn năm này chảy vào kinh mạch của mình, Trần Minh liền phát hiện mình hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mặc dù cường độ kinh mạch cấp bậc phong hào đấu la không đồng nghĩa với khả năng chịu đựng hồn hoàng cấp bậc phong hào đấu la, nhưng luồng hồn lực chưa đến 2 vạn năm này, quả thực cũng khó có thể gây ra áp lực gì cho kinh mạch của hắn. Hồn lực của Chu Tinh Băng Thiềm chạy loạn trong kinh mạch của Trần Minh một lúc lâu, cũng không làm cho kinh mạch của hắn xuất hiện một chút đau đớn nào. Trần Minh dùng tinh thần lực dẫn dắt một chút, hồn hạch trong cơ thể khẽ chuyển động, luồng hồn lực của Chu Tinh Băng Thiềm liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Một khắc sau, Trần Minh đã dẫn dắt hồn lực của Chu Tinh Băng Thiềm tiến vào đan điền của mình. Ngay trước khi chuẩn bị tiến vào trạng thái lựa chọn hồn kỹ, một luồng dao động linh hồn đặc biệt đã chặn đứng trước mặt Trần Minh. Chỉ là nói thế nào đây? Nếu cường độ của luồng dao động linh hồn này là 1, thì cường độ linh hồn của Trần Minh ít nhất cũng là 100 trở lên. Giữa chúng tồn tại sự khác biệt về chất. Nếu không phải Trần Minh cảm nhận được luồng dao động đặc biệt này và khẽ dừng lại động tác của mình, thì luồng dao động linh hồn đó đã bị hắn trực tiếp nghiền nát. Trong tinh thần chi hải, Trần Minh đưa tay ra tóm một cái, Một tàn ảnh hư ảo và tan nát của Chu Tinh Băng Thiềm liền xuất hiện trong tay hắn. Khi còn sống, con Chu Tinh Băng Thiềm này đã chịu đủ sự giày vò từ thuộc tính băng hỏa của mình. Cái chết đối với nó vốn là một sự giải thoát, nên oán niệm lưu lại trong hồn hoàng vô cùng ít ỏi. Kết quả là, tàn niệm của con Chu Tinh Băng Thiềm này thậm chí còn không lớn bằng bàn tay mà Trần Minh hóa ra trong tinh thần chi hải. Trần Minh cảm nhận một chút, cảm thấy không có gì đáng để cảm nhận, liền phất tay, trực tiếp nghiền nát tàn niệm đang rung lẩy bẩy của Chu Tinh Băng Thiềm, sau đó hoàn toàn tịnh hóa và hấp thụ. Tiếp theo, hắn tiến vào bước lựa chọn hồn kỹ. Chu Tinh Băng Thiềm tuy có ba thuộc tính băng, hỏa, độc, nhưng là một con cóc, nó tự nhiên có không ít kỹ năng loại độc tố. Có phun sương độc diện rộng, có hàng băng khí độc có thể đóng băng hồn lực, có hỏa diễm chi độc thiêu đốt sinh mệnh lực và hồn lực, có băng hỏa độc long toản là đòn tấn công đơn điểm mang cả hai thuộc tính băng hỏa, còn có các kỹ năng cường hóa nhảy vọt mà hầu hết các loài cóc đều có. Trần Minh xem qua, trong rất nhiều hồn kỹ của Chu Tinh Băng Thiềm, hắn thấy được một kỹ năng đặc thù. Kỹ năng này không phải là kỹ năng vốn có trong huyết mạch của Chu Tinh Băng Thiềm, mà là kỹ năng được khắc vào huyết mạch do sự biến dị sau này. Thiên địa nghịch phản, hiệu quả là chuyển hóa thuộc tính và hiệu quả của hồn lực. Đem thuộc tính băng chuyển hóa thành thuộc tính hỏa chuyển đổi thành thuộc tính băng, thuộc tính kịch độc cải biến thành thuộc tính sinh mệnh, cũng có thể tiêu hao sinh mệnh lực để có được kịch độc hoặc tử vong chi lực mạnh mẽ. Con Chu Tinh Băng Thiềm vừa rồi chính là dùng kỹ năng này sao? Thuộc tính sau khi chuyển hóa tuy sẽ bị hao tổn, nhưng ít nhất cũng có thể giữ được 7 phần tiêu chuẩn so với trước khi chuyển hóa, băng và hỏa có thể cân bằng, kịch độc cũng có thể chuyển hóa thành năng lực trị liệu. Ta có thuộc tính độc và thuộc tính tử vong, nếu chuyển hóa nghĩ đến đây, đầu óc Trần Minh đột nhiên ong một tiếng, hắn dường như nghĩ đến trong tay mình thật sự có một bảo bối liên quan đến chuyển đổi. Lam Thúy Ngọc Long Long Châu. Hồn lực không thuộc tính và hồn lực độc thuộc tính có thể thông qua Long Châu chuyển hóa thành sinh mệnh lực, nguyên lý ẩn chứa trong đó vốn rất giống với hồn kỹ này. Nếu mình lựa chọn hồn kỹ này, sau đó lấy Long Châu làm tham chiếu, có phải mình còn có thể tiến tới diễn hóa ra hai thuộc tính sinh mệnh và lôi không? Mình có thể kết hợp những thuộc tính này, nâng cấp thành một loại sức mạnh cấp cao hơn, thuộc về riêng mình không? Trần Minh nén lại sự rung động trong lòng, xem đi xem lại trong hồn hoàng nhiều lần, phát hiện đúng là không có kỹ năng nào tốt hơn hay thu hút sự chú ý của mình hơn, liền khắc kỹ năng này vào hồn hoàng của mình. Cùng với việc hấp thụ hồn hoàng của Chu Tinh Băng Thiềm cũng tiến hành cải tạo cơ thể của Trần Minh. Không chỉ nâng cao cường độ thân thể của hắn, mà còn làm cho võ hồn của hắn có thêm tiềm chất của hai thuộc tính băng và hỏa. Nửa canh giờ sau, Trần Minh mở mắt ra, hồn lực trên người không tự chủ được mà tiết ra ngoài. Cấp 44. Ồ không phải chứ. Cảm nhận được hồn lực của Trần Minh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, cảm thấy không biết nên nói gì. Trên thực tế, mặc dù hồn hoàng vạn năm ẩn chứa rất nhiều hồn lực, nhưng không đến mức tăng một lúc 4 cấp. Trong 4 cấp hồn lực sau khi hấp thụ hồn hoàng này, có 2 cấp đến từ hồn lực do hồn hoàng cung cấp, 2 cấp còn lại thì đến từ sự tích lũy của Trần Minh trong khoảng thời gian này. Sau khi có được hồn hạch, không chỉ tốc độ hồi phục và giới hạn hồn lực tăng lên, mà ngay cả tốc độ hấp thụ hồn lực cũng tăng theo. Huống chi, lúc trước khi hấp thụ hồn hoàng thứ 3, Trần Minh vì giúp thế giới Đấu La giải mã pháp tắc bên trong Minh Vương Hạt, đã nhận được sự ưu ái của thế giới Đấu La, thiên địa nguyên khí bên ngoài cũng trở nên thân cận hơn. Hơn 2 tháng thời gian, Trần Minh tự mình tu luyện đã tích lũy được 2 cấp hồn lực, chỉ là sau khi hấp thụ xong hồn hoàng thứ 4 mới hiển lộ ra mà thôi. Chuyện này nếu nói ra, e rằng còn kinh người hơn cả việc hắn ăn tiên thảo. Tuy nhiên, nhìn thấy Trần Minh hấp thụ xong hồn hoàng thứ 4, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng thở phào một hơi. Tiểu Minh, thiên phú không tồi đâu. Quỷ Đấu La ngập ngừng lên tiếng, không biết nên nói gì, không khí tràn ngập sự lúng túng. Vẫn là Cúc Đấu La ở bên cạnh lên tiếng giải vây cho hắn. Tiểu Minh, vòng thứ 4 đã vượt cấp hấp thụ hồn hoàng vạn năm, là chuyện xưa nay chưa từng có trên Đấu La đại lục. Thiên phú của con không chỉ vượt qua lão độc vật và hai vị sư phụ này, mà ngay cả hai vị được mệnh danh là bầu trời vô địch và đại địa vô địch của giới hồn sư trước kia cũng chưa từng ở tuổi của con mà sở hữu hồn lực và cấu hình hồn hoàng như vậy. Sau này, con nhất định sẽ trở thành cường giả lưu danh đại lục. Nói không chừng, sau này ngay cả toàn bộ võ hồn điện cũng phải đối đãi với con bằng lễ. Đa tạ hai vị sư phụ vun trồng và chỉ giáo, nếu không có sự giúp đỡ của hai vị, con cũng không có cách nào có được hồn hoàng thứ 4 như vậy. Bây giờ mà còn khiêm tốn nữa thì chính là quá giả tạo. Cho nên Trần Minh cũng không tiếp tục giả nhân giả nghĩa nói những lời như thiên phú của mình không đủ, mà rất cung kính bái lạy Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Vì đứa đồ đệ tiện nghi này của mình, hai vị phong hào Đấu La đã xin nghỉ phép ở võ hồn điện, dẫn mình đi suốt mấy tháng trời chỉ để thu hoạch hồn hoàng thứ 4. Phần tâm ý và công sức này, thật sự khiến Trần Minh khắc sâu trong lòng. Phải biết rằng, ban đầu Trần Minh thực chất chỉ muốn để Độc Cô Bác cầm hạt giống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc để giao dịch với Cúc Đấu La, để ba người Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Độc Cô Bác cùng nhau dẫn mình vào vùng đất cực bắc săn bắt hồn hoàng của Chu Tinh Băng Thiềm. Trước đó, Trần Minh thật sự không ngờ mình lại có thể bái Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La làm sư phụ. Tiểu Minh, hồn kỹ thứ tư của con là gì? Hồn Hoàng Vạn Năm thứ tư, hẳn là hồn kỹ nhất định không tầm thường nhỉ. Vì là đồ đệ của mình, nên Cúc Đấu La cũng không che giấu, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Sư phụ, hồn kỹ thứ tư của con là Thiên Địa Nghịch Phản, hiệu quả là nghịch chuyển thuộc tính của mình. Trần Minh đưa tay ra, triệu hồi ra kịch độc mang thuộc tính tử vong của mình, cùng với việc hồn hoàng thứ tư bên cạnh sáng lên, hồn lực tạo thành từ tử vong và kịch độc trên tay Trần Minh từ từ giảm đi một phần, sau đó chuyển hóa thành thuộc tính sinh mệnh lực thuần túy. Nhìn thấy cảnh tượng vượt qua lẽ thường của một hồn sư này, Cúc Đấu La vỗ tay một cái. Tốt, Tiểu Minh, như vậy con chẳng khác nào mang theo một hồn sư hệ trị liệu bên mình. Sau này con vừa có thể khiến người khác trúng độc, cũng có thể tự chữa trị cho mình. Kịch độc của con dù có suy yếu, hiệu quả sau khi chuyển biến vẫn vượt qua hồn sư hệ trị liệu cùng cấp bậc thông thường. Chiêu này của con, đến lúc ấy không biết ám được bao nhiêu người. Sau này đi lại trên đại lục, cũng có thêm một át chủ bài để xoay sở. Chỉ không biết, hồn kỹ này của con tiêu hao lớn đến mức nào. Hồn lực tiêu hao không lớn lắm. Tốc độ tiêu hao của hồn kỹ này còn chậm hơn một bậc so với chết độc giới, hồn hoàng thứ ba của Trần Minh. Mặc dù hồn kỹ dạng lĩnh vực vốn nổi tiếng là hao tổn hồn lực và không thể so sánh với các hồn kỹ thông thường, nhưng việc nó tiêu hao ít hơn cả chết độc giới đã chứng tỏ đây là một kỹ năng tiêu hao tương đối thấp trong phạm trù vạn năm hồn kỹ. Sau khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng Trần Minh thảo luận sơ qua về hồn kỹ này, Trần Minh liền bắt đầu dùng dao nhỏ tách rời cơ thể của Chu Tinh Băng Thiềm. Mặc dù Chu Tinh Băng Thiềm gần như không ai biết đến ở Đấu La Đại Lục, nhưng kết cấu cơ thể của nó cũng không khác mấy so với một con cóc bình thường. Ngoại trừ đôi mắt to gấp 3 lần loài cóc thông thường, các cơ quan còn lại đều tương tự những hồn thú họ cóc mà Trần Minh từng tiếp xúc. Rất nhanh, Trần Minh đã tìm thấy dạ dày của Chu Tinh Băng Thiềm. Bên trong, cơ thể của băng bích hạt đã bị dịch tiêu hóa chứa kịch độc ăn mòn quá nữa. Trần Minh dùng linh tính chi nhãn quan sát, phát hiện ra dao động hồn lực đặc thù ở chiếc càng trái của băng bích hạt. Hắn liền tháo chiếc càng trái đó xuống rồi rót hồn lực vào bên trong. Khi hấp thu hồn lực, chiếc càng trái của băng bích hạt nhanh chóng co rút lại, từng mảnh giáp mất đi hồn lực và dinh dưỡng rơi lả tả. Cuối cùng, chiếc càng trái vốn lớn bằng nửa mét đã thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay người thường. Lớp dịch nhầy và tạp chất bao bọc bên ngoài cũng hoàn toàn biến mất trong quá trình co lại, để lộ ra một chiếc càng bọ cạp có lớp vảy màu xanh biếc, tỏa ra ánh sáng u, ngoại phụ hồn cốt sao. Cúc Đấu La đánh giá vài lần, tò mò đưa tay chọc chọc, cảm nhận được dao động hồn lực khác biệt so với hồn cốt thông thường, cảm thấy mình lại được mở mang tầm mắt. Đúng là ngoại phụ hồn cốt thật. Quỷ Đấu La lẩm bẩm bên cạnh. Mặc dù bản thân ông cũng sở hữu một khối hồn cốt hơn 5 vạn năm tuổi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy một khối ngoại phụ hồn cốt chưa được hấp thu. Sở dĩ nói là chưa được hấp thu, là vì mấy chục năm nay, hồn cốt đã được hấp thu thì bọn họ đã thấy qua không ít lần. Trước khi Bỉ Đông trưởng thành, dù nàng gọi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La là Cúc trưởng lão và Quỷ trưởng lão, nhưng lúc đó, Bỉ Đông đối với hai người vẫn giữ nửa lễ thầy trò. Tuy không phải là đệ tử chính thức, nhưng nàng đã nhận được không ít sự chỉ dạy của hai người. Sáu cánh tử quan dực của Bỉ Đông tuy được giữ kín với bên ngoài, nhưng trên thực tế hai người họ đã thấy qua rất nhiều lần. Họ cũng đã tận mắt chứng kiến khối ngoại phụ hồn cốt có niên hạn ngàn năm đó theo sự trưởng thành của Bỉ Đông mà dần dần lớn mạnh đến mức tiếp cận tiêu chuẩn của hồn cốt 10 vạn năm. Bây giờ nhìn thấy một khối ngoại phụ hồn cốt chưa được hấp thu, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hề có lòng tham. Nếu là người ngoài, hai người không dám chắc mình sẽ không nảy sinh ý đồ xấu. Nhưng Trần Minh là đồ đệ mà họ vừa mới nhận. Nhân phẩm không tệ, thiên phú lại càng kinh tài tuyệt diễm. Quý mến còn không hết, làm sao lại vì một khối vạn năm ngoại phụ hồn cốt mà nảy sinh tâm tư xấu xa. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La còn đang chờ Trần Minh trưởng thành, để tương lai còn được thơm lây nhờ đồ đệ của mình. Chưa nói đâu xa, chỉ vì để sau này có thể lưu lại trong lịch sử Đấu La Đại Lục một câu sư phụ của tuyệt thế Đấu La Trần Minh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng phải bảo vệ tốt cho đồ đệ của mình. Ngoại phụ hồn cốt là của hiếm đó, mau hấp thu đi. Cúc Đấu La nói với Trần Minh, nhưng Trần Minh lại trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. Khối ngoại phụ hồn cốt này, con tạm thời không hấp thu được. Trong nguyên tắc, hồn cốt của băng bích hạt mang theo thứ gọi là niềm kiêu hãnh của băng bích hạt, chỉ có hồn sư thuộc tính cực hạn chi băng mới có thể hấp thu nó. Khi đó, Hoàng Thất Tinh La, kẻ đứng sau phòng đấu giá, cũng không biết chuyện này. Mãi sau khi được Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, họ mới mang hồn cốt ra thử nghiệm, cuối cùng mới kết luận rằng chỉ hồn sư cực hạn chi băng mới có thể hấp thu. Hắn vừa dùng tinh thần lực của mình dò xét một chút, khối hồn cốt này quả thực có vấn đề lớn. Trong huyết thống của băng bích hạt không có chút độc tố nào, chỉ có thuộc tính cực hạn chi băng thuần túy. Mặc dù vẫn còn mang theo huyết nhục, nhưng nó đã có thể được coi là một loại hồn thú tương đối gần với nguyên tố tinh linh. Hồn hoàng mang theo hồn lực và bản nguyên của hồn thú, trong khi hồn cốt lại ẩn chứa huyết mạch của chúng. Hồn hoàng sẽ biểu hiện ra những hồn kỹ khác nhau tùy thuộc vào người hấp thu, còn hồn cốt thì lại rất ổn định, hồn kỹ ẩn chứa bên trong thường sẽ không thay đổi dù ai là người hấp thu. Vì vậy ở Đấu La Đại Lục mới có câu nói, hồn hoàng trọng niên hạn, hồn cốt trọng phẩm chất. Trần Minh đã thử dùng linh tính và tinh thần lực của mình để dò xét khối hồn cốt này. Nếu cưỡng ép hấp thu, thì vẫn có thể. Nhưng cái giá phải trả là toàn bộ bàn tay trái sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Từ kinh mạch, xương cốt cho đến huyết nhục đều sẽ bị đóng băng, ngoại trừ việc duy trì một chút sinh mệnh lực yếu ớt, cả bàn tay sẽ hóa thành hàn băng. Thậm chí, đó còn là trong trường hợp độ bền kinh mạch của Trần Minh đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, sinh mệnh lực trong cơ thể dồi dào, và võ hồn lại là bích lân bọ cạp hoàng, vốn có liên quan đến băng bích hạt. Nếu đổi lại là hồn sư thông thường, cho dù là hồn sư thuộc tính băng, cũng sẽ bị hồn lực của khối hồn cốt này phản phệ. Nhẹ thì phế đi bàn tay và cánh tay, nặng thì bị hàn khí cực độ phản phệ tâm mạch, mất đi hồn lực, thậm chí là cả tính mạng. Đối với Trần Minh mà nói, việc hấp thu ngay bây giờ là hoàn toàn không đáng. Nếu thực sự muốn hấp thu, thì phải đợi sau khi mình ăn bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ rồi mới thử lại. Mặc dù như vậy sẽ mất đi một cơ hội tiến hóa cho hồn cốt bàn tay, nhưng Trần Minh không thể đem cánh tay, thậm chí là tính mạng của mình ra làm trò đùa. Trần Minh giải thích vấn đề về thuộc tính của hồn cốt bàn tay trái băng bích hạt cho Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai người nghe xong cũng có chút bất lực. Cái gọi là thuộc tính cực hạn, ở thời đại này vẫn còn là một khái niệm mơ hồ, chưa được chính thức phân chia thành một cảnh giới riêng. Hai người chỉ biết rằng một số võ hồn có thuộc tính mạnh yếu khác nhau rõ rệt, chứ không biết cái gì gọi là cực hạn thật sự. Hoặc có lẽ ở thời đại này, thời đại mà võ hồn thiên sứ vẫn còn tồn tại, trên đại lục thực sự không có võ hồn nào dám tự xưng là cực hạn. Dù cho theo cách phân loại của đời sau, những võ hồn đó đã có thể được coi là cấp bậc cực hạn, nhưng chỉ cần võ hồn lục dực thiên sứ vẫn còn được truyền thừa, võ hồn điện vẫn còn sừng sững, thì những võ hồn đó hoàn toàn không xứng với danh xưng cực hạn. Nhưng dù vậy, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng không có ý định lấy khối ngoại phụ hồn cốt này. Thay vào đó, họ bảo Trần Minh tìm một cái hộp cất kỹ khối ngoại phụ hồn cốt, xem sau này có cách nào để hấp thu hay không. Xử lý xong mọi chuyện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La mang theo Trần Minh nhanh chóng rời khỏi Cực Bắc chi địa, một nơi cực kỳ khắc nghiệt đối với hồn sư loài người, hướng về phía trung tâm Đấu La Đại Lục. Khoảng 3 năm ngày sau, ba người đã rời khỏi phạm vi Cực Bắc chi địa. Sau khi rời đi, tốc độ của họ mới thực sự được bung ra. Vì thân phận của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đối với Thiên Đấu Đế Quốc có chút nhạy cảm, tốt nhất là không nên để lộ mối quan hệ giữa hai bên. Vì vậy, khi đến gần biên giới Thiên Đấu Đế Quốc, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liền để Trần Minh lại một mình, bảo hắn tự tìm cách trở về Thiên Đấu Thành. 44 cấp, ở Đấu La Đại Lục cũng có thể coi là một cao thủ. Nếu không tự mình rèn luyện kinh nghiệm thì thật không ổn. Hơn nữa, với trang bị của Trần Minh hiện tại, đừng nói là Hồn Tông, ngay cả Hồn Vương, Hồn Đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ có Hồn Thánh mới có thể ngang tài ngang sức. Trên đại lục tuy không thể nói là đi ngang, nhưng về cơ bản cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Dĩ nhiên, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng không thật sự bỏ mặc Trần Minh. Hết chương 129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!